Là, ta đây liền làm người an bài xe ngựa. Long Phúc làm người đi an bài xe ngựa, tự mình đem người đưa ra cổng lớn, nhìn bọn họ lên xe ngựa, hắn mới trở về trong phủ tiếp tục chỉ huy người thu thập sạch sẽ. Long Mặc uống rất say, trở lại tân phòng, thiếu chút nữa quăng ngã. Lý Như Ý ngủ trước nói cho Hỉ bà các nàng, chuẩn bị tốt canh giải rượu. Long Mặc uống lên tỷ nữ bưng tới canh giải rượu, uống lên sau ngồi xuống tới hoán trong chốc lát, làm cho bọn họ đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Lý Như Ý ngủ rất quen thuộc, tắm gội thay quần áo sau, nàng cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng thoải mái thanh tân không ít. Ăn uống no đủ, tự nhiên chính là ngủ cái ngủ trưa. Kết quả này một ngủ, liền ngủ quên. Long Mặc hoán trong chốc lát khá hơn nhiều, nhìn nhìn trên bàn rượu hợp cẩn, hắn cầm bầu rượu cùng một đôi quả bầu nấm gáo, đi qua đi ngồi ở mép giường. Lý Như Ý đang ngủ ngon lành, đông nhiên bị người sờ soạng phía sau lưng một chút, nàng đông nhiên liền bừng tỉnh, trở tay bắt lấy đối phương tay, nàng ngồi dậy một cái tay khắc hóa kéo tay liền phải cắm đối phương đôi mắt. Long Mặc nghiêng đầu tránh thoát một phen ôm chặt nàng, nghiêng đầu ở nàng trên vai nói, Như Ý, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? A Mặc. Lý Như Ý vừa thấy là Long Mặc, thật đúng là kinh hãi, sau đó. Nga. Nàng nhớ tới, nàng gả chồng, đây là nàng đêm động phòng hoa trúc. Long Mặc buông ra nàng, làm nàng cầm hai cái hồ lô gáo, hắn đổ rượu đi vào, đem bầu rượu đặt ở trên tủ đầu giường, cầm một cái khác gáo, say nhan đà hồng nhìn nàng cười, uống lên rượu hợp cẩn, chúng ta chính là. Nô. Thật phu thê. Lý Như Ý phùng này nửa cái hồ lô gáo, nhìn hắn, nếm một ngụm rượu, có điểm ngọt có điểm khổ, hương vị rất kỳ quái. Muốn uống xong. Long Mặc không đảo nhiều ít rượu, nàng uống xong cũng không có việc gì. Lý Như Ý nhắm mắt lại uống xong này đó rượu, sau đó. Long Mặc ném rượu hợp cẩn gáo, liền binh Lý Như Ý, đây là hắn tức phụ nhi, hôm nay là đêm động phòng hoa trúc, hắn không cần lại ẩn nhẫn nghẹn khuất chính mình. Chờ một chút. Ta có lời còn không có cùng ngươi. Nô. Đâu? Lý Như Ý đối với cái này mượn rượu nổi điên nam nhân, một cái xoay người đè lại hắn, có điểm cả giận nói, đều có chuyện muốn, ngươi như thế nào còn? Có chuyện ngày mai lại, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Như Ý chúng ta vẫn là Long Mặc này một chút rượu tỉnh không ít, nhìn trong lòng ngực hắn thẹn thùng vũ mị thê tử, hắn còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vậy không phải quân tử, mà là phế vật. Uy, việc này cần thiết rõ ràng, nếu không Lý Như Ý chống đẩy hắn, mắt thấy hắn muốn động tay động chân thoát nàng quần áo. Nàng lập tức nói, ngươi không muốn biết ta giấu giếm ngươi cái gì đại bí mật sao? Long Mặc lập tức liền dừng lại, hắn đương nhiên muốn biết nàng trong lòng lớn nhất bí mật, kia. Vậy đợi chút lại động phòng đi. Lý Như Ý đứng dậy cùng hắn cùng nhau khoanh chân ngồi ở trên giường, thở dài nói, lời nói thật cùng ngươi, chân chính Lý Như Ý sớm đã chết, ta bất quá là cái cùng nàng trùng tên trùng họ tương lai nữ tử thôi. Tương lai ngươi hiểu không? Chính là sau này vài ngàn năm sau người. Dùng các ngươi nơi này nói. Ta là mượn xác hoàn hồn. Long Mặc nghe nàng này có chút vớ vẩn tuyệt luôn nói, hắn tin. Người tin. Lý Như Ý còn tưởng rằng nàng muốn cùng hắn giải thích thật lâu đâu. Không nghĩ tới hắn tiếp thu năng lực như vậy cường. Long Mặc bắt lấy Lý Như Ý tay, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nghiêm túc hỏi, ngươi về sau sẽ rời đi sao? Lý Như Ý đối này chỉ có thể là lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá. Có tiền bối sinh nhi dục nữ sau, tựa hồ vẫn luôn không nên. Uy, ngươi lại làm cái gì? Có thể hay không nghe ta đem lời nói. Trước muốn hài tử, có hài tử, ngươi liền sẽ không đi rồi. Long Mặc đem rèm lụa đỏ bông, hai người vui cười nhập động phòng. Một đôi long phượng đuốc đùng nổ tung một đóa hoa đèn, tố này đêm hoa hảo nguyệt viên. Chương 163 tiến cung kinh trà. Ngày kế, hai gã ma ma tới rồi giờ tị mới đến gõ cửa, Thái Hậu lại là thương tiếc Vương Phi cũng không thể quá xấu rồi quy củ, thành thân ngày thứ hai không tiến cung hướng Thái Hậu nương nương kính trà vẫn ăn đi. Long gia nhị lão đều không còn nữa, tự nhiên là trưởng tỷ như mẹ, này trà kính cho Thái Hậu vị này nhất quốc chi mẫu cũng là hẳn là. Nô! Không cần xảo. Lý Như Ý kéo chăn che lại đầu, đôi mắt đều không có mở. Long Mặc cũng tỉnh, kéo ra nàng mê đầu chăn, đem nàng ôm vào trong ngực, lại nghe được tiếng đập cửa, hắn giơ tay xoa bóp giữa mày, tiếng nói có điểm khàn khàn nói, đã biết, bị thủy đi. Liêu ma ma cùng Dương ma ma ứng một tiếng, cũng khiến cho người đi phía sau bể tắm bị canh tắm. Long Mặc túi đầu cười nhìn cái này ôm hắn ngủ ngon lành nữ tử, trong lòng tràn đầy chính là ngọt ngào cùng thỏa mãn, túi đầu thân một chút nàng chân bóng cái chán, đầu ngón tay nhẹ điểm nàng chóp mũi ôn nhu cười, đồ lười, nên rời giường. Lý Như Ý cau mày chụp bay hắn tay, ôm hắn eo, giúp vào nàng trong lòng ngực tiếp tục ngủ, căn bản là không đem hắn quấy rầy đương hồi sự. Long Mặc thấy nàng giống chỉ mèo lười giống nhau chơi xấu không dậy nổi giường, hắn liền cố ý tiến đến nàng bên thai, tiếng nói trầm thấp khàn khàn nói, lại không dậy nổi giường, ta liền Lý Như Ý nháy mắt bị dọa tỉnh, ngửa đầu nhìn cái này cười đến hư thấu nam nhân thúi, giơ tay nhéo hắn gương mặt xả a xả nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đêm qua từ giờ tuất nháo tới rồi canh bốn, ta mới ngủ bao lớn trong chốc lát, ngươi liền lại lăn lộn ta rời giường. Ngươi, rời giường làm gì? Làm gì? Nàng thượng vô cha mẹ chồng, buổi chiều huynh đệ chị em dâu yêu cầu nàng ứng phó, hắn làm nàng khởi sớm như vậy làm cái gì? Long Mặc tùy ý nàng phát giận chụp đánh hắn ngực, chỉ là ôm nàng bất đắc dĩ cười, hiện tại đã giờ tị, ngươi lại không dậy nổi giường, chúng ta đã có thể không kịp tiến cung hướng tỷ tỷ thỉnh an. Nàng là thái hậu, cũng là trưởng tỷ như mẹ, chúng ta nên cho nàng kính trà, hiểu không? Biết cái gì hiểu? Ngươi quá chán ghét. Lý Như Ý tính tình phát lớn, hắn biết rõ hôm nay cái bọn họ muốn vào cung kính trà, hắn đêm qua còn như vậy lăn lộn nàng, hôn đảng. Hảo hảo Như Ý, ta sai rồi, chúng ta trước đứng dậy đi. Dương ma ma cùng Liễu ma ma hẳn là đều làm người chuẩn bị tốt canh tắm. Long Mặc nắm lấy nàng trắng nõn mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, ôm nàng nhập hoài, đứng dậy cầm xiêm y khoác ở trên người nàng, hắn cũng liền ôm hắn đi phía sau tắm phòng. Đây là hắn làm người đả thông, có cái ám môn có thể đi thông phía sau tắm phòng, có thể cung bọn họ xong việc tắm gội. Chỉ là đêm qua hắn say không nhẹ, phía sau tiểu lực lên đây, cũng liền không có giúp nàng tắm gội. Canh tắm chuẩn bị tốt, tắm trong phòng cũng liền không ai. Dương ma ma cùng Liễu ma ma ở bọn họ hai khẩu đi tắm khi, cũng liền đẩy cửa vào phòng, làm nha hoàn môn chạy nhanh thu thập phòng, các nàng hai cái đi đến mép giường, tìm được rồi một phương trắng tinh nguyên ương hí thủy hỉ khăn, thấy mặt trên rơi xuống hồng, các nàng hai người nhìn nhau cười, cũng liền điệp hảo tìm cái hộp gấm trang đi lên. Ngày thứ ba lại mặt, đây là cấp thông gia nhóm tốt nhất hồi môn cầm đỏ. Lý Như Ý bọn họ tắm gội thay quần áo hảo, lại một phen lăn lộn rửa mặt chải đầu, thu thập thỏa đáng sau. Đi trước từ đường hướng tổ tiên thượng hương, lúc này mới ra cửa ngồi xe rời đi vương phi hướng trong cung xuất phát. Lý Như Ý ở trên đường ăn linh đồ vật, đuổi đến quá nóng nảy, không có thời gian ở nhà cơm nước xong. Vào cung, ngồi trên tiệu, đến Vĩnh Nhạc cung. Quách Nghi Xuân phẩm trà một ngụm, buông ly cười, thái hậu nương nương, này cô dâu mới như thế nào còn không có tới. Chúng ta chính là đợi thật lâu. Hôm nay cái tới trừ bỏ Quách Nghi Xuân ngoại, tự nhiên còn có vài vị vương phi cùng công chúa. Trong đó liền có Nam Cung Chử mẫu thân Ung cùng Vương Phi, cùng Hoa Băng mổ mẫu thân Cao Đường trưởng công chúa Nam Cung Ngộng. Định Quốc Vương, Định Quốc Vương Phi, đến. Bên ngoài truyền đến thông dẫn âm, hai mặt thân ảnh nắm tay mà đến. Long Mặc thay thân vương chế độ áo tím, Lý Như Ý cũng là chứ Vương Phi chế độ mũ phượng khăn quàng vai, cũng là áo tím cùng điểm thúy thanh loan quan. Quách Nghi Xuân ngày ấy thấy Lý Như Ý chỉ cảm thấy Lý Như Ý tư dung mỹ diễm, có điểm tiểu tiếu linh động chi mỹ thôi. Nhưng hôm nay lại vừa thấy đoan trang thụy lệ nàng, thành thân sau nhiều một tê vũ mị ý nhị, rồi lại không mất mát lạc hào phóng đoan trang tao nhã. Thân đệ đệ tức, bái kiến tỷ tỷ. Long Mặc nắm tay Lý Như Ý hướng Long Thái Hậu dập đầu thỉnh an, tiếp nhận cung nữ bưng tới trà, đôi tay phủng dâng lên nói, thỉnh tỷ tỷ dùng trà. Long Thái Hậu bên người Hoa Ma Ma tiến lên bưng Lý Như Ý trà, đi trở về tới, phụng cho Long Thái Hậu. Long Thái Hậu uống lên Lý Như Ý nói trà, cho một cái bao lì xì. Hoa ma ma đi qua đi đem bao lì xì đặt ở cung nữ đánh cuộc khay trà thượng, lại đi qua đi tiếp Long Mặc trà, đi trở về đi phụng cho Long Thái Hậu. Long Thái Hậu uống lên trà, cho bao lì xì, liền ôn nhu cười, mau đứng dậy đi. Tạ tỷ tỷ. Long Mặc cùng Lý Như Ý lại dập đầu thi lễ, lúc này mới nắm tay đứng dậy, kỳ thật là Lý Như Ý có điểm không quá thoải mái, Long Mặc không đỡ nàng một phen, nàng khả năng khó có thể lên. Vẫn là tiến cung phía trước, Dương ma ma cùng nàng, đi toái bước. Đại gia tự nhiên liền nhìn không ra nàng tư thế cổ quái, nàng cũng sẽ không quá khó chịu, nàng mới không có trước mặt người khác ra khíu. Long Thái Hậu đối Lý Như Ý ôn nhu cười, hôm nay tới cũng đều là trưởng bối của ngươi, so ngươi lớn tuổi cùng thế hệ. Ngươi kính trà khi, trưởng bối hành lễ, cùng thế hệ liền không cần. Đúng vậy. Lý Như Ý ứng một tiếng, cũng liền theo phụng trà cung nữ, đi tới Quách Nghi Xuân trước mặt, người này nàng nhận thức, cho nàng cái mặt mũi, cong đầu gối thi lễ, dâng lên một ly trà. Khinh thanh tế ngữ nói, quý thái phi, thỉnh dùng trà. Quách Nghi Xuân cũng không khó xử Lý Như Ý, dôi tay tiếp trà, nhấp một ngụm, cho bao lì xì cười, định quốc vương hảo phúc khí, cưới vương phi như vậy một cái đại mỹ nhân. Lý Như Ý hơi cúi đầu ra vẻ thẹn thùng cười, cũng liền lại đi qua hướng đi Ung cùng vương phi hành thi lễ, kính thượng một ly trà khinh thanh tế ngữ nói, Ung cùng vương phi, thỉnh uống trà. Hảo. Ung cùng vương phi rất hòa thuận, tiếp trà nhấp một ngụm, cho bao lì xì, đánh giá nha đầu này vài lần. Là bộ dáng lớn lên hảo, nhìn dáng vẻ cũng thực hảo, khó trách nhà nàng ngốc nhi tử sẽ đối nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên đâu. Lý Như Ý một vòng kính trà xuống dưới, tới rồi Nam Cung Ngộng trước mặt, từ Hoa Ma Ma nhắc nhở, nàng dâng lên một ly trà cấp Nam Cung Ngộng khinh thanh tế ngữ nói, Cao Đường trưởng công chúa, thỉnh uống trà. Nam Cung Mộng tiếp trà, uống lên trà, cho bao lì xì, nhìn Lý Như Ý đánh giá vài lần, thật là cái mỹ nhân phôi, khó trách Long Mặc vì nàng như thế hao tổn tâm huyết, đem nàng phụng ở lòng bàn tay tới sủng ái, coi nàng nữ nhi như không có gì. Lý Như Ý phía sau lại kính trà không ít, một vòng xuống dưới, thiếu chút nữa không làm dáng mệt chết nàng, những người này cũng đều là ăn no căng, đều tới xem nàng làm cái gì. Nàng lại không trường ba đầu sáu tay. Long Thái Hậu ở Lý Như Ý kính trà xong sau, liền làm cho bọn họ vợ chồng cũng ngồi, cũng ban thưởng không hiếm thấy mặt lễ. Đương nhiên, đại gia cũng đều chuẩn bị, vì mặt mũi, này lễ cũng sẽ không nhẹ. Lý Như Ý lại đứng dậy cảm tạ Long Thái Hậu cùng chư vị, lúc này mới ngồi xuống dùng trà nghe các nàng trò cười nói chuyện thiếm, thật là trong đông có kim hảo phiên nhân. Định Quốc Vương Phi dung mạo như thế xuất chúng, nhìn dáng vẻ cũng không giống người thường gia nữ nhi, tất nhiên cũng là xuất thân không tầm thường đi. Nam Cung Mộng vẫn là có chút trong lòng hụt hẫng, rốt cuộc, Hoa Băng Tư là nàng nữ nhi, Long Mặc như thế coi thường nàng nữ nhi, lại cưới hỏi đàng hoàng Lý Như Ý, nàng như thế nào có thể không buồn bực. Lý Như Ý đè lại Long Mặc tay, nhìn về phía Nam Cung Mộng mỉm cười nói, trưởng công chúa đối, ta khả năng thật xuất thân không đơn giản, thi thư pha thông, cầm kỳ thư họa cũng không có ta không tinh thông, càng là y thuật hơn người, chỉ là ta mất trí nhớ, không nhớ rõ chính mình là ai. Có lẽ cũng giống ta gia vương gia giống nhau, cây cao đón gió đi. Nam Cung Mộng là nghe nói quá Lý Như Ý thực không bình thường, tuyệt đối không phải người bình thường gia nữ nhi. Nhưng nàng lại không phải người bình thường gia nữ nhi, còn có thể cao quý quá nàng nữ nhi đi không thành. Rốt cuộc, đế đô này đó quý tộc, nhưng không nghe ai ra ném một cái 11-12 tuổi nữ nhi quá. Ung cùng Vương Phi nghe nha đầu này một câu cây cao đón gió, liền biết nha đầu này không có khuyết đại, nàng là thật sự bụng có mực nước không ít, là cái không đơn giản nhân gia nữ nhi. Quách Nghi Xuân nhìn phía Lý Như Ý cười, Định Quốc Vương Phi còn sẽ y y thuật A. Kia có thể hay không cấp ai ra cũng nhìn một cái, ai ra ngày gần đây tới, chính là thân mình không thoải mái đâu. Lý Như Ý nhìn về phía Quách Nghi Xuân khí sắc, ai? Son phấn quá dày, nhìn không ra tới, chỉ có thể nàng đứng dậy đi vì nàng bắt mạch. Quách Nghi Xuân thoải mái hào phóng rỗi tay đặt lên bàn, nhìn rỗi tay vì nàng bắt mạch Lý Như Ý, nàng đảo muốn nhìn một cái nàng hay không có buồn sự này. Lý Như Ý vì Quách Nghi Xuân đem mạch, trong lòng có điểm giật mình, nàng. Nhưng trên mặt lại là gợn sóng bất kinh, thu hồi tay cười nhạt nói, quý thái phi bất quá là được phụ nhân bệnh, cái này cũng hảo trị liệu, chỉ là phụ nhân bệnh không hảo trừ tận gốc, chỉ vì dùng dược khi kiêng kỵ rất nhiều, hơn nữa. Có đôi khi bởi vì hậu kỳ ẩm thực không lo, cũng sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại bệnh huống, điểm này, tin tưởng thái y y cũng cùng quý thái phi quá, ta liền không lắm lời. Quay đầu lại ta bắt mạch án viết một chút, lại khai một trường phương thuốc. Quý thái phi kiêng kỵ một chút y y bệnh những việc cần chú ý, cũng liền rất mau có thể ngọc thể tiệm hảo. Quách Nghi Xuân nhìn nha đầu này còn tính có điểm bản lĩnh, liền vừa lòng điểm số lẻ, ngươi nha đầu này không tồi, là cái có bản lĩnh. Chúng ta nữ nhân gia cũng là này phụ nhân bệnh nhiều, thái y y đại phu đều là nam tử, trị liệu lên phiền thoái, quay đầu lại ngươi nếu là có rảnh tới trong cung, vẫn là đi ai ra thái hoa cung giúp ai ra hảo hảo nhìn một cái, ai ra cũng có thể yên tâm một ít. Đúng vậy. Lý Như Ý cười nhạt đồng ý, cũng liền xoay người trở về ngồi xuống. Hoàng thượng giá lâm. Nam cung đã đến, thật sự làm người giật mình lại ngoài ý muốn. Lý Như Ý quay đầu xem một cái Long Mặc, thấy hắn cho mày, Long Thái Hậu cũng là cho mày, nàng có điểm không quá minh bạch, Nam cung đã đến có cái gì phiền phải sao. Long Mặc duỗi tay nắm Lý Như Ý tay, nắm tay nàng đứng dậy, đi qua đi quỳ xuống đất cung nên Nam cung vị này vua của một nước. Ở đây mọi người, trừ bỏ Long Thái Hậu cùng Quách Quý Thái Phi ngoại, mọi người đầu túi đầu quỳ xuống đất cung nên thánh giá. Nam cung khoanh tay uy nghi xoải bước vào đại điện, giơ tay đạm cười nói, bình thân. Mọi người tạ ơn sau đứng dậy, lui lập tới rồi hai bên. Nam cung Long Hành hổ bộ đi qua đi, chắp tay đối Long Thái Hậu cùng Quách Quý Thái Phi toàn hành thi lễ, mẫu hậu, mẫu phi. Quách Nghi Xuân đạm cười gật đầu, đây chính là nàng nhi tử, liền tính Long Phi Phượng là Thái Hậu lại như thế nào, còn không phải đã chết cũng không nhi tử tống trung. Long Thái Hậu làm người bị đem ghế rửa cùng bàn trà. Ở Nam Cung sau khi ngồi xuống, nàng cũng khiến cho những người khác cũng ngồi xuống. Nam Cung nhìn về phía Lý Như Ý, hôm nay ăn mặc Vương Phi cáo mệnh phục nàng, đoan trang thủy lệ, mặt mày nhiều một tia vũ mị phong tình, có thể thấy được nữ nhân này là như hoa, thiếu nam nhân mưa móc tầm bổ, chính là không được. Long Mặc nắm Lý Như Ý tay, nghe hắn tỉ tỉ dặn dò, đạm cười gật đầu nói, thần đệ nhớ kỹ, sẽ cùng Như Ý hảo hảo sinh hoạt. Ân, này liền hảo. Long Thái Hậu là thật một cọc tâm sự. Nhìn một cái sắc cũng không còn sớm, cũng khiến cho bọn họ đều quỳ ăn đi. Long Mặc nắm Lý Như Ý tay nâng thân, hành lễ sau, đêm thiếu cùng đại gia cùng nhau quỳ ăn rời đi. Long Thái Hậu chờ tất cả mọi người rời đi sau, cũng là bình lui tả hữu, trong điện chỉ còn lại có bọn họ ba cái chủ tử, nàng nhìn về phía Nam Cung sắc mặt rét lạnh nói, Hoàng đế đây là muốn làm cái gì? Mệnh phụ tiến cung xem tân nương tử, Hoàng đế một người nam nhân nhập hậu cung cũng đến xem, không cảm thấy có thất vua của một nước thể thống sao. Nam Cung thấy Long Thái Hậu sinh khí, hắn liền đứng dậy chắp tay nói, mẫu hậu thỉnh bất giận, chấm tuyệt không sẽ động ai tâm tư. Rốt cuộc, định quốc vương chính là chấm cậu, chấm Giang Sơn còn muốn cậu tới phụ tá, sao có thể sẽ mơ ước thần tử chi thế đâu. Tuy Lý Như Ý là khó được mỹ nhân nhi, nhưng so với Giang Sơn tới, vẫn là không đủ trọng. Liền tính là hắn lại thích Hoa Băng Tư, cũng sẽ không quan trọng hơn trong tay hắn hoàng quyền giống nhau. Long Thái Hậu đích xác thực lo lắng, Nam Cung người này tâm tính âm tà, lòng dạ sâu đậm, nàng sở dĩ muốn cho quyền ra tới, một là bởi vì nàng tâm mệt mỏi, nhị là nàng muốn nhìn một chút, Nam Cung đối thượng Nam Cung Cảng, hay không có thể có thắng khả năng. Nhưng nếu muốn lợi dụng Mặc Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nam Cung đối thượng Long Thái Hậu lánh lệ ánh mắt, hắn chắp tay cúi đầu nói, mẫu hậu yên tâm, ngài cùng cậu vì chấm bảo vệ cho phụ hoàng lưu lại Giang Sơn, chấm vô luận là hiện giờ, vẫn là tương lai, đều sẽ không cùng ngài cùng cậu trở mặt thành thù. So với hắn thân cậu, hắn đích xác càng muốn thân cận Long Mặc vị này cậu. Bởi vì, Long Mặc không tham quyền, hắn trọng tình trọng nghĩa, so với hắn mẹ ruột cứu toàn ra, đối hắn nhưng hữu dụng nhiều. Đương nhiên, đối với Long Thái Hậu vị này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ tử, hắn cũng từ trong lòng kính trọng, nếu là có thể, hắn đảo càng muốn làm Long Thái Hậu thân nhi tử. Mà hắn mẫu phi, không thể giúp gấp cái gì, còn tận cho hắn thêm phiền, hắn bất quá là ngại với hiếu đạo, duy trì mặt ngoài mẫu tử tử hiếu thôi. Hoàng đế ngươi là Minh Quân, Minh Quân sẽ tự hiểu được như thế nào ngự hạ trung thần lương tướng, như thế nào diệt trừ gian nịnh tặc tử. Long Thái Hậu nghe xong Nam Cung nói, cũng liền an tâm rồi. So với mỹ nhân, Nam Cung càng để ý chính là Giang Sơn. Chỉ cần Mặc Nhi vẫn luôn làm tốt thần tử bổn phận, bằng Nam Cung điểm thông minh, tuyệt đối sẽ không động Mặc Nhi vợ chồng. Là, Nhi Hoàng ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo, tất nhiên làm lưu danh thiên cổ Minh Quân. Nam Cung Liêu Bảo đối Long Thái Hậu quỳ một gối, đây là hắn kính trọng mẫu hậu, hắn nguyện ý làm nàng kiêu ngạo nhi tử. Quách Nghi Xuân khẩn nắm chặt trong tay khăn, con trai của nàng, nhưng thật ra thật thành nàng Long Phi Phượng hảo nhi tử. Quỳ ăn đi. Long Thái Hậu có chút mỏi mệt, nàng một chút đều không thích lục đục với nhau lộng quyền chuyên chính, hiện giờ có thể buông xuống, nàng chỉ nghĩ ăn chay niệm Phật, kết liễu này thân tàn thôi. Mẫu hậu hảo hảo bảo trọng thân thể, chấm sẽ không làm ngài thất vọng. Nam Cung quỳ ăn sau, cũng liền đứng dậy thỉnh hắn mẫu phi tùy nàng cùng nhau rời đi. Chương 164 tấn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hai mẹ con rời đi Vĩnh Nhạc Cung, ngồi tiệu đi ở trường ngai thượng, Quách Nghi Xuân đó là không vui nói, hoàng đế chớ quên, Quách gia mới có ngươi cậu, Long gia. Hừ, chấm không để bụng có phải hay không chí thân cốt đủ, mà là vị này cậu có thể hay không giúp được với chấm. Nam Cung đạm lạnh nhạt nói, đến nỗi mẫu phi ngài. Chấm sẽ không ủy khuất mẫu phi, cũng thỉnh mẫu phi an hưởng phú quý, không cần hỏi đến triều chính. Nhi. Quách Nghi Xuân nổi giận, quay đầu nhìn về phía nàng nhi tử, hắn như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Đã từng những năm đó, hắn chính là cùng nàng cái này mẫu thân một lòng. Hiện giờ, hắn là muốn cùng Long Phi Phượng mẫu tử đồng tâm đồng đức sao. Mẫu phi, Quách gia chỉ cần không làm ra nguy hại chấm Giang Sơn xã tắc việc, chấm có thể đối bọn họ giống đối mẫu phi giống nhau, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nam Cung biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, từ hắn phát hiện hắn mẫu phi hành động sau, hắn liền rốt cuộc đối cái này mẫu thân kính trọng không đứng dậy. Nam Cung càng đối Long Phi Phượng si tình một mảnh, đợi nàng nhiều năm như vậy chưa lập vương phi, Long Phi Phượng đều không có động tâm phản bội phụ hoàng. Nhưng mẫu phi đâu? Lại là không ai câu dẫn nàng, nàng liền chính mình không chịu nổi tịch mịch, cùng một đám nam nhân câu kết làm bậy, ngầm làm những cái đó xấu xa sự, thật đúng là đương hắn cái gì cũng không biết đâu. Quách Nghi Xuân là có điểm chột dạ. Nhưng nàng nhi tử hiện giờ đều là hoàng đế, nàng không đảm đương nổi thái hậu, còn không thể quãng đời còn lại tìm những người này giải quyết hạ tịch mịch sao. Chấm còn có chính sự muốn xử lý, liền không bồi mẫu phi sớm chút hồi Thái Hoa cung nghỉ tạm đi. Nam Cung đối hắn mẫu thân đạm mạc tới rồi cực điểm, cũng nhìn về phía nàng đạm cười lạnh, còn có, mẫu phi ngài muốn cho định quốc vương phi giúp ngài xem bệnh, có thể. Khá vậy thỉnh mẫu phi nhớ kỹ, đừng núp nhích định quốc vương phi, định quốc vương với chấm coi trọng dụng. Ai cũng không được nhúc nhích bọn họ vợ chồng hai người. Quách Nghi Xuân thật là tưởng ở Lý Như Ý giúp nàng nhìn hảo bệnh sau, liền cấp Lý Như Ý một cái giáo huấn. Hiện giờ, xem ra thượng không thể động Lý Như Ý, nếu không, nàng đứa con trai này tất nhiên sẽ cùng nàng trở mặt. Nam Cung làm người khởi giá rời đi, hắn hiện giờ đã không phải hải tử, Long Phi Phượng đem hắn giáo thực hảo, hắn đã biết hắn muốn chính là cái gì, ai có thể cho hắn mang đến lớn nhất thích lợi. đạo làm vua, hắn tuy rằng không bằng Long Phi Phượng, khá vậy so năm đó hắn có thể làm khá hơn nhiều. Quách Nghi Xuân nhìn nàng nhi tử rời đi bóng dáng, đứa nhỏ này thật sự trưởng thành, không phải năm đó cái kia nàng châm ngòi ly gián vài câu, liền sẽ cùng Long Phi Phượng đối chọi gây gắt hải tử. Hắn dã tâm quá lớn, muốn chính là tay cầm Nam Diễm Quốc Giang Sơn xã tắc, lòng dạ thâm đến làm nàng dùng mình sợ hãi, cũng là không khỏi sầu lo đi lên. Long Mặc mang theo Lý Như Ý rời đi hoàng cung, ở cửa cung trước cùng đại gia bái biệt, cũng liền mang theo Lý Như Ý lên xe về nhà. Lý Như Ý ngồi ở trong xe ngựa, đại xe ngựa chạy ra một đoạn đường, nàng xốc lên bức màn nhìn nhìn hai bên đều không có chiếc xe hối nhập, nàng mới thò lại gần hạ giọng đối Long Mặc, Quách Nghi Xuân nàng đứng đắn, nàng rõ ràng là khu khu. Nàng phục quá một ít thuốc bổ, này đó dược trong đó có trợ tình chi hiệu, nhưng nàng một cái quý thái phi. Ngươi thật sự quá thật, cung đình dơ bẩn, so tần lâu sở quán. Nhưng càng sâu đâu. Long Mặc ôm nàng, một lòng tay điểm nàng chóp mũi một chút, thật là cái thật sự nha đầu ngốc, nơi nào sẽ biết càng là phú quý tường vây, bắt nháo sự càng là dơ bẩn ô với đâu. Lý Như Ý cũng cảm thấy nàng là quá thật, hào môn nhà giàu không sạch sẽ, càng không cần dân cư nhiều mà tạp cung đình. Quách Nghi Xuân nơi nào ngươi đi thời điểm, nhớ rõ kêu lên A Tỷ, có A Tỷ ở, nàng không dám làm cản. Long Mặc cũng không có ngăn cản Lý Như Ý y hề người, rốt cuộc nàng có một thân y hề thuật, ngày thường lại tổng chính mình máu lạnh, nàng nội tâm cũng là có tế thế vì hoài nhân tâm. Ân, ta cũng muốn đi trong cung đi một chuyến, hẳn là có không ít người có loại này bệnh, rốt cuộc trong cung không ngừng nàng một vị nương nương, nghe rất nhiều tiên đế phi tử, đều ở tĩnh tâm viện ở, giống như bị giam cầm. Lý Như Ý tới Vân Đài Thành hồi lâu, tự nhiên cũng nghe được một ít việc. Vô tử vô nữ, vốn dĩ các nàng là muốn đi hẻo lánh hành cung kết liễu này thân tàn, là tỷ tỷ cảm thấy các nàng cũng không có bao nhiêu người, liền an bài ở tĩnh tâm uyển, hy vọng các nàng an độ quãng đời còn lại, cũng tỉnh đi hành cung bị nô tỳ hạ nhân tra tấn. Long Mặc cũng không phải vương tâm như thiết, mà là hậu cung nữ nhân, không tuất táng, còn có thể ở tại trong cung áo cơm vô ưu, đến hưởng phú quý, đã thập phần không tồi. Tỷ tỷ là thiện lương. Lý Như Ý biết, năm đó Long Thái Hậu hủy bỏ người sống tuất táng chế độ, sử dụng đào người tượng đất, không hề dùng một cái người sống tuân táng. Này đó tiên đế phi tử, cũng là như thế này mới tránh được một kiếp. Long Mặc sờ sờ nàng đầu, thật là nhọc lòng nhiều, như thế nào liền không nhiều lắm ngẫm lại hắn đâu. Làm cái gì? Lý Như Ý cả kinh, duỗi tay đẩy hắn không có đẩy ra, ngược lại bị hắn vây ở xe vách tường cùng hắn chi gian. Người đâu? Long Mặc chính là mang thù, lúc trước nàng liên tiếp làm cản không cố kỵ liêu hắn, chính là ỷ vào hắn không dám thành thân trước động, nàng. Hiện giờ, uy, đây là ở trên xe, ngươi không phải là Lý Như Ý đỏ bừng mặt, lại thấy hắn túi đầu bả vai kích thích cười, nàng thẹn quá thành giận một phen ấn đổ hắn, trên cao nhìn xuống một lóng tay điểm hắn cái chán cắn răng nói, ngươi năng lực có phải hay không? Có phải hay không? Long Mặc sung sướng cười, rất là nhàn nhã lười biếng hai tay gối lên đầu hạ, nhìn cái này trên cao nhìn xuống đối hắn dương nanh múa vướt nữ tử. Gió thổi qua, bức màn bị cuốn bay múa, đi ngang qua bọn họ xe ngựa bên. Xúc lên bức màn nhìn về phía bên ngoài mục trường đình, liền ngoại ý muốn thấy được một màn này, thật là ngược tâm. Lý Như Ý quay đầu cùng mục trường đình bốn mắt nhìn nhau, nàng một chút không biết xấu hổ, ngược lại ném xuống Long Mặc ca mặt dày vô sỉ nam nhân mặc kệ, ngồi ở bên cửa sổ, xúc bức màn cười chào hỏi nói, thừa tướng đại nhân, vội xong về nhà a. Mục trường miễn cưỡng thả không mất ôn hòa cười, là, hôm nay lâm triều tan triều sớm một chút, ta liền ở trong cung xử lý một ít việc, vội vàng, cũng liền đến buổi trưa. Lý Như Ý nhìn chằm chằm mục trường đình đánh giá, người này cũng không biết là gian vẫn là chung. Nếu hắn là chung, nhưng thật ra cùng Bạch Phi Tuyết thực xứng đôi. Một cái lạnh như băng sương, một cái ấm áp như xuân. Một cái tâm tư đơn thuần, một cái đa mưu túc trí. Nhưng hôm nay còn không biết bọn họ ba người chung ai phản bội Long Mặc, nàng tự nhiên cũng không dám mạo hiểm giúp Bạch Phi Tuyết kéo tơ hồng. Mục trường đình bị vị này Vương Phi nhìn chằm chằm có điểm hơi chút không được tự nhiên. Như thế nào cảm thấy ánh mắt của nàng như thế kỳ quái? Như là kim đâm người giống nhau. Ngươi xem hắn làm cái gì? Còn không phải là một cái mặt trắng sao? Long Mặc ghen tị, ai còn mỹ bạch quá? Hắn bạch lên, so mục trường đình phong hoa tuyệt đại nhiều. Mục trường đình đầy đầu hát tuyến, người này thật là trước sau như một trắng ghét. Hắn đối Lý Như Ý vừa chắp tay, cũng khiến cho Sa Phu nhanh hơn tốc độ. Hắn muốn rời xa Long Mặc cái này tai họa, hắn sợ chính mình sẽ bị khí hộp máu mà chết. Lý Như Ý ở mục trường đình xe ngựa đi xa sau, nàng buông bức màn, nhìn về phía Long Mặc hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là hắn sao? Mục trường đình là tâm cơ thâm trầm, đa mưu túc trí, lòng dạ cũng thâm, nhưng chúng ta là cùng nhau lớn lên, hắn không phải cái hành sự âm hiểm tàn nhẫn người. Long Mặc kỳ thật nhất không nghi ngờ chính là mục trường đình, Mục Trường Đình cùng hắn là cùng trường bạn tốt, hai nhà vẫn là thế giao, bọn họ một văn một võ không can thiệp chuyện của nhau, nếu là hợp tác cùng có lợi, tỷ tỷ còn đối hắn cực kỳ tín nhiệm, hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã quan bái thừa tướng, ở trong triều chính là một người dưới, vạn người phía trên. Như vậy cái gì cũng không thiếu hắn, là rất khó bị người dụ hoặc. Muốn sắc đẹp. Năm đó hạ đệ nhất mỹ nhân dụ hoặc hắn, hắn cũng không có động tâm mảy may, dùng hắn nói, nộ không thượng hợp tâm ý người, hắn là thà thiếu không ẩu, bọn họ đều thuộc về cùng loại người. Lý Như Ý cẩn thận ngẫm lại cũng là, Mục Trường Đình hiện giờ chính là một người dưới, vạn người phía trên. Trong nhà là thế gia quý tộc, hắn là không tranh luận người thừa kế, tiền tuyệt đối thiếu không được. Quan bái thừa tướng, đủ loại quan lại đứng đầu, Long Thái Hậu đối hắn cực kỳ tín nhiệm, hắn cũng có thể là quyền thế thao, quyền hắn cũng không thiếu. Đến nỗi nữ nhân, nàng phải cho hắn bắt mạch, xác định một chút hắn có hay không dương khí đã phá, nếu không có phá, hắn thật đúng là không nhất định có nữ nhân. Rốt cuộc, hắn trên người, nhìn không ra tới có nữ tha dấu vết, nếu thật là rơi vào bể tình người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút dấu vết để lại có thể tìm ra, là che giấu cũng che giấu bất quá đi. Ngươi truy hắn làm cái gì? Long Mặc tuy rằng không thế nào hoài nghi Mục Trường Đình, nhưng hắn cũng không có khả năng thích nhìn đến nàng tức phụ nhi đuổi theo một người nam nhân chạy. Ngươi này lão lưu giấm cũng đừng nhượng giấm. Lý Như Ý nàng một câu, làm Long 13 lái xe nhanh lên, vượt qua đi chặn lại trụ Mục Trường Đình xe ngựa. Ta lão. Long Mặc sắc mặt trở nên có điểm âm trầm, cẩn thận ngẫm lại nàng năm nay mới 17, hắn đã 23 tuổi, so nàng lớn 6 tuổi, là có điểm già rồi. Ngươi lão. Lý Như Ý quay đầu lại đánh giá hắn hai mắt, đồng nhiên chính là cười nói, ngươi này tính cái gì lao bất lão? Mới 23 tuổi tốt, đều không có buôn tam, ly lão còn xa đâu. Long Mặc thấy nàng không phải ghét bỏ hắn lão, hắn sau này ôm nàng hỏi, vậy ngươi truy hắn làm cái gì? Bởi vì hắn so với ta bạch. Cái gì cùng cái gì, ta truy hắn là tưởng cho hắn bắt mạch. Lý Như Ý có chút dở khóc dở cười, này nam nhân tranh giành tình cảm lên, cũng là thực làm người chịu không liêu. Hắn có bệnh. Long Mặc mày nhăn lại, hắn vẫn là thực quan tâm Mục Trường Đình, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên tình nghi, cùng trường bạn tốt, thế giao huynh đệ. Dừng xe. Lý Như Ý kêu một tiếng, liền đứng dậy hướng ngoài xe đi đến, nhảy xuống xe ngựa, liền bước nhanh đi tới Mục Trường Đình xa tiền, gõ gõ cửa xe nói, thừa tướng đại nhân, ngươi trúng độc, mau mở cửa. Cái gì? Ta trúng độc. Mục Trường Đình quả nhiên mở ra cửa xe, hắn biết Lý Như Ý sẽ y y thuật, thấy nàng cấp giống giống đuổi theo, không phải là hắn. Lý Như Ý kéo qua hắn tay, vì hắn bắt mạch, lại quan sát hắn khí sắc, phiên hắn mí mắt nhìn một cái, làm hắn le lưỡi nhìn xem bờ lưỡi. Mục Trường Đình thật là bị nàng này nghiêm túc bộ dáng dọa tới rồi, phun ra đầu lưỡi còn đang suy nghĩ, hắn đến tột cùng là khi nào trúng độc a? Lý Như Ý thu hồi tay, đối Mục Trường Đình, quay đầu lại làm người tới lấy thuốc, ngươi cái này tật xấu yêu cầu uống thượng mấy phó hạ hỏa chén thuốc, người cũng là quá táo. Không phải Mục Trường Đình bị Lý Như Ý sợ tới mức chết khiếp, kết quả chính là cho hắn khai dược hạ hỏa. Hắn không có trúng độc a. Lý Như Ý cảm thấy Mục Trường Đình có đôi khi cũng rất ngốc manh, nàng cười liền lôi kéo Long Mặc lên xe ngựa, làm Long 13 chạy nhanh đi, nàng hào đói. Về nhà ăn cơm. Mục Trường Đình vẻ mặt mờ mịt, sau lại là dở khóc dở cười nói, này hai vợ chồng thật đúng là một cái đứa giáo. Trở về trong xe, đóng cửa xe, làm Sa Phu đánh xe hồi phủ. Ung cùng Vương Phi cùng Cao Đường trưởng công chúa đều sốc lên bức màn nhìn thoáng qua, thấy cũng không có việc gì, các nàng cũng liền thu hồi tay, làm Sa Phu đánh xe hồi phủ. Long Mặc cùng Mục Trường Đình cùng nhau lớn lên, đã từng lại là cùng trường bạn tốt nhiều năm, bằng không, Long Thái Hậu cũng sẽ không vẫn luôn cất nhắc Mục Trường Đình, một tay đỡ hắn làm Nam Diễm Quốc thừa tướng. Cho nên, bọn họ dừng xe lời nói, cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái. Bên kia, Phượng Ca lần đầu tiên tới đế đô, Nam Cung Cát Tường cái này người chủ tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Mà nàng chiêu đãi phương thức rất đơn giản, chính là ăn nhậu chơi bời. Sau đó, bọn họ liền đi hồ thượng một cái lâu trên thuyền. Cát Tường, ta như thế nào cảm thấy nơi này có điểm không quá thích hợp nhi? Phượng Ca phát hiện bọn họ đi lên sau, rất nhiều người đều dùng cổ quái hoặc hứng thú ánh mắt nhìn bọn họ, dường như này không phải bọn họ nên tới địa phương giống nhau. Thiếu gia, lần đầu tiên tới loại địa phương này chơi đi. Một người ý chí kiên định nữ tử xoắn thân hình như rắn nước, nhẹ lay động la phiến chậm chậm đi tới, đánh giá này hai tên ra hỏa hai mắt, biết bọn họ hài tử mọi nhà cũng chính là tò mò, nhìn bọn họ ăn mặc cũng là phi phú tức quý. Liền làm người cho bọn hắn bị một cái nhã gian, trái cây điểm tâm bị, nàng cũng liền đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Cát Tường, ta còn là cảm thấy nơi này có điểm không quá thích hợp nhi. Phượng Ca ở nhã gian khai cửa sổ, tự thượng nhìn dưới lầu, nơi này quá diễm lệ, hơn nữa nam nhân đối nữ nhân tùy tiện phóng đãng, nữ tử một giận cười không có nửa điểm rụt rè, sao có thể là cái gì đứng đắn địa phương. Đương nhiên không thích hợp nhi, nơi này chính là phẩm hoa các thủy thượng ca vũ phường, trong chốc lát còn có mỹ nhân nhi khiêu vũ đâu. Nam Cung Cát Tường mấy ngày nay chính là chạy thuộc Vân Đài Thành, chính là phẩm hoa các phía trước không cho nàng đi vào, nàng xuyên nam trang cũng không cho nàng tiến, nàng tuổi quá. Không nghĩ tới hôm nay cái mang theo phượng ca tới, bọn họ đã bị thỉnh thượng lầu hai tới. Cái gì? Ca vũ phường. Phượng ca đóng lại cửa sổ, xoay người bước nhanh đi qua đi, kéo Nam Cung Cát Tường muốn đi. Ca vũ phường, nàng cư nhiên dẫn hắn tới uống hoa tiểu, nàng có phải hay không điên rồi? Uy, ngươi không cần như vậy kinh hãi quái, chúng ta liền ở trong phòng ngồi, nghe cái này gọi là gì tìm xuân hoa khôi, chính là bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, chính là bởi vì tìm không thấy một cái có thể làm nàng thuyết phục nam nhân, nàng mới từ một cái thiên kim tỷ biến thành hoa khôi, ngươi kỳ ba không kỳ ba. Nam Cung Cát Tường kiên quyết không đi, nàng hôm nay một hai phải trông thấy cái này đế đô đệ nhất mỹ nhân có bao nhiêu mỹ mới được. Nàng này không phải kỳ ba, Dung tỷ tỷ nói, nàng là đầu óc có bệnh. Phượng ca lại đi kéo nàng, nếu không phải hắn hiện giờ còn không có cái kia sức lực khiêng đi nàng, hắn đều tưởng đem nàng chạy nhanh khiêng rời đi cái này chướng khí mù mịt địa phương. Ngươi nghe, bắt đầu rồi. Nam Cung Cát Tường giữ chặt Phượng ca tay, túm Phượng ca đi qua đi, mở ra cửa sổ hướng dưới lầu xem. Phượng ca khinh thường hừ lạnh một tiếng, làm cái gì tơ bông phi tiên, luận điệu cũ dích tử, còn không có tỷ tỷ thoại bản viết xuất sắc đâu. Lụa đỏ bay ra, một người bạch y hề nữ tử che mặt xa bay tới, chân trần thượng mang kim chân linh, ăn mặc đẹp đẽ quý giá bại lộ, xoay tròn bạn tơ bông bay xuống sân khấu thượng, bốn phía rũ xuống liêm phấn lụa mỏng, nàng màu trắng khăn che mặt tung bay đi ra ngoài, phía dưới nam nhân tranh đoạt lên. Mà tên này nữ tử ở đạm phấn lụa mỏng trung nhanh nhẹn khởi vũ, một khúc cú hoán thanh ca, nhu tình như nước, yêu thương ai huyền. Chương 165 hủy đi phẩm hoa các. Nam Cung Cát Tường cùng Phượng ca ở lầu 2 trên cao nhìn xuống nhìn khởi vũ ca sướng nữ tử, cái này trang điểm có điểm quen mắt, rất giống Bạch Phi Tuyết ta. Bất quá, Bạch Phi Tuyết là thật sự cao khiết như tuyết, lạnh nhạt như băng, cái loại này thanh lãnh thoát tục khí chất, không phải này nữ tử học được tới. Đến nỗi nàng giọng hát. Phượng ca câu môi một cười nhạo nói, cứ như vậy giọng hát, xác định không phải bị Diêm La Vương khóa quá hầu sao. Nam Cung Cát Tường khỏe miệng vừa kéo xúc, nàng cũng cảm thấy này nữ tử giọng hát không ra sao. Còn không có nàng đại tỷ ngẫu nhiên tâm tình hảo sướng hai câu chịu điên ca dễ nghe đâu. Trước nhìn xem mặt, Phượng ca đảo muốn nhìn một cái này đệ nhất mỹ nhân là có bao nhiêu mỹ, dựa vào cái gì nàng có thể cao ngạo cho rằng trên đời không có nam nhân xứng đôi nàng. Ân, trước nhìn một cái. Nam Cung Cát Tường xoay người đi lấy linh tâm cùng trái cây, bọn họ ăn trước nhìn xem diễn, nhìn một cái dưới lầu này bọn đàn ông làm ở mỹ, nhiều giống long long, kêu rồi bỏ. Phượng ca cầm viên quả đào cắn một ngụm, nơi này đủ có tiền. Lấy loại này suối nước nóng nơi mới thành thục quả đào chiêu đãi khách nhân. Nam Cung Cát Tường là ăn bánh hoa quế, nhìn dưới lầu sân khấu thượng lụa mỏng phiêu khởi, này nhất định là dùng rất nhỏ bạch bốn tuyến kéo lên đi, cái này kêu cái gì dắt ti diễn, hình như là đi. Trên đài mỹ nhân nhi lộ mặt, nàng còn ở bi thương phiên rời khởi vũ, cuối cùng bày ra một cái ảm đạm mất hồn tư thế. Phượng ca này quả đào ăn không vô nữa, hắn nhìn dưới lầu nữ tử, câu môi cười lạnh nói, cứ như vậy cũng là hạ đệ nhất mỹ nữ. Xác định nàng không phải dạ xoa chuyển thế sao? Còn hào đi. Nam Cung Cát Tường cảm thấy này nữ tử rất mỹ, chỉ là mỹ diễm có chút yêu mị thôi, không giống bạch tỷ tỷ mỹ đến thanh lệ tuyệt tục, cũng không giống đại tỷ mỹ đến minh diễm như đóa hoa mẫu đơn dường như, nhưng trên người nàng xác thật có loại làm nhân tâm phiếm ngứa phong tình. Đại khái là nàng tuổi so đại tỷ cùng bạch tỷ tỷ tuổi còn lớn một chút, mới có loại này thành thục ý nhị đi. Ngươi xác định nữ nhân này là cái trong sạch cô nương ra sao? Phượng ca tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hắn xem người ánh mắt lại rất chuẩn, này nữ tử yêu mị tận xương, nhất cử nhất động đều mang theo câu dẫn ý vị, sao có thể là bạch ngọc không tì vết cô nương ra. Một chút ngây thơ thẹn thùng đều không có, hoàn toàn chính là. Ta sao có thể xác định? Ta lại không quen biết nàng. Nam Cung Cát Tường răng rắc gặm khẩu quả táo, nhìn dưới lầu nam nhân bắt đầu kêu giới, chính là vì có thể cùng cái này cái gì tìm xuân cô nương hồ thượng chơi thuyền dưới ánh trăng độc trước, thế nhưng trong chốc lát, liền tăng giá tới rồi 5.000 lượng bạc trắng. Bọn họ có phải hay không điên rồi? Vẫn là tiền nhiều không chỗ hoa. Phượng ca nghe có người đều thêm đến 8.200, hắn lắc lắc đầu, gặm khẩu quả đào, toàn cho là xem xiếc khỉ. Nam Cung Cát Tường cũng cảm thấy cái này tần lâu sở quán không có gì ý tứ, còn không phải là một đám rồi bỏ đinh có phùng chứng sao. Thật là phạm tiện. Cuối cùng, vị này hoa khôi bị người lấy 1.700.000 cướp được tay, cũng liền bồi người này ra lâu thuyền, ngồi hoa phường đi dưới ánh trăng chơi thuyền. Kế tiếp, chính là chúng ta phẩm hoa các tối nay tân nương tử. phía trước chiêu đãi bọn họ nữ tử áo đỏ lên đài, phong tình vạn chủng cười, nàng kêu Phiêu Hoa, Nam Phương 15, thanh tú khả nhân. Quả nhiên, một người thiếu nữ bị người dùng ghế dựa nâng thượng đài, buông sau, chỉ thấy nàng sắc mặt phiếm hồng không bình thường, ánh mắt có chút mê ly, vừa thấy chính là bị người hạ dược. Dựa. Nam Cung Cát Tường mắng một tiếng, liền đem mâm ném đi xuống, hướng bọn họ hô, cô nương này ra ta muốn, ai dám giành giật với ta, ta lấy tiền tạp chết hắn nha. Phượng Ca giơ tay đỡ Trấn Thành, Cát Tường, ta trên người không mang bao nhiêu tiền. Hắn chính là làm Cát Tường bồi hắn đi dạo Vân Đài Thành, sao có thể sẽ mang rất nhiều tiền ở trên người. Nam Cung Cát Tường quay đầu thanh hỏi, ngươi mang theo bao nhiêu tiền. Phượng Ca duỗi hai ngón tay, chỉ có nhiều như vậy, vẫn là hắn cha dặn dò hắn phải cho tiếp tục mua cái gì trang sức ngọc khí gì, mới làm hắn nhiều mang một chút ở trên người. 2.000 lượng. Này đủ làm gì? Nam Cung Cát Tường bạo tính tình cất cao thanh âm, đưa tới phía dưới người một trận khinh thường, liền biết là hai cái hồ nháo thi hải. Nữ tử áo đỏ khí cười, phất tay khiến cho người đi lên thỉnh bọn họ rời đi. Nếu không phải xem ở lớn tuổi công tử là băng mắt lam tử phần thượng, nàng không nghĩ trêu chọc đắc tội cái gì quý tộc, sớm ngay từ đầu khiến cho bọn họ cút đi. Không phải 2.000 lượng, là 2.000.000 lượng. Phượng Ca mày hơi cho, từ trong lòng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu. Trở về. Nữ tử áo đỏ kích động đem tay đấm triệu hồi tới, đây là vị có tiền thiếu gia a. Nam Cung Cát Tường cầm 2.000.000 lượng ngân phiếu, túm Phượng Ca đi xuống lầu, thẳng đến sân khấu thượng, đến 10 trương cấp nữ tử áo đỏ, duỗi tay nói, giải dược lấy ra tới. Nữ tử áo đỏ vui dạo dược đếm đếm ngân phiếu, thật là 1.000.000 lượng. Đối với nha đầu này muốn giải dược việc, nàng cười lắc đầu nói, đây là mị dược, giải dược chính là nam nhân. Đến nỗi khác giải dược. Chúng ta nhưng không anh. Cô nương này bán đi, chính là vì làm người hưởng thụ, trừ bỏ mua nàng khách nhân, sao có thể còn có khác giải dược. Nam Cung Cát Tường ở nữ tử áo đỏ ngắm liếc mắt một cái Phượng Ca khi, nàng đương trường liền nổi giận, một tay ấn ở bên hông roi thượng, liền phải rút tiên. Trước mang nàng rời đi. Phượng Ca giữ chặt táo bạo Nam Cung Cát Tường, búng tay một cái. Vẫn luôn yên lặng đi theo ở phía sau bảo hộ bọn họ hai gã cao thủ, liền Huyền Y Liễu mang kiếm đã đi tới, một tả một hưu nâng dậy cô nương này hạ đài. Phượng Ca lôi kéo Nam Cung Cát Tường cũng rời đi, sớm bảo nàng đi, nàng chính là không đi, loại địa phương này khả năng sẽ nhìn đến cái gì chuyện tốt sao. Người cho ta chờ, sớm muộn gì. Ra ta muốn hủy đi các ngươi phẩm hoa các. Nam Cung Cát Tường khí không nhẹ, cái này lao bà dám đánh Phượng Ca chủ ý, nàng ăn gan hùm mật gấu. Nữ tử áo đỏ tự nhiên sẽ không cùng một cái nha đầu chấp nhận, từ bọn họ lên thuyền nàng liền nhìn ra, nha đầu này nữ giả nam trang chính là tò mò Tần Lâu Sở quán bộ dáng gì, mà này thiếu gia cũng là quá sủng nha đầu này, 1.000.000 lượng cứ như vậy tùy nàng liền ném văng ra, mua một cái nha đầu trở về. Lời nói thật, Phiêu Hoa chuộc thân giới, liền 5.000 lượng cũng chưa anh. Phượng Ca một cái thuộc hạ đã trở lại, hướng nữ tử áo đỏ dối tay nói, bán mình khế. Bọn họ thiếu gia không hiểu này đó. Bọn họ cũng không thể làm thiếu ra 1.000.000 lượng bạch hoa. Nữ tử áo đỏ ngạc nhiên một cái trước mắt, nàng cũng là thật kinh hỉ đã quên, thế nhưng đã quên đem bán mình khế cho nhân gia. Nàng làm người chờ một lát, phất tay làm tỷ nữ đi trên lầu lấy bán mình khế. Đây là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ngày đó lên sân khấu thanh quan nhân đều sẽ có bán mình khế. Nếu có người mua không chỉ là đầu đêm, mà là muốn giúp cô nương này chỗ thân, bọn họ phẩm hoa các liền sẽ đem bán mình khế cấp đối phương, lấy cầu cái hỏa khí sinh tài. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Đương nhiên, phạm quan gia quyến là không thể chủ thân, còn lại thanh quan nhân có thể. Huyền y thị vệ tiếp bán mình khế nhìn nhìn, cũng liền cầm rời đi. Nữ tử áo đỏ ở bọn họ rời đi sau, ăn bài ca vũ, hôm nay dừng ở đây, phẩm hoa các 1 tháng chỉ ở lâu trên thuyền ra 1 vị thanh quan nhân. Tìm Xuân cũng chỉ ở lâu trên thuyền đơn độc xứng 1 vị khách nhân bị loại trừ, còn lại thời gian, muốn xem Tìm Xuân vui hay không phủng vàng bạc tới gặp nàng khách nhân. Đối. Đang Tìm Xuân nơi này. Trước nay đều là nàng chọn khách nhân chọn không được nàng cái này đế đô đệ nhất hoa khôi. Phượng Ca bọn họ rời đi phẩm hoa các lâu thuyền, cưới thuyền đi trên bờ. Tên kia thiếu nữ đã bị đánh vựng, nàng xiêm y quá khinh bạc, Nam Cung Cát Tường chỉ có thể ra tới khi, xả phẩm hoa các màn lụa, khoác ở trên người nàng, giúp nàng che giấu thân mình. Bọn họ xe ngựa liền ở phụ cận, vẫn luôn đi theo bọn họ, Phượng Ca túm Nam Cung Cát Tường tay, một đám người lên xe ngựa. Hôm nay này hồ thượng liền không có khác con thuyền. Bọn họ một đám người ôm một cái cô nương ra tới, tưởng cũng biết là từ phẩm hoa các mua tới thanh quan nhân đi. Có người qua đường liền cười nói, a, hiện giờ thời buổi này, thí hải cũng học được uống hoa tiểu, còn mua cái thanh quan nhân trở về, cũng không sợ bọn họ lao tử đánh gãy bọn họ chân. Nhân gia có tiền, không chừng là mua trở về đương thông phòng nha đầu đâu. Cũng có người cười, vị nào thiếu gia nhìn 12-13 tuổi, lại là như vậy ánh mắt, vừa thấy chính là quý tộc, sớm hiểu nhân sự, không cũng bình thường sao. Đại gia tưởng tượng cũng là, này thiếu gia nhìn lên chính là con em quý tộc, bọn họ đối với nam nữ việc vỡ lòng sớm, mua cái thanh quan nhân trở về cũng không có gì. Phượng ca ngồi ở trong xe ngựa, nghe những người này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải sợ Cát Tường ra tay đánh người bại lộ thân phận, hắn liền không như vậy ngăn đón Cát Tường, mà là làm Cát Tường đi ra ngoài tấu này nhóm người một đốn. Bọn họ ở vũ nhục ngươi, ngươi cư nhiên còn nhẫn được. Nam cung Cát Tường tức chết rồi, Phượng ca đã từng bừa bãi không cố kỵ kính nhi đi nơi nào. Đi trước tìm tỷ tỷ, ngươi không phải muốn cứu người sao? Phượng ca không phải không nghĩ giáo huấn người, mà là hắn cha phía trước công đạo quá hắn, làm hắn không cần ở Vân Đài Thành quá mức rêu rao, để tránh bị một ít người theo dõi. Nam cung Cát Tường nhìn về phía trong xe ngựa hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, nàng thiếu chút nữa đã quên, cô nương này muốn giải độc, bọn họ muốn chạy nhanh đi Định Quốc Vương phủ tìm đại tỷ. Phượng ca thấy nàng cuối cùng là không náo loạn, hắn cũng là thật thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn đi tìm tỷ phu, làm tỷ phu hủy đi phẩm hoa các. Thật đương cô mãi mãi tiền là như vậy hảo hồ sao? Nam cung Cát Tường đưa tiền cấp thống khoái hào phóng, chính là bởi vì nàng quyết định chủ ý, muốn tìm Long Mặc hủy đi phẩm hoa các. Phượng ca chỉ là cười, lời nói thật, đế đô thủy rất sâu, phẩm hoa các có thể đại bạch ở thủy lên lầu trên thuyền mua bán cô nương, đủ có thể thấy đối phương sau lưng chỗ dựa không, nơi nào là làm người tùy tiện hủy đi hủy liêu địa phương. Định Quốc Vương phủ. Nam cung Cát Tường đem người mang cho nàng đại tỷ nhìn một cái, Lý Như Ý vừa vặn đang ở ăn cơm, vung chén, cũng liền đi nhìn một cái cô nương này. Thị phu, người giúp ta cái vội bái. Nam cung Cát Tường thượng bàn ngồi xong, làm người cho nàng lấy phó chén đũa tới, nàng cũng đói bụng muốn ăn cơm. Phượng ca cũng giặt sạch tay ngồi xuống, tiếp tỷ nữ dâng lên chén đũa, cũng không khách khí ăn lên, hắn bồi Cát Tường đi dạo phố cũng là đói chết mệt chết. Gấp cái gì? Long Mặc làm tỷ nữ vì bọn họ thịnh chén củ cải xương sườn canh, nhìn về phía nha đầu này cười hỏi, không phải lại làm ta giúp ngươi đi đánh nhau đi. Nô. Không sai biệt lắm. Nam cung Cát Tường gặm một khối xương sườn, lòng đầy căm phẫn cắn răng nói, phẩm hoa các hố ta cùng Phượng ca một vạn lượng bạc trắng. Tỷ phu ngươi cần thiết giúp ta hủy đi phẩm hoa các, bằng không ta khẩu khí này nuốt không đi xuống. Hủy đi phẩm hoa các. Long Mặc nhìn nha đầu này hai mắt, lại nhìn về phía Phượng ca không vui nói, ngươi mang nàng đi phẩm hoa các. Hồ nháo. Phượng ca tưởng hô to hoan uổng, nơi nào là hắn mang Cát Tường đi phẩm hoa các, rõ ràng là Cát Tường. Tỷ phu, ngươi hoan uổng Phượng ca, là ta túm hắn thượng tạc thuyền, hắn trước đó căn bản không biết kia con lâu thuyền là phẩm hoa các. Nam cung Cát Tường luôn luôn dám làm dám chịu, mới sẽ không giống đại tỷ giống nhau tổng khi dễ tỷ phu, làm tỷ phu cho nàng bối thật nhiều hát qua. Long Mặc trừng mắt nha đầu này, nàng là cảm thấy một cái nha đầu lôi kéo người khác đi uống hoa tiểu thực quang vinh có phải hay không. Tỷ phu. Ta bị người khi dễ, ngươi cần thiết đến vì ta hết giận. Nam cung Cát Tường bắt đầu hủy khuất nếu máu làm nũng, dù sao, nàng tỷ phu lợi hại như vậy, hủy đi một cái phẩm hoa các hẳn là sự một cọc đi. Phượng ca uống xương sườn canh, hắn nhìn lên Long Mặc biểu tình liền biết, phẩm hoa các sau lưng chỗ dựa không, liền Long Mặc tựa hồ đều không tốt lắm động thủ công khai hủy hoại phẩm hoa các. Long Mặc quả nhiên là thở dài nói, Cát Tường, phẩm hoa các là triều đình ca vũ phường, bên trong cô nương phần lớn là quan kỹ, là phạm quan gia quyến. Đây là không trái pháp luật. Cho dù có cá biệt nữ tử là trong sạch nhân gia cô nương, cũng tất nhiên là bị này cha mẹ sở mua bán. Bởi vì, phẩm hoa các chưa bao giờ sẽ mua vào thân phận không rõ nói nữ tử, hết thảy đều là ở không trái pháp luật phạm vi làm buôn bán, cho nên... Ai? Liền tính ta có thể giúp ngươi hủy đi một hồi phẩm hoa các, cũng là hủy không được phẩm hoa các. Hơn nữa, cái này đại giới sẽ rất lớn, hán tổng nếu là xuất sư nổi danh đi. Nếu vô duyên vô cớ hủy đi phẩm hoa các, đó chính là không đem triều đình để vào mắt. Mà triều đình là quân vương, hắn như vậy liền tính là gián tiếp khi quân. Nhưng nếu ra lý do, Cát Tường nha đầu này đường đường triều đình phong huyện chúa đi phẩm hoa các uống hoa tiểu, mua cô nương, thanh danh này như thế nào đều là có dễ nghe hay không, nàng danh tiết cũng liền phải bởi vậy hủy định rồi. Tuy về sau có Phượng ca không chê nàng, sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng quán thượng như vậy một cái hư thanh danh, nàng về sau ở Vân Đài Thành cũng là ai. Cho nên, vì nàng thanh danh, hắn lúc này cũng không thể giúp nàng cùng nhau hồ nháo. Triều đình khai thanh lâu. Này cái gì? Nô. Nam cung Cát Tường vừa muốn mắng triều đình, Phượng ca liền đem một khối dịch cốt xương sườn, nhét vào miệng nàng, nàng giận chừng hướng về phía Phượng ca, tìm chết ta. Cát Tường, không cần hồ áo. Long Mặc cũng bị nàng hoảng sợ, bọn họ không thể so bình thường ba tánh, bình thường ba tánh không cao hứng khi, hoán giận khi cũng có thể mắng triều đình hai câu, bọn họ lại là một câu đều không thể mắng. Đây là đang ở triều đình, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng sẽ nhiều rất nhiều kiêng rẻ không thể ngôn. Cát Tường, ngươi đã quên đại tỷ thường một câu. Phượng ca nhìn Cát Tường thở dài nói, công cao chớ quá cứu giá, tội thâm chớ quá khi quân. Dương, Liễu nhị vị ma ma đều có chút giật mình, nhìn cửa liếc mắt một cái, không nghĩ tới Vương Phi còn có như vậy tầm mắt cùng trí tuệ. Đúng vậy, từ xưa đến nay đều là, công cao chớ quá cứu giá, tội thâm chớ quá khi quân. Nam cung Cát Tường không hề răng, vùi đầu ăn lên. Lý Như Ý ở cách vách vì vị cô nương này tiết dược lực, làm người cho nàng tìm thân bình thường xiêm y hề thay, nàng cũng liền giặt sạch tay, trở về tiếp tục ăn cơm. Nghe nói Nam cung Cát Tường muốn hủy đi phẩm hoa cát, nàng cũng muốn tham gia. Long Mặc có chút đau đầu nói, ngươi cũng đừng thêm phiền, việc này ta tới giải quyết, nhất định cho các ngươi tỉ muội vừa lòng, còn không được sao. Cùng đi hủy đi phẩm hoa cát, các nàng tỉ muội thật đúng là đủ e sợ cho hạ không loạn. Lý Như Ý cùng Nam cung Cát Tường tò mò chăm miệng một lời hỏi, ngươi có ý kiến hay a? Ân, nhất định cho các ngươi vừa lòng, cũng có thể cấp phẩm hoa các một cái giáo huấn. Long Mặc nhàn nhạt điểm số lẻ, cũng khiến cho bọn họ chạy nhanh ăn cơm. Này một làm ầm ĩ, ai? Hắn cùng Phượng ca nhìn nhau cười khổ lắc đầu, thật là hai cái thai họa tỉ muội a. Chương 166 ta muốn ăn nướng bổ câu non. Ngay kế sáng sớm, Nam cung Cát Tường lại chạy tới Định Quốc Vương phủ, nguyên lai là phẩm hoa các bị trộm, tổn thất nghiêm trọng. Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía Long Mặc, thật là không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn sẽ làm loại sự tình này. Không phải ta, là Sở Dậu. Long Mặc đạm cười nói, ta đáp ứng hắn, hắn trộm phẩm hoa các phòng thu chi, ta liền cùng hắn đánh một trận. Long Mặc. Sở Dậu quả nhiên đúng hẹn mà đến, tuy rằng người thoạt nhìn vẫn là lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại là che giấu không được hưng phấn. Long Mặc làm các nàng tỉ mọi lời nói, hắn đi ra ngoài tìm một chỗ cùng Sở Dậu luận bàn hạ võ công. Lý Như Ý minh bạch, Long Mặc làm Sở Dậu đi làm loại sự tình này. Này đây phòng triều đình sẽ tra được hắn trên đầu, vì hắn cùng tỷ tỷ bằng thêm rất nhiều phiền toái. Cái này tha võ công thoạt nhìn rất lợi hại a. Nam cung Cát Tường nơi nào còn có rảnh cùng nàng tỷ tỷ nhàn thoại việc nhà, nàng lập tức liền hưng phấn đuổi theo đi. Lý Như Ý là quản không được nha đầu này, nàng xoay người đi gặp một người, một cái phong bế chính mình ở trong phòng, từ hôm qua liền chưa uống một giọt nước nha đầu đốc. Ánh sáng cực hảo trong sương phòng, một người thiếu nữ ngồi ở mép giường chân bước lên, ôm đầu gối vùi đầu. Quanh thân tản ra tĩnh mịch rú ám hơi thở. Lý Như Ý mang theo người đi vào đi hướng phòng ngủ, đi vào nàng trước mặt ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nha đầu, Cát Tường vì cứu ngươi, chính là hoa một vạn lượng bạc, ta không biết ngươi phía trước trải qua quá cái gì, nhưng ngươi tổng không thể cô phụ Cát Tường một mảnh thiện tâm đi. Có chuyện liền, khổ cũng hảo, bi cũng thế, ra tới tổng hội trong lòng thoải mái một chút. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ mà ôn nhu nữ tử. Nàng trong mắt hai hàng thanh lệ chạy xuống tới, đây là nàng bị người cứu ra phẩm hoa cát, đi vào nơi này sau lần đầu tiên khóc. Phía trước, nàng bi thương thống khổ khóc không được. Lý Như Ý lấy ra một chương bán mình khế, mở ra làm nàng nhìn, nàng đem bán mình khế xé nát, một chút xé dập nát, cuối cùng. Ném tới rồi một cái tỷ nữ phủng lư hương, thiêu thành cho tàn. Thiếu nữ nhìn lư hương thượng lượn lờ dâng lên khói nhẹ, nàng đống nhiên đôi tay bụng mặt khóc lớn lên, khóc bi thương thống khổ, giống như vây thú nước nở than khóc. Lý Như Ý liền nhìn nàng khóc, chờ nàng phát tiết đủ rồi, nàng mới cười đối nàng, không có việc gì, ngươi trên cổ vết sẹo, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ, nhất định làm ngươi da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như ngươi nhân sinh giống nhau, hết thể một lần nữa bắt đầu, con đường phía trước vẫn như cũ là một mảnh quang minh. Thiếu nữ đôi mắt hồng hồng nhìn trước mặt nữ tử, nàng quỳ gối lâm thượng, túi đầu dập đầu lạy ba cái nói, thỉnh phu nhân thu lưu, ta nguyện vì nô vì tỷ, báo đáp ngài cùng hai vị công tử ân cứu mạng. Lý Như Ý túc hạ mày, nhìn về phía nàng, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi hiện giờ không có bán mình khế, là tự do thân. Chờ vết sẹo tiêu trừ, ngươi chính là lương dân. Nhưng nếu ngươi muốn bán mình vì nô vì tỷ, về sau ngươi chính là nô tịch, gặp gỡ thích người đều khó gả cho hắn làm vợ. Tuy nô tịch phía sau có thể tiêu trừ, nhưng đừng nhiễm thời điểm vẫn là sẽ coi khinh nô tịch xuất thân người, đặc biệt là với nữ tử mà nói, cùng nhân vi nô tỷ, tổng hội làm người cho rằng đã hầu hạ quá nam chủ tử, là không khiết nữ tử. Này đối với nàng về sau tìm nhà chồng chính là thập phần bất lợi. Ta nghĩ kỹ rồi, phụ thân nhận tâm bán ta nhập hố lửa, mẫu thân đã không hề, ca ca vì đón dâu hy sinh ta, ta còn có cái gì hảo vướng bận. Thiếu nữ cúi đầu bi thương cười khổ nói, ở chỗ này, ít nhất sẽ không có người khi dễ ta, ta có thể an độ quãng đời còn lại, so ở bên ngoài khá hơn nhiều, không phải sao. Lý Như Ý ngẫm lại nha đầu tao ngộ, phóng nàng rời đi, nàng cũng thật không địa phương nhưng đi. Bất quá. Nàng nhìn phía nàng. Ta không cùng ngươi thiêm bán mình khế, ngươi liền ở trong phủ làm việc, chúng ta tính thuê quan hệ hảo. Ngươi làm việc, ta bao ăn bao ở cấp tiền công. Kể từ đó, cũng sẽ không chậm trễ ngươi tương lai gả chồng. Không cần. Thiếu nữ thực kiên trì, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Như Ý, ta có phải hay không vương gia người, ngài không cho ta thiêm bán mình khế, ta liền vẫn luôn là phẩm hoa các người. Lý Như Ý không hiểu lắm này đó, nàng quay đầu lại nhìn về phía Liễu Ma Ma các nàng, là cái dạng này sao? Liễu Ma Ma điểm phía dưới nói, là, chỉ có nàng nhập nô tịch, mới có thể thoát ly sướng tịch. Hào đi. Lý Như Ý thở dài, đứng dậy làm người đi chuẩn bị giấy bút. Đa tạ phu nhân. Thiếu nữ không biết nàng hiện giờ nơi nơi nào, nhưng vị này phu nhân xuất nhập bà tử tỷ nữ một đám, hẳn là cái gì gia đình giàu có thiếu nãi nãi đi. Liễu Ma Ma nhắc nhở nàng nói, đây là chúng ta Vương Phi, không phải cái gì phu nhân. Vương Phi. Thiếu nữ nhìn tên này bất quá 17-18 tuổi nữ tử, nàng thế nhưng là Vương Phi. Dương Ma Ma cũng nhàn nhạt nói, đây là chúng ta Định Quốc Vương Phủ Vương Phi, Thái Hậu Sách Phong Như Ý Quận Chúa. Như Ý Quận Chúa. Thiếu nữ nghe qua vị này Như Ý Quận Chúa, nàng xuất thân nông gia, cứu Diêm Vương sống Long Mặc cùng nàng lâu ngày sinh tình, Phi Khanh không cưới, liền thỉnh Thái Hậu cho bọn hắn ban hôn, hẳn là mới vừa thành thân không lâu đi. Nàng phía trước ở Phẩm Hoa Các, nghe đám kia trông coi nàng tay đấm nói chuyện phiếm khi quá, vị này Như Ý Quận Chúa nhất định lớn lên cực mỹ, bằng không, dựa vào cái gì mê Long Mặc thần hồn điên đảo, một hai phải cưới nàng làm vợ không thể. Hiện giờ vừa thấy, vị này Như Ý Quận Chúa chính là so tìm xuân cô nương đẹp nhiều. Lý Như Ý làm người giúp tên này thiếu nữ rửa mặt trang điểm, thay thích hợp xiêm y đi, nàng đi trước đi ra ngoài chờ. Tỷ nữ thực mau mang tới văn phòng tứ bảo, Lý Như Ý chấp bút viết xuống bán mình khế, rất đơn giản một chương bán mình khế. Thiếu nữ trang điểm rửa mặt hảo ra tới, thay lục váy lụa, người là thật thuần tịnh thanh tú, có loại bạch thủy thanh triệt sạch sẽ, khó trách có thể giá trị 100 lượng bạc. Nô từ hôm nay trở đi, bán mình với Định Quốc Vương phủ, kỳ hạn không hạn, chuộc thân ngân lượng 10 lượng bạc trắng, thanh toán tiền sau nên hồi bán mình khế rời đi. Lý Như Ý đem bán mình khế đọc cho nàng nghe, đứng dậy đi qua đi đem bán mình khế đưa cho nàng, cũng không biết nàng biết chữ không. Ta không biết chữ. Thiếu nữ cúi đầu lắc lắc đầu, còn có chút xấu hổ. Không quan hệ, ấn dấu tay giống nhau. Lý Như Ý ôn nhu cười, lôi kéo nàng đi đường qua đi, ngồi xuống sau, nàng hỏi tên nàng, bán mình khế thượng là muốn viết tên. Thiếu nữ do dự một chút, báo tên của mình nói, Vương Nhị Nha. Lý Như Ý không có kinh ngạc, bởi vì ở nông thôn đối với nữ hải thực coi khinh, loại này cái gì đại nha nhị nha tam nha quá nhiều. Thiếu nữ ở Lý Như Ý viết hảo bán mình khế, đẩy cho nàng sau, nàng ở mực đóng dấu dính một chút mực đóng dấu, ở bán mình khế thượng ấn xuống đỏ tươi dấu tay, đứng dậy đi qua đi, ở Lý Như Ý bên chân quỳ xuống, túi đầu cung kính nói, thỉnh Vương Phi ban danh. Lý Như Ý nhìn về phía Liêu Ma Ma, thấy Liêu Ma Ma gật đầu, nàng liền duỗi tay nâng dậy cô nương này, nghĩ nghĩ cười, vậy kêu Thanh Liên đi. Ái Liên viết hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, chặt Thanh Liên mà không yêu, ngươi đúng là như thế. Thanh Liên đa tạ Vương Phi ban danh. Thanh Liên quỳ xuống, cảm ơn vị này Như Ý quận chúa cho nàng tân nhân sinh. Mau đứng lên. Lý Như Ý đứng dậy nâng dậy nàng, nhìn về phía Liêu Ma Ma nói, làm phiền nhị vị Ma Ma giáo một chút nàng. Đúng vậy, Liễu Ma Ma cùng Dương Ma Ma cung kính đồng ý. Lý Như Ý lôi kéo Thanh Liên tay, ngươi cần phải hảo hảo nghe hai vị Ma Ma dạy bảo, các nàng chính là trong cung gia tới Ma Ma, có thể giáo hội ngươi rất nhiều đồ vật đâu. Là, Vương Phi, Thanh Liên nhất định hảo hảo nghe nhị vị Ma Ma dạy bảo. Thanh Liên ngoan ngoan theo tiếng, lại đối hai vị Ma Ma cúi đầu không người thi lễ, làm phiền Ma Ma dạy bảo Thanh Liên, Thanh Liên nhất định hảo hảo học quy củ, hầu hạ hảo Vương Phi nương nương. Liêu Ma Ma cùng Dương Ma Ma còn tính vừa lòng, nha đầu này ít nhất là cái ngoan ngoãn. Lý Như Ý làm người mang Thanh Liên đi xuống, nàng muốn đi tìm Lý Cát Tường, nha đầu này liền thích giơ đao múa kiếm, một chút không giống cái cô nương ra, ai. Liêu Ma Ma làm người mang Thanh Liên đi xuống an bài chỗ ở, các nàng một đám bước nhanh đuổi kịp Vương Phi. Ma Ma không cần đi theo, có Thu Sương cùng Lãnh Sương đi theo là được. Lý Như Ý mỉm cười nói, nàng liền đi xem Cát Tường, không ra phủ. Đúng vậy, Liễu Ma Ma cùng Dương Ma Ma cùng một chúng tỷ nữ dừng bước, cùng tiện đi rồi Vương Phi nương nương. Lý Như Ý đi vào Định Quốc Vương Trung Lộ luyện võ trường, nhìn đến này hai người chính bay lên bay xuống, đánh đến kia kêu một cái giống như kẻ thù. Lý Cát Tường ở một bên xem đến vô cùng kích động hưng phấn, càng là cầm một chi nhánh cây ở khoa tay múa chân. Lý Như Ý cũng cảm thấy, nha đầu này tập võ phú cực cao, có lẽ thật có thể cho nàng hảo hảo tập võ, về sau cũng có thể đương cái nữ tướng quân. Long Mặc cuối cùng một kích đánh vào Sở Rộng trên ngực, đem Sở Rộng đánh hộp máu rơi xuống đi xuống. Lý Như Ý ở một bên xem đến kinh tâm động phách, dùng đến như vậy hạ nặng tay sao? Bọn họ này huynh đệ tình cũng là tợ lặt tịt đi. Sở Rộng vặn eo một cái lộn mèo, rơi xuống đất sau quỳ một gối xuống đất, thu kiếm vào vỏ, giơ tay lau sạch ngoài miệng vết máu, đứng dậy nhìn Long Mặc, mặt vô biểu tình nói, ngươi mất tích lâu như vậy, nhưng thật ra võ công không lùi ngược lại tinh tiến không ít. Là ngộ, ta ở gặp gỡ như ý sau, ngộ đạo. Long Mặc đã từng võ công trực lai trực vãng bá đạo mạnh mẽ vô cùng, nhưng gặp gỡ Lý Như Ý sau, hắn học xong lấy nhu thắng cương, đối với võ công phương diện này, hắn chợt ngộ đạo. Đem chính mình phía trước võ công dung nhập Như Ý giáo trong thôn lão nhân đánh thái cực quyền, bởi vậy hắn võ công trở nên trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu cũng thế, tiến thối tự nhiên, công thủ gồm nhiều mặt. Đây là một cái tân ngộ đạo đột phá, trong nháy mắt ngộ đạo đột phá, chính là đuổi kịp người khác 10 năm chi công. Nàng Sở Rộng nhìn về phía Lý Như Ý, không nhìn ra nàng sẽ võ công a. Nàng không biết võ công, ngươi đừng làm bậy. Long Mặc hiện lên đi ngăn lại Sở Rộng, gia hỏa này đánh nhau quá liều mạng, Như Ý cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở Rộng, ngươi muốn đánh nhau tìm Nguyệt Nhi a. Vũ Giao xuất hiện, vẫn như cũng là cái kia không đứng đắn bộ dáng. Sở Rộng quả nhiên nhìn về phía Độc Câu Nguyệt, chợt ra tay, công kích hướng về phía Độc Câu Nguyệt. Độc Câu Nguyệt ra tay cùng Sở Rộng giao thủ. Hắn võ công con đường thiên nhẹ nhàng mềm như bông, vừa vặn khắc chế Sở Rộng thẳng thắn bá đạo mạnh mẽ võ công chiêu số. Lý Như Ý đi hướng Long Mặc, đối hắn, ta đem vị nào cô nương lưu lại, ngươi quay đầu lại thông báo một tiếng. Ta cũng không biết các ngươi nơi này cái gì nha môn làm hộ tịch sự. Nàng thiêm bán minh khế. Long Mặc nhìn về phía nàng, nàng không phải không thích lấy thiếu hàng hóa mua bán sao. Đúng vậy, ký. Lý Như Ý cũng không nghĩ như vậy đem thiếu hàng hóa mua bán. Nhưng Thanh Liên là bị nàng thân sinh phụ thân bán đi, vì chính là cho nàng ca ca cưới vợ. Hiện giờ liền tính đưa nàng về nhà, về sau gặp gỡ sự, nàng cha còn khả năng lại bán nàng lần thứ hai, chi bằng lưu nàng ở Định Quốc Vương trong phủ, ít nhất nàng thành thật kiên định làm việc, là có thể gáo cơm mua ưu, không ai sẽ khi dễ nàng. Long Mặc thấy nàng đã quyết định hảo, hắn liền, hảo, quay đầu lại ta làm người đi làm một chút việc này, về sau khiến cho nàng lưu tại. Nam Cung Cát Tường bị Long Mặc xem đến sửng sốt. Xem nàng làm cái gì? Long Mặc đạm cười nói, Cát Tường bên người thiếu cái bên người nha hoàn, không bằng, liền đem Thanh Liên cấp Cát Tường đương nha hoàn đi. Cho ta đương nha hoàn. Không cần đi. Nam Cung Cát Tường luôn luôn độc lai độc vãng quản, nàng không thích bên người đi theo người, quá vướng bận. Lại, tổ phụ đã cho nàng an bài hai cái thị vệ, nàng liền không cần nha hoàn hầu hạ đi. Ta xem đưa Thanh Liên đi nương bên người đi. Nàng tuổi không lớn, quay đầu lại làm liễu ma ma các nàng giáo nàng một ít nhật tử. Đưa đi làm bạn nương, hẳn là sẽ so Túc Ninh Vương phủ tỷ nữ, càng hợp nương tâm ý một ít. Lý Như Ý cảm thấy Thanh Liên cũng là nông gia nữ xuất thân, nương về sau tưởng ở trong phủ loại chút thứ gì, Thanh Liên hỗ trợ lên, nhất định so Túc Ninh Vương trong phủ người hầu tỷ nữ cường không ít. Ta cảm thấy có thể, nương còn chuẩn bị loại dưa hấu đâu. Vừa vặn quay đầu lại làm Thanh Liên giúp nương đi loại dưa hấu. Nam Cung Cát Tường là không nghĩ muốn nha hoàn, nhưng Thanh Liên là nàng cùng Phượng Ca mua trở về, không phải cùng nàng chính là cùng Phượng Ca. Nhưng nàng lại không nghĩ Phượng Ca bên người có nha hoàn hầu hạ, rốt cuộc, phía trước Mục Sở Nhi, còn không phải là nha hoàn thượng vị sao. Lý Như Ý cảm thấy Nam Cung Cát Tường nội tâm quá nhiều, đi qua đi liền méo nàng khuôn mặt hỏi, ngươi đối Phượng Ca như thế nào a? Nam Cung Cát Tường chụp bay nàng đại tỷ tay, trận trắng mắt nói, cái gì như không thế nào. Phượng Ca chính mình tưởng cưới ta chỉ là giúp hắn tuân thủ hứa hẹn thôi. Vậy ngươi chính mình đâu? Lý Như Ý đối Nam Cung Cát Tường là thật không yên tâm. Nàng nha đầu này nhất không định tính, hiện giờ ỷ vào tuổi hồ nháo, đem nhân gia Phượng Ca tâm liêu tới tay, về sau nếu là lại coi trọng người khác, nàng này không phải. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối làm không được bội tình bạc nghĩa sự. Nam Cung Cát Tường xong những lời này, liền chắp tay thi lễ cười, ta muốn đi phó Phượng Ca ước, liền trước cáo tử. Lý Như Ý nhìn xoay người vây vây tay, tiêu sái rời đi Nam Cung Cát Tường, nàng đỗng nhiên quay đầu ánh mắt u oán nhìn về phía Long Mặc, nhìn một cái. Phượng Ca nhiều hiểu chuyện. Ba lượng đầu ước Cát Tường đi dạo phố, lại là ăn lại là chơi, nhưng hắn, Như Ý, ta mang ngươi đi một cái địa phương. Long Mặc duỗi tay sau này ôm nàng vòng eo, mang nàng rời đi luyện võ trường, đầu châu nhìn Vu Giao liếc mắt một cái lạnh lùng nói, làm khách nhân, liền phải có làm khách tha bộ dáng. Vu Giao là tưởng đi theo nhìn xem, Long Mặc phải cho Lý Như Ý cái gì kinh hỉ, chính là cái này tử. Sách, thật là quá khí. Sở Rộng còn ở cùng Độc Câu Nguyệt giao thủ. Độc Câu Nguyệt đích sắc giống Vu Giao giống nhau, rất mạnh. Nguyệt Nhi, đi ăn gà ăn mày. Vu Giao cảm thấy đại ở Định Quốc Vương trong phủ cũng không có ý tứ, dứt khoát kêu lên Độc Câu Nguyệt đi ăn gà ăn mày, phú quý lâu gà ăn mày vẫn là ăn rất ngon. Ta muốn ăn nướng bổ câu non. Độc Câu Nguyệt một chân đá bay Sở Rộng, nếu không phải hắn cũng nhàm chán không có việc gì làm, hắn mới bất hòa Sở Rộng như vậy phần lớn, không thú vị. Sở Rộng rơi xuống đất sau, giật mình nhìn Độc Câu Nguyệt rời đi bóng dáng, thiếu niên này thật là quá cường. Chương 167 giáp tâm bất lương Nam Cung Cảng. Thành thân sau ngày thứ ba lại mặt, Liễu Ma Ma các nàng chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, nhất gây chú ý đó là một con thiêu heo, đây là quan trọng nhất hồi môn lễ. Lý Như Ý sáng sớm lên rửa mặt trải đầu một phen, liền ra cửa lên xe về nhà thăm bố mẹ. Long Mặc trong tay cầm một cái hồng sơn khắc hoa hộp, mặt trên hệ hồng giải lụa, cũng không biết là thứ gì. Lý Như Ý có điểm cả người không phục, này xiêm y như thế nào liền cảm thấy như thế chói buộc đâu. Tuy rằng không nhiệt không trầm, chính là hành động lên không quá lưu loát phương tiện, váy phúc quá lớn, làn váy phía sau phết đất quá dài, còn có tay háo rộng tay háo sam, giải lụa choàng gì, đẹp là đẹp, chính là. Ngươi đừng lộng, quay đầu lại búi tóc lại oai, mới là thật nháo cười. Long Mặc ở một bên cười, nàng cái dạng này thật sự giống như vò đầu bức thai con khỉ. Ngươi cười cái gì? Lý Như Ý cảm thấy hắn cười đến không có hảo ý, nhất định nhi ở trong lòng không đem nàng hướng chỗ tốt tưởng. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi như vậy rất đẹp. Long Mặc cũng không dám cùng nàng trong lòng lời nói, nàng cái này tính tình, gả cho hắn sau, vẫn là một chút không thay đổi. Lý Như Ý chừng hắn liếc mắt một cái, tính tọa nghỉ một lát nhi, quá mệt mỏi. Xe ngựa một đường mênh mông quần cuộn chạy qua dài phố, từ Định Quốc Vương phủ rêu rao đến Túc Ninh Vương phủ, bọn họ vợ chồng cùng nhau tay trong tay xuống xe. Túc Ninh Vương phủ ngoại phô thảm đỏ, mãi cho đến bên cạnh xe, Lý Như Ý bước qua xuống xe thang, dẫm lên thảm đỏ vào phủ. Trong phủ mặt đất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy được là sáng sớm, hạ nhân liền vẩy nước quét nhà sạch sẽ. Đại tỷ, tỷ phu. Nam Cung Cát Tường cùng Nam Cung Duy Khoan chạy tới, Phượng cùng Phượng ca hôm nay cái cũng tới. Hôm nay Túc Ninh Vương phủ về nhà thăm bố mẹ Yến, cũng là tới không ít người, đều là hoàng thất một ít có điểm thân thích người. Dâm bụt đi trước bái kiến cha mẹ, tổ phụ, tàng tổ mẫu, kính trà, mới đứng dậy. Long Mặc đem trong tay cầm hộp, đưa cho Bạch Trúc Lan, là Liễu Ma Ma làm giao cho điểm quan trọng hồi môn lễ. Bạch Trúc Lan là người nhà quê hồi môn lễ rất mỏng, nếu vừa lòng tân nương tử, một đạo thiêu thịt cùng hai chỉ đỏ thâm gà trống, hai bao đường, 50 cái trứng gà, cũng liền không tồi. Đến nỗi thứ này, nàng chưa từng thấy quá, mở ra nhìn nhìn, tựa hồ là một khối bạch khăn, mặt trên thêu huyền ương hí thủy, còn nên. Trúc Lan, thu hồi đến đây đi, đây là cực hảo hồi môn lễ. Lão Thái Phi hiểu, ở đây mọi người, tuổi đại điểm đều hiểu, đây là hồi môn cầm hồng, tỏ vẻ nhà bọn họ nữ nhi thanh thanh bạch bạch, ngọc khiết băng thanh gả vào nhà trai ra, đến cha mẹ chồng cực kỳ yêu thích vừa lòng. Tuy rằng, Như Ý không có cha mẹ chồng, nhưng Thái Hậu nương nương trưởng tỷ như mẹ. Nàng vừa lòng Như Ý cái này em dâu, tự nhiên cũng là cực hảo đại mặt mũi. Sau đó khai bàn tiệc, đại gia ngồi vào vị trí, thiêu heo một người một mảnh, đại gia cũng là dính cái không khí vui mừng thôi. Lý Như Ý không hiểu ra sao, không biết Lao Thái Phi vì sao như vậy cao hứng, đại gia vì sao liên tiếp khen nàng cỡ nào hảo. Bạch Trúc Lan đêm không rõ các nàng ý vị thâm trường cười cái gì, còn khen nàng giáo nữ có cách, này. Lý Như Ý nhịn không được, liền nghiêng đầu hạ giọng hỏi Liễu Ma Ma nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các nàng ở cái gì? Liêu Ma Ma không người túi đầu thanh cười. Các nàng ở khen Thế tử phi giáo nữ có cách, Vương phi ngươi khéo léo hào phóng. Chính là Lý Như Ý nghe mặt đẹp đỏ bừng, thấy nàng mẫu thân cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Có thể thấy được đây là này đó quý tộc quý củ, người nhà quê hẳn là không có cái này tập tụ. Bạch Trúc Lan cũng là mặt đỏ lên, nàng nhưng chưa từng nghe qua loại này phong tục. Một ban phụ nhân lại là cười đến ý vị thâm trường. Mà trận này về nhà thăm bố mẹ Yến, từ buổi trưa náo nhiệt tới rồi buổi chiều giờ thân, đại gia mới dần dần tan đi. Vĩnh An Uyển. Lý Như Ý làm nàng mẫu thân trông thấy Thanh Liên, nếu vừa lòng, làm Liễu Ma Ma lại dạy dỗ một đoạn nhật tử, liền đưa tới làm bạn nàng mẫu thân. Bạch Trúc Lan nhìn đứa nhỏ này, nhìn là rất không tồi, nàng lại hỏi Thanh Liên một ít vấn đề, thấy nha đầu này là cái sẽ làm ruộng, liền điểm số lẻ nhìn về phía nữ nhi, rất không tồi, quay đầu lại khiến cho nàng tới giúp ta điểm nội. Liền ở bên ngoài những cái đó địa phương, có thể loại thật nhiều đồ vật đâu. Là, ta biết nương ngài thích ăn nhà mình loại mới mẻ trái cây, cho nên mới làm Thanh Liên quay đầu lại hảo hảo giúp giúp ngài, ngài về sau mang theo đệ đệ không thể ra cửa, cũng liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Lý Như Ý kéo nàng mẫu thân cánh tay, nghiêng đầu còn ở làm nũng đâu. Hảo, nhà ta Như Ý nhất săn sóc, nương đều nghe ngươi còn không được sao. Bạch Trúc Lan mấy ngày nay vẫn luôn tâm cẩn thận dưỡng, liền Vịnh An Uyển đều rất ít đi ra ngoài. Lý Như Ý lại vì nàng mẫu thân bắt mạch, khôi phục không tồi, có thể thấy được cơ thể mẹ cường kiện, hài tử cũng sẽ tương đối rắn chắc. Bạch Trúc Lan là tháng sau liền phải sinh, mấy ngày này, vẫn là Bạch Phi Tuyết bồi nàng, chính là một tấc cũng không rời, thật là vất vả đứa nhỏ này. Bạch tỷ tỷ, thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta nhất định không thể an tâm xuất giá. Lý Như Ý nghĩ nếu Bạch Phi Tuyết không ở, nàng nhất định lùi lại thành thân nhật tử, chờ mẫu thân thuận lợi sản tử, nàng ở xuất giá. Kể từ đó, nàng chính là vi phạm ý chỉ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm tỷ tỷ không hảo làm. Không cần khách khí, hẳn là. Bạch Phi Tuyết không nhìn Bạch Trúc Lan mẫu tử bình an, nàng tâm cũng bất an. Lý Như Ý ôm một cái Bạch Phi Tuyết, lại quay đầu đối nàng mẫu thân, nương, hôm nay ta không thể lưu lại, ngày mai ta liền về nhà mẹ để tới trụ, vẫn luôn trụ đến ngài bình an thuận lợi sinh hạ đệ đệ. Dù sao, A Mặc lúc sau cũng không thể bồi ta, ta một người ở vương phủ cũng nhàm chán, còn không bằng tới chiếu cố nương ngài thân thể, cũng tỉnh ta ở trong phủ lo lắng ngài thân thể. Bạch Trúc Lan nghe nàng những lời này, đó là giận nàng liếc mắt một cái nói, ngươi là lại hồ áo, nào có cô nương gả chồng ngày thứ ba lại mặt lúc sau, liền phải về nhà mẹ để thường trụ. Trước kia không có, thứ ta nơi này không phải có sao. Lý Như Ý lại đi trở về đi, kéo nàng mẫu thân tay liền làm lúc nói, nương, A Mặc quay đầu lại vội lên, ta liền thủ sống quả, nhiều đáng thương A. Ngươi nha đầu này, như thế nào chính là? Ai? Bạch Trúc Lan bị nàng khí dở khóc dở cười, nhìn Long Mặc liếc mắt một cái. Thấy Long Mặc cũng là cười đến bất đắc dĩ, nàng liền thở dài nói, ai? Nha đầu này chính là không lựa lời, ngươi nhưng đừng nghe nàng hồ, nàng nha. Chính là tưởng ăn vạ ta bên người, đương cả đời kiểu khuê nữ. Nô! Bị nương ngài xem xuyên, hảo thẹn thùng a. Lý Như Ý đôi tay bụng mặt làm bộ thẹn thùng, kỳ thật bức ai cười đến đều vui vẻ. Được rồi, liền ngươi diễn nhiều. Bạch Trúc Lan một lóng tay điểm ở nàng trên trán, suy nghĩ cái chết trung biện pháp nói, ngươi cũng đừng trụ nhà mẹ đẻ. Về sau nếu là ở nhà nhàm chán, liền tới bồi bồi nương, hoặc là làm người bồi ngươi đi nhìn một cái ngươi hương các, ngươi không phải tưởng khai hương các sao. Vậy khai đi. Nam Cung An cũng cười nói, con mẹ ngươi đối, mới vừa gả chồng không bao lâu, liền về nhà mẹ để thường trụ, sẽ bị người nhàn thoại. Lý Như Ý thấy bọn họ một đám đều là ở vì nàng hảo, nàng liền điểm số lẻ, dù sao Lâm Ân tạm thời lưu tại Túc Ninh Vương Phủ, nương thực sự có sự, cũng sẽ không chờ không vội nàng tới. Bạch Trúc Lan nhìn sắc không còn sớm. Liên thúc giục bọn họ chạy nhanh đi rồi. Lý Như Ý cùng Long Mặc đi phía trước, còn đi bái biệt Nam Cung Giật, cũng đi nhìn Lao Thái Phi. Lao Thái Phi tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chính là người có chút ngẫu nhiên phạm hồ đồ. Lúc sau, bọn họ vợ chồng liền rời đi Túc Ninh Vương Phủ, ngồi xe hồi phủ. Nam Cung vị này vua của một nước, chỉ cấp Long Mặc nghỉ phép 10 ngày, 10 ngày sau, Lý Như Ý cũng bắt đầu vội lên. Ngày thường liền Túc Ninh Vương Phủ, Định Quốc Vương Phủ, hương các tam tuyến qua lại chạy, chạy một đoạn nhật tử. Nàng liền gầy thật nhiều. Tiến vào tháng 5 phân, khí càng nhiệt, cũng không biết có phải hay không tới gần đoan ngọ nguyên nhân, hợp với còn mấy ngày oi bức, mọi người đều ở nhà không quá ra cửa. Liền tính là trên đường cái, bày quán phiến cũng ít, linh linh tinh tinh liền một ít người, vẫn là một đám héo bẹp hình dáng. Lý Như Ý cũng là nhiệt không được, mới vừa ở trong xe ngựa cùng một ly ướp lạnh dưa hấu nước, nhắm mắt lại chợp mắt nghỉ ngơi một chút, lại bởi vì xe ngựa chợt dừng lại, nàng lại kinh mở mắt, nhíu mày hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Hồi Vương Phi, lộ trung gian nằm một người, giống như là bị cảm nắng té xỉu. Sa phu bên ngoài trả lời. Lý Như Ý nghe xong lời này, liền đứng dậy ra xe ngựa. Sa phu vội xuống xe lấy lạo tử đặt ở bên cạnh xe, cung kính đổ một bên. Thu Xương trước xuống xe, duỗi tay đỡ hạ Lý Như Ý, Lãnh Xương theo sau xuống xe. Lý Như Ý đi qua đi, ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay ấn ở đối phương bên gáy, lại vì thế người bắt mạch, là có điểm giống bị cảm nắng. Lãnh Xương trở về cầm thủy tới, đưa cho Lý Như Ý. Lý Như Ý làm Thu Xương hỗ trợ, tâm cẩn thận đem người này lật qua tới nằm hảo, uy người này uống linh thủy, nhìn hắn lớn lên không tồi, ăn mặc cũng không tầm thường, hẳn là nhà có tiền lao ra đi. Khu, khu khu người tỉnh, lại là mở to mắt, trước mắt áp xuống một bóng ma. Là Lãnh Xương tạo ra một phen rủ, sợ Vương Phi phơi đen. Người còn có thể lên sao? Lý Như Ý thấy người này đã tỉnh, muốn hỏi hắn có hay không sức lực đứng dậy. Nếu không có, nàng có thể cho Sa Phu dìu hắn lên xe, đưa hắn đi y y quán, hoặc là đưa hắn về nhà cũng giáo. Nam tử chậm rãi đứng dậy ngồi dậy, nhìn Lý Như Ý, hắn là có chút giật mình, này nữ tử như thế nào hội trưởng đến như thế giống Phương Đông Liệt. Quả thực cùng Phương Đông Liệt tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Thu Xương thấy người này nhìn chằm chằm vào Vương Phi xem, nàng liền nâng dậy Vương Phi nói, Vương Phi, chúng ta về trước phủ, làm A Đạt đưa hắn đi y quán liền giáo. Thu Xương đối. Vương gia hồi phó không thấy được Vương Phi ngài, nhất định sẽ thực lo lắng. Lãnh Xương cầm ô, cùng Lãnh Xương một tả một hữu, liền đem Lý Như Ý đỡ đi rồi. Lý Như Ý cũng biết, nàng trời xa đất lạ, tốt nhất không cần lạn hảo tâm, nếu không. nàng khả năng sẽ biến thành bị rắn cắn nông phu. Sa phu A Đạt lưu lại đưa vị này lao ra đi y y quán, Lãnh Xương lái xe liền đi rồi. Thu Xương ở trong xe ngựa, tay vẫn luôn nắm kiếm, biểu tình thập phần nghiêm túc nói, Vương Phi, may mắn ngươi không có lạn hảo tâm, người kia hắn. Hắn là Trường Nhạc Vương. Cái gì? Hắn là Nam Cung Càng. Lý Như Ý thực giật mình, Nam Cung Càng thế nhưng giải quá một chương nhìn như rất hòa thuận mặt. Không biết, còn tưởng rằng hắn là thư hương dòng dõi phong độ nho nhã tiên sinh đâu. Thu Xương không lời nói, mà là suy nghĩ Nam Cung Càng tiếp cận Vương Phi, đến tột cùng là có cái gì mục đích. Vậy các ngươi còn làm A Đạt đưa hắn đi y y quán, hắn giết A Đạt. Làm sao bây giờ? Lý Như Ý nhìn Thu Xương, nàng có chút lo lắng A Đạt. Sẽ không, A Đạt chỉ là cái gì cũng không biết Sa Phu, hắn duy nhất có thể tiếp cận Vương Phi thời điểm, chính là cấp Vương Phi đương Sa Phu, cũng không phải thực hiểu biết Vương Phi, liền tính Nam Cung Càng lời nói khách sáo, cũng từ A Đạt nơi nào bộ không ra hữu dụng đồ vật. Thu Xương bình tĩnh tự nhiên nhàn nhạt nói. Lý Như Ý nhìn một cái hai vị này cô nương, tuổi còn trẻ, nhưng thật ra thật đủ gặp gỡ bình tĩnh tự nhiên. Nam Cung Càng ở A Đạt đưa hắn đi y quán trên đường, hắn quả nhiên cười một câu, các ngươi Vương Phi tâm địa thật thiện lương. Vương Phi là thiện tâm, lại sẽ không lạn hảo tâm, nàng chỉ cứu nên cứu người, giúp nên giúp người. A Đạt đỡ Nam Cung Càng, hắn chính là hậu viện một người dưỡng mã ít mã phu, cũng là trong vương phủ đống nhiên Vương Phi thiếu cái sa phu, này giúp Vương Phi đánh xe mị kém mới rơi xuống hắn trên đầu. Ai? Ai làm long ra người liền không có ngồi xe người đi ra ngoài đều là cưỡi ngựa, hắn cũng không phải là chỉ có thể dưỡng mã sao. Nam Cung Càng đạm đạm cười, các ngươi Vương Phi, nhưng thật ra cái không giống người thường nữ tử. Vương Phi thường một câu, nàng chỉ là phàm nhân một cái, không phải phổ độ chúng sinh Phật Đà, không đạo lý người nào nàng đều cần thiết muốn rút. A Đạt nâng vị này lao ra, đồng nhiên, hắn cảm thấy người này có phải hay không nói nhiều quá. Nam Cung Càng âm thầm cho Lâu Hàn tin tức, Lâu Hàn quả nhiên từ trước cách đó không xa rút kiếm đi tới, hắn liền đạm cười một câu, người nhà của ta tới, đa tạ ca đỡ ta lâu như vậy. Không khách khí, ta đây liền đi trước. A Đạt không có gì nội tâm, đem Nam Cung Càng giao cho Lâu Hàn. Hắn liền xoay người chạy đi rồi. Không biết, còn có thể hay không đuổi theo xe ngựa. Lâu Hàn nhìn A Đạt bóng dáng, hơi cho mày, vương ra, vì sao không giết hắn? Giết hắn làm cái gì? Bất quá là một cái gì cũng không biết xa phu thôi. Nam Cung Càng là tàn nhẫn độc ác, lại không phải thị huyết tàn bạo. Lâu Hàn xoay người đi theo Nam Cung Càng phía sau, khó hiểu hỏi, vương ra, ngài vì sao? Vì sao phải như vậy bị tội tiếp cận định quốc vương phi? Không có vì cái gì. Chỉ là tưởng nhìn một cái, Long Mặc coi trọng nữ nhân, đến tột cùng có gì không giống người thường chỗ thôi. Nam Cung Càng khoanh tay đạm cười nói, lời nói thật, Lý Như Ý là cái không giống người thường nữ tử, hôm nay nếu đổi làm tầm thường nữ tử, không phải thấy chết mà không cứu, chính là lạn hảo tâm. Nhưng nàng xuống xe cứu người, lại không có lạn hảo tâm. Cho nên, Lý Như Ý là cái thực thanh tình người, một chút đều sẽ không dễ dàng phạm hồ đồ. Nàng vốn là không giống người thường. Đồn đãi nàng làm việc thực ly kinh phản đạo, so dễ bất phàm còn không bình thường. Lâu Hàn tưởng tượng đến hắn tra được những cái đó sự, liền đối nữ nhân này thập phần đau đầu. Dễ bất phàm. Nam Cung Càng đống nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể cho dễ bất phàm đi tiếp cận Lý Như Ý, bọn họ hai người tương ngộ, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Cũng không biết, quay đầu lại là dễ bất phàm chết, vẫn là Lý Như Ý chết. Vương gia, ngươi không nghĩ muốn dễ bất phàm sao? Lâu Hàn cảm thấy dễ bất phàm tuy rằng thực thiếu tấu. Nhưng hắn y thuật không tồi, vương gia dưỡng hắn. Bổn vương, có càng trung tâm cẩu, tự nhiên liền không ở yêu cầu dễ bất phàm này đầu hấn không phục lang. Nam Cung Càng sớm liền không nghĩ lưu dễ bất phàm, lần này vừa vặn, khiến cho dễ bất phàm đi cùng Lý Như Ý đấu một trận, thả nhìn xem cuối cùng sẽ hiệu chết về tay ai đi. Lâu Hàn nghĩ đến cái kia si mê vương gia nữ thần y gì, thật là thật đáng buồn. Chương 168 bắt sống một yêu nghiệt. Lý Như Ý hương cát, ở Tết Đoan Ngọ trước khai trương. Đương nhiên, sinh ý không được tốt lắm, khai trương đương gặp gỡ mưa to, cũng là thật xui xẻo. Đại tỷ, ngươi đây là sao trổi cao chiếu đi? Nam Cung Cát Tường nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, như vậy mưa to khí, đường khách nhân, trên đường đều khó gặp một cái quỷ ảnh tử hảo sao. A Nga, thật quỷ ảnh tử tới. Thật là lợi hại a. Phượng ca nhìn người tới, tốc độ thật mau, cầm ô. Đều không có bắn y gì phủ cầm ướp bãi. Là rất lợi hại, cao thủ a. Nam Cung Cát Tường hai mắt sáng ngời có thần. Đồng nhiên, quay đầu nhìn về phía nàng đại tỷ, người này không phải là tạp bãi đi. Không biết. Lý Như Ý ghé vào quầy thượng, một tay chi đầu nhìn người này, một thân bạch tí đi hề, vốn nên là cái chính nghĩa hiệp sĩ. Nhưng hướng nàng nơi này chạy. Ha ha. Không phải ẻo lả, chính là tới tạp bãi. Người tới một tay chấp dù, chậm rãi nâng lên tích thủy dù duyên, lộ ra một trường tuyệt sắc dung nhan khuôn mặt, vẫn là thiếu niên đầu bạc, xuất trần thoát tục giống cái thần tiên. Nam Cung Cát Tường xem đến hít ngược một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn về phía nàng đại tỷ hỏi, là thần tiên công tử? Vẫn là yêu quái tới cửa? Ta cảm thấy là người sau, yêu nghiệt. Phượng Ca dựa lưng vào quầy, ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, còn không phải là một cái cố làm ra vẻ mặt trắng sao. Lý Như Ý một tay vớt cằm, nhìn người này, điểm số lẻ nói, ta cảm thấy, hắn là tới tạp bãi. Nam Cung Cát Tường vừa nghe nàng đại tỷ người này là tới tạp bãi, nàng lập tức liền làm tốt đánh nhau tư thế. Phượng Ca cũng búng tay một cái, làm hai gã thị vệ qua. Thu Sương cùng Lãnh Sương cũng là một bộ tùy thời rút kiếm tư thái, làm hại vốn dĩ tưởng tiến lên chiêu đãi khách tha mội cũng không dám động. Lý Như Ý tự quầy sau đi ra ngoài, hương các mặt đất là đá cẩm thạch phô thành, bị người quét tức kêu kêu một cái sáng đến độ có thể soi bóng người. Dễ Bất Phàm nhìn phía Lý Như Ý, đánh giá nàng vài lần, đem ô che mưa tung ra ngoài cửa, hắn cười đi qua đi chắp tay nói, tại hạ Dễ Bất Phàm, đối định quốc vương phi ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ? Nam Cung Cát Tường nghiêng đầu thỉnh giáo Phượng Ca nói, có phải hay không cùng khuynh mộ không sai biệt lắm? Khuynh mộ là khuynh tâm ái mộ, ngưỡng mộ là kính ngưỡng tư mộ, một cái là tình yêu nam nữ, một cái là kính ngưỡng chi ý. Phượng Ca điểm số lẻ, cảm thấy chính hắn giải thích thật không sai. Lý Như Ý không quen biết cái gì Dễ Bất Phàm, người này thiếu niên đầu bạc, nếu nàng gặp qua, không có khả năng không cần nhận thức. Nếu người này rất quan trọng, Long Mặc cũng không có khả năng không nhắc nhở nàng đối phương là địch là bạn. Dễ Bất Phàm thấy Lý Như Ý không lời nói, hắn liền ngồi dậy, khoanh tay đạm cười nói, ta từng là Nam Cung Càng người, hắn nói cho ta, vương phi ngươi y thuật rất là ly kinh phản đạo, để cho ta tới cùng ngươi luận bàn một chút ý nghĩa lý chi đạo. Nam Cung Càng. Lý Như Ý liền, như thế nào sẽ có người không duyên cớ sẽ tìm tới môn tới? Đúng vậy, hắn tìm được một cái nghe lời cẩu, cho nên liền đem ta này đầu uy không thân bạch nhãn lang cấp đạp. Dễ Bất Phàm bước đi đi qua đi, ngồi xuống ở trong đại sảnh điều ghế. Thượng trà. Lý Như Ý phân phó một tiếng, liền cũng đi qua, đối với loại này Nam Cung Càng đều giết không chết, chỉ có thể đem hắn đẩy cho nàng quấy rối người, nàng cũng không nghĩ đắc tội. Chiêu đái muội vội đi bưng trà, tặng qua đi. Lý Như Ý sau khi ngồi xuống, đề hồ vì Dễ Bất Phàm châm trà một ly, thỉnh hắn dùng trà. Dễ Bất Phàm cũng không sợ Lý Như Ý hạ độc, đoan ly nhấm nháp một ngụm, đạm cười, mới mẻ ngắt lấy, chưa từng trải qua xử lý hoa nhài, nụ hoa đái phóng, lá xanh bạch hoa nổi tại trong nước. Nhưng thật ra bằng thêm vài phần thanh hương thanh nhã, vương phi hảo phẩm vị. Lý Như Ý nào có loại này phẩm vị, bất quá là nữ nhân thích lấy hoa dưỡng sinh, nàng hương các làm chính là nữ tha sinh ý, mới có thể nhiều như vậy uống trà hoa thôi. Dễ Bất Phàm phẩm trà quá, liền nhìn về phía Lý Như Ý đạm cười nói, vương phi, ta này tới chính là hướng ngài lãnh giáo nói, lãnh giáo không được. Ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Lý Như Ý cũng biết này tôn đại Phật vào cửa, lại tưởng thỉnh đi ra ngoài liền khó khăn. Cho nên nàng cũng xem trước hắn đạm cười nói, ngươi tưởng từ ta nơi này được đến muốn, có thể. Bất quá, ngươi cũng thấy rồi, ta là cái người làm ăn, làm chuyện gì, đều không thể lỗ vốn vô ích lợi. Dễ Bất Phàm đánh giá một chút lương các, điểm số lẻ đạm cười nói, nơi này thực không tồi, nhìn đến ra tới, ngươi thực sẽ kiếm tiền. Đó là tự nhiên, ta chính là muốn dưỡng nhà ta vương gia nữ nhân. Lý Như Ý lời nói, là bởi vì Long Mặc hắn muốn đi theo nàng ăn cơm mềm, đem sở hữu tài sản đều cho nàng. Dễ Bất Phàm đối Lý Như Ý lời này, không ngừng không kinh ngạc, ngược lại là rất là tán đồng nói, ngươi ý tưởng này không tồi, nếu là có cái nữ nhân nguyện ý dương ta đương mặt trắng, ta cũng sẽ cảm thấy thực hưởng thụ. Nam Cung Cát Tường nhìn về phía Phượng Ca hỏi, ngươi có nghĩ ăn cơm mềm? Phượng Ca mày nhăn lại nói, nhà ta có đến là tiền, ta không có khả năng sẽ ăn cơm mềm. Nam Cung Cát Tường ngẫm lại cũng là, Phượng Ca ra tựa hồ thật sự rất có tiền. Lý Như Ý bất hòa Dễ Bất Phàm nhiều lời, nhìn về phía hắn cười mắt cong khúc cong. Chúng ta đều là sảng khoái người, các hạ muốn cùng ta làm cái gì giao dịch, liền trực ngôn trực ngữ, chớ có lại quanh co lòng vòng. Dễ Bất Phàm uống lên ly trà, buông ly, nhàn nhã thích thú tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Lý Như Ý đạm cười nói, vương phi, ta muốn hỏi một câu, vương phi nhưng có càng tốt chế dược phương pháp. Lý Như Ý nghe vậy vì lăng, ngay sau đó đó là cười, công tử chẳng lẽ không biết trưng cất thuật sao? Ta nhưng không có dấu dấu giếm giếm cái gì, lâm hồ chấn thượng sẽ này thuật người nhiều đến không xuể. Công tử như thế nào sẽ không biết đâu. Trương Dễ Bất Phàm là không biết, hắn mỗi mày nhăn lại, liền biết là Nam Cung Càng sớm liền không thành tâm dùng hắn, mới có thể liền loại sự tình này đều không có nói cho hắn. Lý Như Ý thấy người này còn tính khách khí, liền đứng dậy cho mời nói, công tử mời theo ta tới, hương các phía sau có cái xưởng, trong đó liền có người ở lấy trưng cất trung pháp chế làm tường vi thủy. Thường Vi Thủy lại là cái gì? Dễ Bất Phàm đứng dậy đuổi kịp Lý Như Ý, hắn mày càng thêm nhíu chặt. Không phải đâu. Ngươi liền cái này cũng không biết. Lý Như Ý thấy người này sắc mặt khó coi, cũng liền không trêu ghẹo hắn. Nam Cung Cát Tường lôi kéo Phượng Ca theo sau, nàng sợ đại tỷ sẽ bị người khi dễ. Lý Như Ý thoải mái hào phóng mang Dễ Bất Phàm tới rồi phía sau xưởng, vào một cái thông gió cực hảo lịch sự tao nhã lầu 2. Lầu 2 trên không gian rất lớn, chế tác nước hoa đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ, một đám lớn lên kêu kêu một cái thủy linh tú khí. Các nàng thấy Lý Như Ý tới, gật đầu thi lễ, cũng liền tiếp tục vội. Dễ Bất Phàm vẫn là lần đầu tiên, bị nữ tử như thế làm lơ. Công tử thỉnh nhìn, hiện giờ trưng cất trang bị so với ta phía trước dùng tinh tế không ít, làm ra nước hoa, trải qua chúng ta đại gia lần nữa điều chỉnh thay đổi, đã trở nên càng hương khí thanh lũ kéo dài. Lý Như Ý mang theo Dễ Bất Phàm nhìn này đó cô nương là như thế nào chế tác nước hoa, mà nàng cũng đối hắn, có thể dùng thực vật lấy ra tinh hoa chế dược, dược hiệu sẽ tăng cường, hơn nữa có thể làm một ít thời đại này không có đồ vật, tỉ như thuốc giảm đau. Dễ Bất Phàm cảm thấy này cùng hắn luyện đan trình tự làm việc có điểm giống, nhưng lại có một chút bất đồng, càng hoàn mỹ một ít. Lý Như Ý mang Dễ Bất Phàm rời đi xưởng, lại dẫn hắn đi phòng thu chi, làm người lấy tới một bộ trưng cất trang bị, nàng mân mê một chút. Bắt đầu cùng Dễ Bất Phàm cùng nhau thảo luận như thế nào tinh luyện dược vật tinh túy, dùng cho chế tắc càng chút ít càng dùng được dược tề. Dễ Bất Phàm một khi đầu nhập đi vào, liền thật là vật ta hai đã quên. Lý Như Ý thấy Dễ Bất Phàm đã mê muội, liền cấp thu xương cùng lánh xương ngay mắt, làm các nàng bốn cái nhìn chuẩn thời cơ, đem Dễ Bất Phàm cho nàng bắt lấy tới. Dễ Bất Phàm người như vậy quá nguy hiểm, giống vậy Tây Độc cùng Đông Tà người như vậy, thì nộ vô thường, ai biết hắn một cái không cao hưng có thể hay không đem bọn họ đều giết. Dễ Bất Phàm nếu là như vậy dễ dàng bị người giết chết, Nam Cung Cảng cũng sẽ không như thế đau đầu dẫn hắn đến Lý Như Ý nơi này tới. Lý Như Ý sớm có chuẩn bị, liền biết bọn họ bốn cái bắt không được Dễ Bất Phàm như vậy yêu nghiệt. Dễ Bất Phàm bị bốn người dây dưa trụ, né tránh Lý Như Ý bắn ra độc châm vô số, cuối cùng lại là thua tại một cái hắn không thấy được với mắt cô nương trong tay. Đại tỷ, ta bắn trúng hắn. Nam Cung Cát Tường kích động nhảy lên, người này chính là thật khó đối phó. Dễ Bất Phàm dần dần động tác chậm chạp. Cuối cùng là ngã xuống mặt đất, cả người vô lực ngã vào lâm thượng. Lý Như Ý để người vắng nhất, cho hắn nghe thấy một mau khăn, đây chính là dùng nàng tinh luyện quá đến ma phí tán làm, liền voi nghe thấy đều đến hôn mê một đoạn thời gian. Nam Cung Cát Tường cầm roi đi tới, người này thật là lợi hại, phỏng chừng chỉ có thể dùng hoa rơi tiên mới có thể trói chủ hắn. Bọn họ một đám người đem Dễ Bất Phàm trói lại lên, nhưng phía sau, bọn họ liền không biết nên làm cái gì. Lý Như Ý nghĩ nghĩ, dứt khoát đem người mang về vương phủ. Nàng nhớ rõ Long Mặc Quá, Long gia luyện võ trường ngầm, có cái vây thú đấu đại lồng sát tử, đã từng vây quá một cái cường hãn đại ma đầu, công lực ở 50 năm phía trên. Cái này Dễ Bất Phàm nhìn tuổi còn trẻ, tổng không có khả năng có hơn 50 năm công lực đi. Vậy chạy nhanh đi, đừng chờ hắn quay đầu lại tỉnh. Phượng ca còn lo lắng nhà hắn hoa rơi tiên đâu. Đừng quay đầu lại lộng hỏng rồi. Đi đi đi, chạy nhanh đem hắn cái lên, đừng làm cho người nhìn đến chúng ta bắt cóc cá nhân hồi phủ. Lý Như Ý cảm thấy muốn tìm miếng vải, đem Dễ Bất Phàm đường bánh trưng bao một chút. Bọn họ mấy cái một phen bận rộn, cuối cùng đem làm bao vây hảo, nhìn giống một đóa đỏ thắm hoa, đợi lát nữa còn có thể nhìn ra tới là cá nhân. Bên ngoài mưa to cũng ngừng, Lý Như Ý làm Phượng ca thị vệ hỗ trợ liền Dễ Bất Phàm nâng trên xe ngựa đi, bọn họ này liền trở về. Ở hương các ngoại, vì giám thị Dễ Bất Phàm, không tiết xối thành gà rớt vào nồi canh hai người, không thấy được Dễ Bất Phàm ra tới. Nhưng thật ra nhìn đến Lý Như Ý mang theo một đóa đỏ thấm hoa hồi phủ. Bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm hương các, Dễ Bất Phàm cũng không biết đại ở hương các làm cái gì, như thế nào còn không có ra tới. Lý Như Ý ở Nam Cung Càng người mí mắt phía dưới, mang đi Dễ Bất Phàm. Định Quốc Vương Phủ. Dễ Bất Phàm tỉnh lại khi, hắn tứ chi bị xiềng xích hóa, xiềng xích liên tiếp này xiềng xích, tùy ý hắn như thế nào dễ rủa đều dễ rủa không khai, hơn nữa. Ai dám đem hắn nhốt ở lồng sắt? Cái kia, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nhìn xem, nơi này ta làm người quét tước sạch sẽ, còn cho ngươi thả một trương mỹ nhân giường cùng ngươi nghỉ tạm. Hơn nữa trên bàn còn cho ngươi thả một chậu hoa nhài, ngươi không phải rất thích hoa nhài sao? Lý Như Ý ngồi ở lồng sắt tử ghế thái sư, nàng chỉ là tưởng cùng hắn tâm bình khí hòa lời nói, hắn có thể hay không buông tha nàng, đừng tìm nàng phiền toái. Nàng lại không có gì tiền đồ, hắn lao nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Cái này Nam Cung Càng cũng là hư thấu, mới gặp liền thử nàng. Hiện giờ còn cho nàng đẩy tới một cái đại phiền toái. Dễ Bất Phàm muốn dùng nội lực đánh gãy xiềng xích, lại phát hiện một chút dùng cũng chưa anh. Phượng ca hảo tâm nhắc nhở Dễ Bất Phàm nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, cái này lồng sắt ta vừa rồi nhìn một chút, hình như là huyền thiết chế tạo. Dễ Bất Phàm giận đỏ đôi mắt, cái này nha đầu thúi dám dùng huyền thiết lồng sắt quấn hắn. Buồn cười. Lý Như Ý vẫn là có chút sợ hãi Dễ Bất Phàm có thể hay không lộng hư lồng sắt chạy ra, nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Ca hỏi, ngoạn ý như này, thật sự thực rắn chắc sao? Phượng Ca điểm số lẻ nói, ân, huyền thiết chế tạo đồ vật, có thể phá hư nó, cũng chỉ có huyền thiết chế tạo thần binh lợi khí. Thì như cái này, may mắn bị ta phiên tới tay. Nam Cung Cát Tường cầm một phen truy thủ, xảo mà sắc bén, chân chính chém sắt như chém bùn. Dễ Bất Phàm trên người cũng liền như vậy một kiện chém sắt như chém bùn truy thủ, không nghĩ tới. Ha ha, hắn thật là già rồi, thế nhưng thua tại một đám mao hải tử trong tay. Lý Như Ý này liền yên tâm, nhìn về phía Dễ Bất Phàm hảo ngôn hảo ngữ nói, vị này Dịch công tử, chúng ta cũng là không oán không thù, nếu không phải ngươi tìm tới môn tới, ta cũng sẽ không đem ngươi bắt được khóa nơi này đầu. Không bằng như vậy đi, ngươi đừng tìm ta phiền thoái, chúng ta về sau ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta quá ta cầu độc mục, như thế nào? Ngươi muốn đồng ý, ta sẽ tha cho ngươi, nhưng ngươi không thể lời nói dối lừa gạt ta sẽ cho ngươi hạ dược. Dễ Bất Phàm mau tức chết rồi, cái này nha đầu quả nhiên khó đối phó. Còn có Nam Cung Cảng, tên hỗn đản này dám như thế hô hắn, hỗn đản. Lý Như Ý cảm thấy Dễ Bất Phàm lúc này không quá bình tĩnh, nàng vẫn là đi trước vội, quan hắn hai, làm hắn bình tĩnh một chút lại đi. Nam Cung Cát Tường đem một cái nàng đại tỷ làm cho uống nước khí đẩy hướng huyền thiết lồng sắt, đối Dễ Bất Phàm hảo tâm nhắc nhở nói, nơi này là thủy, bên cạnh trong sọt là tẩy tốt trái cây, ngươi trước bình tĩnh một chút ha. Dễ Bất Phàm giận trừng mắt này đàn đại hỗn đản, bọn họ đương hắn là bọn họ dưỡng sủng vật, còn cấp nước quả. Hôn trướng đồ vật. Phượng Ca lôi đi Nam Cung Cát Tường, loại người này chính là thiếu thu thập, đòi hắn mấy cũng liền thành thật. Dễ Bất Phàm giận dữ, dãy rủa lộng tới tất cả đồ vật, đem mấy thứ này đều làm vỡ nát, nhưng này lồng sắt vẫn là không chút sức mẻ, có thể thấy được là thật sự huyền thiết lồng sắt. Lý Như Ý bọn họ cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, thật sự rất dọa tha. Vội theo cầu thang đi lên, cũng không thể đang xem này chỉ vây thú giống giận. Ra lâm lao, Lý Như Ý thở ra nói, hô. Người này như thế nào như vậy đáng sợ. Quay đầu lại muốn hỏi một chút A Mặc, hắn đến tột cùng là người nào. Nam Cung Cát Tường nhưng thật ra cảm thấy người này không tồi, võ công nhìn rất lợi hại đâu. Cát Tường, hắn rất nguy hiểm, ngươi nhưng đừng tùy ý tới gần hắn. Phượng Ca lo lắng nhất Nam Cung Cát Tường, nàng chính là quá sẽ gặp rắc rối. Lý Như Ý cũng không yên tâm nói, ngươi nha đầu này quá sẽ hồ nháo, đã nhiều ngày hảo hảo bồi nương, không được lại đến Định Quốc Vương Phủ. Đã biết, ta sẽ không loạn tới gần cái này tha. Nam Cung Cát Tường cảm thấy nàng vẫn là rất có đúng mực, lại nương cũng ly lâm buồn nhật tử càng ngày càng gần, nàng tự nhiên muốn ở nhà hảo hảo làm bạn nương sinh sản. Đến nỗi người này, quay đầu lại hỏi rõ ràng tỷ phu, hắn là cái gì lai lịch, đến lúc đó lại đi. Chương 169 trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Long Mặc hạ chiều trở về, nghe Lý Như Ý nhắc tới Dễ Bất Phàm người này, hắn thần sắc đó là thập phần một lời khó nói hết. Làm sao vậy, cái này Dễ Bất Phàm rất lợi hại sao? Lý Như Ý thấy Long Mặc một bộ muốn nói lại thôi, không biết như thế nào bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, không phải đâu. Người này thật là cái siêu cấp cần sa. Người này chính là xú danh rõ ràng, gặp gỡ người của hắn, liền không có thể chịu được hắn. Hơn nữa Long Mặc nhìn Lý Như Ý, có điểm hiếu kỳ nói, theo hắn đã là mạo điệt chi năm lão quái vật, ngươi lại như thế nào bắt lấy hắn. 80 hơn tuổi lão nhân ra. Nhìn không giống a. Lý Như Ý cảm thấy cái kia Dễ Bất Phàm. Thoạt nhìn liền nhiều nhất hơn 20 tuổi, sao có thể? Long Mặc cũng không hỏi nàng như thế nào đem người bắt lấy, nàng trước dẫn hắn đi nhìn một cái người thế nào, cái này Dễ Bất Phàm chính là lệnh tứ quốc đều đau đầu nhân vật. Hắn mỗi 20 năm lui tới một lần, ra tới một lần, liền sẽ ở một quốc gia nhấc lên huyết vũ tinh phong, tứ quốc quả thực chính là, nói dễ biến sắc. Lý Như Ý mang theo Long Mặc đi luyện võ trường, người hẳn là còn tại hạ đầu hảo hảo đi. Long Mặc khỏe miệng rất nhỏ trừ hạ, liền mở ra cơ quan, hạ lâm lao đi. Lý Như Ý đi theo Long Mặc phía sau, nàng tái kiến Dễ Bất Phàm khi, Dễ Bất Phàm tựa hồ là thành thật nhiều. Dễ Bất Phàm cả người suy sút ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối. Long Mặc không dám dựa thân cận quá, bởi vì Dễ Bất Phàm võ công rất cao, liền tính hắn bị khóa đóng lại, cũng có thể dễ dàng muốn bọn họ mệnh. Dễ Bất Phàm đã thử qua rất nhiều biện pháp, hắn liên thủ trên cổ tay xích sắt đều xả không ngừng, càng không cần là này huyền thiết lồng sắt. Cái kia ta cũng không phải cố ý quan ngươi, chính là gần nhất có chút việc, sợ ngươi quấy rối, chờ sự tình qua, ta sẽ tha cho ngươi. Lý Như Ý là thật sợ Dễ Bất Phàm quấy rối, nàng mẫu thân mau sinh, một chút ngoài ý muốn đều không thể ra. Dễ Bất Phàm chợt đứng lên, nhào qua đi, đôi tay bắt lấy sóng sắt, đôi mắt đỏ đậm nhìn Lý Như Ý cười lạnh, thực hảo, ngươi là cái thứ nhất có thể vây khốn ta người, thực hảo. Lý Như Ý cảm thấy nàng là trêu chọc một cái lao quái vật, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ biện pháp, cuối cùng. Nàng cười hát hát nói, tiền bối, không bằng ta dạy cho ngươi châm pháp đi. Nột! Ngươi đừng xem thường ta này châm pháp, ta nói cho ngươi ta sẽ châm pháp. Ngươi tuyệt đối sẽ giật mình, như thế nào có người sẽ nhiều như vậy bộ châm pháp đâu. Dễ bất phàm ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nha đầu này, hắn cho rằng hắn còn sẽ ngây ngốc tin nàng chuyện ma quỷ sao. Tiền bối, ngươi đừng như vậy nhìn ta thật không phải người xấu. Lý Như Ý là biết việc này nàng làm không phúc hậu, chính là. Nghe xong Long Mặc nói, nàng càng không hối hận đem Dễ Bất Phàm khóa đi lên. Long Mặc cũng cảm thấy người này không giống như là cái 7-80 tuổi người, liền thu hồi cung kính tư thái, đánh giá hắn hai mắt hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao phải giả mạo Dễ Bất Phàm? Giả mạo? Dễ Bất Phàm câu môi cười lạnh, nhìn về phía Long Mặc nói, ngươi không biết sao. Ở chúng ta Bất Phàm môn, chỉ có một sư một đồ, đồ đệ sẽ giết sư phụ, hút sư phụ võ công, sau đó trở thành tân Dễ Bất Phàm. Bất quá, ta cũng có thể đưa ngươi một câu tiền bối. Năm nay ta đã là tuổi nhi lập người. Lý Như Ý từ Long Mặc phía sau ngồi dậy, thở phào khẩu khí nói, ta liền, trên đời này lại không ai có thể trường sinh bất lão, sao có thể hắn sẽ 80 hơn tuổi, còn giống cái hơn 20 tuổi bộ dáng. Dễ Bất Phàm trừng hướng nha đầu này, nàng nhưng thật ra thật không sợ chết. Lý Như Ý hiện tại là không sợ Dễ Bất Phàm, mà là thật sự thực nghiêm túc đối hắn, tiền bối, ta mẫu thân mau sinh, nàng đều mau buôn 40 người, sinh sản cực kỳ nguy hiểm. Ta không cho phép nàng ra chút nào đừng rẽ, ngươi lúc này tìm tới. Vì ta mẫu thân an toàn, chỉ có thể ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Mau 40 tuổi nữ tử sinh sản, ngươi cũng biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Dễ Bất Phàm câu môi cười, cửu tử nhất sinh, thậm chí là một thi hai mệnh. Sẽ không. Lý Như Ý phủ định kiên quyết, cũng là tin tưởng 10 phần nói, nếu ta mẫu thân không thể thuận sản, ta sẽ lựa chọn vì nàng mổ bụng lấy con, tất nhiên sẽ làm nàng cùng hài tử bình an không có việc gì. Dễ Bất Phàm nhìn chằm chằm nàng xem, nàng vì sao như thế tin tưởng 10 phần. Chẳng lẽ là tiền bối ly kinh phản đạo, bất quá chính là đem người mổ bụng quá, bang nhân khai lô xẻo nhọt quá thôi. Ở Lý Như Ý xem ra, Dễ Bất Phàm tuy rằng có chút điên cuồng, lại là cái thiệt tình nguyện ý mạo hiểm nghiên cứu ý y thuật người. Hắn duy nhất làm tứ quốc không dung sự, bất quá là hắn tổng ái lấy quý tộc luyện đao thôi. Dễ Bất Phàm thấy Lý Như Ý như vậy vân đạm phong khinh, hắn bỗng nhiên liền điên cuồng cười ha hả nói, thú vị. Thật là thú vị. Ngươi nha đầu này là duy nhất một cái không mắng ta, ngược lại thưởng thức ta người. Tính, ta không so đo ngươi quan ta việc. Ngươi đem ta thả, ta đáp ứng ngươi, ở mẫu thân ngươi sinh sản trước, tuyệt không cùng ngươi quấy rối. Lý Như Ý không hiểu biết người này, nàng nhìn về phía Long Mặc, này tha lời nói có thể tin sao. Dễ tiền bối tuy rằng là sở làm việc làm lệnh người giận xôi, nhưng lại cũng vẫn có thể xem là một cái thành tin quân tử. Long Mặc cũng không từng nghe quá, Dễ Bất Phàm đi ra ngoài nói. Chính là trước nay đều tính toán. Dễ Bất Phàm đánh giá này từ hai mắt, cũng không tệ lắm, cùng nha đầu này rất xứng đôi. Lý Như Ý đem chìa khóa cho Long Mặc, nàng cũng cảm thấy như vậy âm trầm ẩm ướt địa phương, quan như vậy một cái đại nhân vật, thật là có điểm không thích hợp. Long Mặc cầm chìa khóa mở cửa, lại đi vào giúp Dễ Bất Phàm mở khóa. Dễ Bất Phàm vẫn luôn rất trầm tĩnh, thẳng đến Long Mặc vì hắn xong mở ra tay chân thượng xiển xích, hắn mới chợt ra tay, một tay bóp chặt Long Mặc cổ, đem Long Mặc dỗi tới rồi song sắt côn đi lên. Dễ Bất Phàm, ngươi lời nói không giữ lời. Lý Như Ý tức giận, nàng liền không nên nghe Long Mặc nói, thả cái này bệnh tâm thần. Dễ Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý câu môi nói, nha đầu, ta nhưng không có nuốt lời, đáp ứng ngươi không cho ngươi quấy rối, liền sẽ không đi quấy rầy mẫu thân ngươi. Nhưng hắn, thế nợ phu thường, ngươi khinh nhục ta, ta liền phải. Dễ Bất Phàm, ngươi giận chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Lý Như Ý sắp tức giận đến nổ tung, người này cũng là quá vô sỉ. Dễ Bất Phàm không biết ai là Lữ Động Tân, nhưng hắn nghe ra tới, nha đầu này đang mắng hắn là cẩu. Lý Như Ý thấy Dễ Bất Phàm mau đem Long Mặc bóc chết, cường hãn như Long Mặc, thế nhưng cũng không phải cái này lao quái vật đối thủ sao. Nha đầu, chúng ta đều là y hề giả, ngươi hẳn là biết, hắn vì sao không dám phản kháng đi. Dễ Bất Phàm bóp Long Mặc cổ, Long Mặc vẫn luôn không có phản kháng, không phải không thể phản kháng, mà là không dám phản kháng. Lý Như Ý đương nhiên biết Long Mặc vì sao không dám động, người này thật là... quá đê tiện vô sỉ. Thu Xương cùng Lánh Xương cũng xuống dưới, thấy Vương gia bị người bóp cổ một cử động nhỏ cũng không dám, Vương Phi ở một bên cũng là sốt ruột cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, các nàng liền nắm chặt trong tay kiếm. Đều đừng xúc động, thâm ta tay run nga. Dễ Bất Phàm là thật tác liệt, cũng không trách chăng hắn sẽ xú danh rõ ràng. Lý Như Ý khi muốn đánh người, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nhấc tay cầu hòa nói, tiền bối, ta đừng náo loạn, ta thỉnh ngài ăn. Ăn lẩu. Ta thỉnh ngươi ăn cay rát cái lẩu, như thế nào? Ta nói cho ngươi, uống nước ô mai ướp lạnh, ăn cay rát cái lẩu, đây chính là hạ một loại khác hưởng thụ. Ăn xong có thể hay không tiêu chảy, này liền chỉ có thể xem cá nhân dạ dày được không. Dễ bất phàm là có điểm đói bụng, hắn thủ pháp kỳ quái phong Long Mặc mấy chỗ đại huyệt, lôi kéo Long Mặc ra huyền thiết lồng sắt. Lý Như Ý thấy Long Mặc vẫn là bị quản chế với Dễ bất phàm, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đằng trước dẫn đường, thỉnh Dễ bất phàm đi lên, làm người chạy nhanh đi chuẩn bị cái lẩu. Dễ bất phàm đi theo Lý Như Ý đi, một đường thưởng thức định quốc vương phủ phong cảnh, thế nhưng thấy được khỏe mạnh trưởng thành bắp. Ngoạn ý nhi này hắn trộm quá, sấn nộn thời điểm nấu ăn khá tốt ăn. Lại đi rồi một đoạn đường, hắn lại thấy được một trận hồ dưa. Còn có chút trái cây, đây là tiền bối, ta liền một nông gia nữ, vì đồ ăn chút mới mẻ rau dưa trái cây tiện nghi, liền nhà mình loại linh nhi, đừng trách móc ca. Lý Như Ý đằng trước dẫn đường, bọn họ đi ở dâm mát hành lang hạ, một chút không cảm thấy ngày mùa hè nóng bức. Đương nhiên, bên ngoài còn rơi xuống mênh mông mưa phùn, lại có điểm gió nhẹ, tự nhiên cũng sẽ không nhiệt. Dễ bất phàm theo Lý Như Ý quanh co lòng vòng, đi tới một chỗ tứ phía tới thanh phong đỉnh giữa hồ, hoa sen mãn chỉ, mưa bụi mênh mông, hai bờ sông dương liếu là lướt rũ giải lụa, phong cảnh thập phần thanh lũ di người. Tiền bối mời ngồi. Lý Như Ý làm người chuẩn bị cái lẩu, liền đặt ở trong đỉnh trên bàn đá, một vòng dọn xong các màu xứng đồ ăn, còn có một đại bồn nước ố mai ướp lạnh. Dễ bất phàm sau khi ngồi xuống, liền chờ người hầu hạ, hắn một bàn tay khai bắt lấy Long Mặc thủ đoạn, trên cổ tay nhưng có một chỗ mệnh môn. Long Mặc tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Như Ý tự mình hầu hạ Dễ bất phàm ăn lẩu, nhìn mắt Dễ bất phàm bắt lấy Long Mặc thủ đoạn, nàng có chút ưu hoán nói, tiền bối, ta như vậy hầu hạ ngài dùng nữa, ngài lại như vậy công khai tái rồi ta, không tốt lắm đâu. Khu Dễ bất phàm sặc tới rồi, đốn giác hắn như vậy bắt lấy Long Mặc thủ đoạn đích sắc không ra thể thống gì, cũng liền buông ra tay. Lý Như Ý thấy Dễ bất phàm buông ra Long Mặc, nàng vì Dễ bất phàm thịnh một chén nước ô mai, bên trong thả mấy khối băng, đưa cho Dễ bất phàm giải giải cay. Ngươi uống trước một ngụm. Dễ bất phàm nhưng không nghĩ lại bị nha đầu này hố chết, ăn uống, nàng hưởng qua, hắn mới ăn. Lý Như Ý múc một cái muỗng, uống lên khẩu, chua chua ngọt ngọt, hương vị khá tốt. Dễ bất phàm thấy này nước ô mai không thành vấn đề, mới tiếp nhận tới uống hai khẩu giải cay, cay hắn chịu không nổi, đều đổ mồ hôi, lại là lại muốn ngừng mà không được. Long Mặc kỳ thật căn bản không đem điểm này huyệt thủ pháp để vào mắt, hắn sở dĩ vẫn luôn không dám động, là bởi vì Dễ bất phàm vẫn luôn đắn đo hắn tử huyệt. Hiện giờ được tự do, cũng là thanh toán này bút chứng lúc. Lý Như Ý thấy Dễ bất phàm ăn không tồi, nàng liền vẫn luôn cấp Dễ bất phàm thêm nước ô mai ướp lạnh, làm Long Mặc trước đường động thủ, nàng trước cấp Dễ bất phàm trị chữa bệnh. Dễ bất phàm ăn chính là thực sản, phía sau lại là bỗng nhiên đau bụng khó chịu, hắn giận chừng hướng về phía Lý Như Ý. Tiên bối, ta tuyệt đối không có hạ độc. Lý Như Ý thề, nàng tuyệt đối không có hạ độc, chính là đơn giản cay lạnh sướng, lan lộn từng cái Dễ bất phàm bụng thôi. Dễ bất phàm đương nhiên biết hắn này không phải trúng độc, mà là dạ dày không khỏe. 13, còn không mang theo tiền bối đi tìm nhà xí. Lý Như Ý nhìn về phía Long 13 mỉm cười nói, nhớ rõ, tìm trong phủ sạch sẽ nhất nhà xí, hảo hảo chiêu đái Dễ tiền bối, không được có một tia chậm trễ. Dễ bất phàm bụng quá đau, hắn chạy ra đình giữa hồ, liền kéo túm đi rồi Long 14, hắn nào biết đâu rằng bọn họ ai là ai a? Đều xuyên giống nhau, phản ứng cũng không sai biệt lắm. Ca. Long 14 có chút sợ hãi, người này chính là yêu nghiệt đến Long Mặc đều vô trở tay chi lực a. Long 13 vội theo sau, người này hẳn là sẽ không tiết động bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng đắc tội người này liền giáo. Lý Như Ý ở lộng đi Dễ bất phàm sau, vội đỡ Long Mặc vai quan tâm hỏi, người không sao chứ? Cái này bệnh tâm thần, hắn. Ta không có việc gì, hắn cũng không có ra tay tàn nhẫn. Long Mặc biết nàng tưởng lộng đi Dễ bất phàm, nhưng này căn bản không có khả năng. Những năm gần đây tứ quốc ai không treo giải thưởng truy nã quá Dễ bất phàm. Nhưng đi bắt Dễ bất phàm người, phần lớn sẽ chết thực thảm, không một người còn sống trở về. Vu Giao cùng Độc Khâu Nguyệt đã trở lại, bọn họ tới tìm bọn họ hai vợ chồng, là bởi vì bọn họ mang theo một con nóng hầm hập gà ăn mày trở về. Thấy có cái lẩu, Vu Giao đem gà ăn mày cho Lý Như Ý, cũng liền bắt đầu ăn uống đi lên. Độc Khâu Nguyệt tâm tư rốt cuộc tinh tế, phát hiện Long Mặc không kính nhi, trên bàn cũng liền một đôi chiếc đũa. Này không nghĩ là bọn họ hai vợ chồng thèm ăn ăn lẩu, đảo như là. Ngươi đừng uống như vậy nhiều nước ô mai, tâm trong chốc lát cũng tiêu chảy chạy nhà xí, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Như Ý thấy Vu Giao không nghe khuyên bảo, nàng cũng mặc kệ hắn. Dễ bất phàm thượng tranh nhà xí, ăn chính mình xứng thuốc viên, cũng liền ngăn tả ở. Chờ hắn khi trở về, Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt đều đem thịt cấp ăn xong rồi. Độc Câu Nguyệt cầm tùy thân khăn lau miệng, ném ở trên bàn, hắn xoay người nhìn về phía Dễ Bất Phàm, người này chính là thực lạ mắt ta. Dễ Bất Phàm cũng đánh giá Độc Câu Nguyệt vài lần, nhìn đến Độc Câu Nguyệt bên hông rủ xuống ngọc bội, câu môi cười, ta còn lúc ấy ai đâu. Nguyên lai là Tây Hạ Quốc Vu Tộc Vương. Cùng Độc Cô Thị thiếu chủ A. Nô. Người ai A? Vu Giao ăn uống, mơ hồ không rõ hỏi, người này như thế nào giống như thực biết bọn họ giống nhau. Dễ Bất Phàm nhìn Vu Giao liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Độc Câu Nguyệt, ở hắn xem ra, Vu Giao vị này vương, lại không kịp tên này thiếu niên vững vàng bình tĩnh. Tiền bối mời ngồi, chúng ta điểm chính sự đi. Lý Như Ý làm cho bọn họ đều ngồi, bọn họ lại nếm thử này nước ô mai ướp lạnh bái. Dễ Bất Phàm đi qua đi, ngồi xuống, thấy Long Mặc đã không có việc gì, cũng là thực sự có điểm giật mình, không hổ là có Diêm Vương sống danh hiệu tưởng Nam Diễm Quốc chiến thần, chính là thân thể đủ cường hãn. Bọn họ đều ngồi xuống dưới sau, Lý Như Ý đối Dễ Bất Phàm mỉm cười nói, tiền bối, chúng ta vốn là cùng Nam Cung Cẳng có điểm không hợp, ngài là người của hắn bỗng nhiên tới tìm chúng ta. Gác ai đều đến hoài nghi chân thật mục đích đi. Dễ Bất Phàm cảm thấy Lý Như Ý có đạo lý, điểm số lẻ, làm nàng tiếp tục. Lý Như Ý thấy Dễ Bất Phàm thần sắc nhàn nhạt, nàng liền lại thở dài nói, tiền bối, chúng ta gặp gỡ rất nhiều sự, nếu không phải tỷ tỷ che chở ta, khả năng chúng ta hôn lễ đều không thể thuận lợi cử hành, cho nên chúng ta là thật sợ Nam Cung Cẳng cái kia kẻ điên, còn thỉnh tiên bối. Ai? Quay lại, chúng ta đều là bị Nam Cung Cẳng thiết kế, đều là thụ hại khổ chủ đâu. Dễ Bất Phàm đương nhiên biết, Nam Cung Cẳng làm hắn tới tìm Lý Như Ý, chính là tưởng bọn họ trai cò đánh nhau, làm cho hắn Nam Cung Cẳng vị này ngư ông đắc lợi. Chương 170 nữ trang đại lão. Dễ Bất Phàm tin Lý Như Ý chuyện ma quỷ, càng nghĩ càng giận, quyết định đi tìm điểm Nam Cung Cẳng phiền toái. Lý Như Ý cấp Dễ Bất Phàm cái kiến nghị nói, có thể cho hắn hạ mị dược, sau đó cho hắn tìm cái đàn ông thị tẩm. Dễ Bất Phàm nhìn về phía Lý Như Ý cười, nha đầu này thật đủ ngon độc, bất quá hắn thích. Vu Giao ở Dễ Bất Phàm rời đi sau, đối Lý Như Ý giơ ngón tay cái lên nói, ngươi, đủ tàn nhẫn. Về sau, hắn đắc tội Sở Rộng bị đánh chết, đều không nghĩ đắc tội Lý Như Ý bị đùa chết. Độc Câu Nguyệt cũng cảm thấy Lý Như Ý cái này chủ ý cực diệu, Nam Cung Cẳng người kia quá tiện. Lý Như Ý chỉ là không nghĩ Dễ Bất Phàm tổng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng mẫu thân tháng sau liền sinh, lúc này tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm. Long Mặc thả không có bọn họ như vậy lạc quan, Dễ Bất Phàm người này quá hỉ nộ vô thường, ai biết hắn có thể hay không đi tìm Nam Cung Cẳng, bị Nam Cung Cẳng châm ngòi vài câu, hắn lại trở về đối phó bọn họ. Vương gia, thừa tướng đại nhân tới phóng. Tiên viện quản gia tới thông báo, người đã thỉnh đi phòng khách. Mục Trương Đình. Hắn tới làm cái gì? Lý Như Ý gặm một ngụm đùi gà, trong đầu vẫn là nhịn không được hiện lên cái nào hình ảnh. Bạch tỷ tỷ cùng Mục Trường Đình thật sự thực xứng đôi đâu. Ta đi nhìn một cái, các ngươi chậm dùng. Long Mặc đứng dậy hướng ngoài đình đi đến, Mục Trường Đình giống nhau sẽ không tới tìm hắn, nếu lúc này cấp phóng, liền nhất định là có quan trọng việc. Lý Như Ý cũng biết, thời cổ người kiêng kỵ rất nhiều, buổi chiều tới chơi, giống nhau vì vội về chịu tang, không may mắn. Bởi vậy, đại đa số người, không có thập phần khẩn cấp việc, là sẽ không buổi chiều tới bái phòng nhân ra. Nguyệt Nhi đừng ăn, chúng ta cũng đi xem. Vu Giao thấy Lý Như Ý cũng đi, hắn cũng liền tún khởi Độc Câu Nguyệt đuổi theo đi. Ngươi lao tún ta làm cái gì? Lại không ra khỏi cửa, ngươi liền không thể làm ta một người yên lặng một chút sao? Độc Câu Nguyệt mùa hè giảm cân, giống nhau hạ nàng không thích ra cửa, cũng không nghĩ động. Chính là hắn thúc thúc là thuộc biết liêu, càng là khí nhiệt, càng là kêu hoan. Ít nói nhảm, đuổi kịp. Vu Giao cảm thấy hắn này đại cháu trai chính là thuộc rùa đen, nhân ra ngủ đông, hắn hạ miên. Độc Câu Nguyệt mắt trợn trắng. Hắn đây là tạo nghiệt, đại hạ không ở trong núi trôn tránh nóng, chạy nơi này bồi hắn chạy ngược chạy xuôi. Phòng khách. Mục Trường Đình là có chút đứng ngồi không yên, đi tới đi lui có vẻ thực nôn nóng. Long Mặc bước đi vào tới, thấy Mục Trường Đình này phó nôn nóng dáng điệu bất an, liền xoải bước đi qua đi quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì. Mục Trường Đình xoay người nhìn về phía Long Mặc, bước nhanh đi qua đi, chắp tay thâm chắp tay thi lễ nói, Long Huynh, ngươi nhưng phải cứu ta à. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Mặc một phen đỡ lấy Mục Trường Đình tay, đây là gặp gỡ có người muốn giết hắn. Mục Trường Đình liền Lý Như Ý cũng tới, liền lại đẩy ra Long Mặc, đi qua đi đối Lý Như Ý vừa làm ấp nói, tẩu phu nhân, cứu mạng a! Ta nương hướng ta bức hôn, ngày mai khiến cho ta cùng với một cái cao lớn thô kệch tướng môn nữ thân cận. Ta quá yếu, yêu cầu một cái lợi hại phu nhân bảo hộ ta. Long Mặc còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai là Mục Trường Đình lại bị hắn mẫu thân bức hôn a. Lý Như Ý cũng là nhịn không được muốn cười, có thể thấy được Mục Trường Đình vẻ mặt sầu khổ đến muốn khóc bộ dáng, nàng nuốt cằm nghĩ nghĩ nói, cái này cũng đơn giản, tìm cái cô nương giúp ngươi ứng phó qua đi, liền ngươi có người trong lòng. Cô nương. Mục Trường Đình nhìn về phía Lý Như Ý phía sau Thu Sương cùng Lãnh Sương, các nàng lớn lên không tồi, hẳn là. Đừng đánh các nàng chủ ý, các nàng về sau phải gả tha, không thể hỏng rồi danh tiết. Lý Như Ý hộ gà con dường như che chở Thu Sương cùng Lãnh Sương nhưng thật ra làm các nàng trong lòng mạc danh có điểm cảm động. Chưa từng có người bảo hộ quá các nàng, chỉ có các nàng che ở phía trước bảo hộ chủ tử, cũng không có người nói cho các nàng còn có thể gả chồng. Mục Trường Đình tưởng tượng cũng là, tìm cái cô nương giúp hắn ứng phó việc này, là sẽ có tổn hại nhân gia danh tiết, không tốt lắm. Lý Như Ý bị Mục Trường Đình nhìn chằm chằm xem, nàng áp lực cũng là có điểm đại, hướng bên cạnh ghế thái sư ngồi xuống, Minh Tư khổ tưởng nửa, mới là một cái búng tay nói, có. Ngươi có thể tìm người nam giả nữ trang. Như vậy liền sẽ không có tổn hại nhân gia cô nương danh tiết. Mục Trường Đình cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy chủ ý này không tồi. Long Mặc ngồi ở giường La Hán Thượng, rũ mắt thưởng thức chính mình tay, mở miệng nhàn nhạt nói, trước kia ta, da thịt non mịn còn khả năng. Hiện giờ ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mục Trường Đình liền không suy xét quá Long Mặc chính là người tập võ, càng là chinh chiến xa trường người, cao to, sao có thể sẽ có nữ tử tinh tế nhu mị thái độ. Đến nỗi sở rộng, cùng Long Mặc giống nhau. Đều không thể thực hiện. Phản âm hải nhưng thật ra có thể, nhưng người nọ miệng quá thiếu đạo đức, tìm hắn chỉ biết chuyện xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thế nhưng không có một cái bằng hữu thích hợp, cũng là bi ai. Lý Như Ý ánh mắt nhìn về phía Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt, kỳ thật, nàng rất vừa ý Độc Câu Nguyệt, tuổi, thân hình gầy trường, tuy rằng vóc dáng so nữ tử cao rất nhiều, lại cho người ta tú cốt thành chi mổ cảm giác. Vu Giao bối Mục Trường Đình xem một cái, hắn liền lập tức tạc mau nói, ngươi mơ tưởng. Đừng quên ta chính là Đường Đường Vũ Vương, ngươi dám làm ta giả nữ nhân, ngươi muốn chết có phải hay không? Mục Trường Đình cũng không nhìn thượng Vu Giao, hắn cũng là tương đối vừa ý Độc Câu Nguyệt, bởi vì hắn tuổi tác, tương đối giống cái thanh tú cô nương. Độc Câu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Trường Đình liếc mắt một cái, ném ra Vu Giao tay, liền xoay người đi rồi. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không như vậy không nói nghĩa khí đi. Vu Giao còn tưởng rằng Độc Câu Nguyệt đem hắn ném xuống, là làm hắn giả nữ nhân giúp Mục Trường Đình đâu. Chân trường trên người của ngươi, là đi là lưu, ai quản được ngươi. Độc Câu Nguyệt đã muốn chạy tới Thái Dương phía dưới, hắn không thích Thái Dương, căng ra một phen rủ, che nắng rời đi. Vũ Giao tưởng tượng cũng là, hắn xoay người liền phải chạy. Vũ Giao, ngươi không thể như vậy không nói nghĩa khí. Mục Trường Đình một phen giữ chặt Vũ Giao sự, bắt đầu phiên khởi nợ cũ. Vũ Giao thật là thiếu hắn quá nhiều đốn, lần trước hắn còn bồi Vũ Giao đi phẩm hoa cát, về nhà bị hắn tra chịu vài giây mây đâu. Vu Giao còn nhớ rõ Mục Trường Đình lần trước đệ nhị tìm hắn tố khổ sự, hắn là rất thực xin lỗi Mục Trường Đình, Mục Trường Đình thỉnh hắn ăn cơm không ít, lần trước còn thỉnh hắn đi phẩm hoa cát. Không giúp hắn một lần, tựa hồ thật sự thực không nói nghĩa khí. Được rồi, đừng rong dài, ta đây liền tìm người đi chạy nhanh tìm cái không sai biệt lắm nam trang sửa một chút, ngày mai ngươi liền đi giúp Mục Thừa Tướng đi. Tổng không thể thật làm Mục Thừa Tướng bị bá vương hoa trà đạp đi. Lý Như Ý là chờ mong Vu Giao nam giả nữ trang. Nhưng mặt ngoài lại là nghiêm trang nghiêm túc, giống như Vu Giao dám cự tuyệt, chính là cái không nói nhân tình nào loại giống nhau. Vu Giao mặt ủ mày hê nói, vậy được rồi. Bất quá, chỉ này một lần, không có lần sau. Đa tạ. Mục Trường Đình quá cảm kích Vu Giao thật là quá giảng nghĩa khí. Lý Như Ý cười mà không nói, nữ trang đại lao gì đó, có lần một lần, phía sau sẽ có vô số lần Nga. Ngày kế, Lý Như Ý sáng sớm liền cấp Vu Giao trang điểm trải chuốt. Liền hướng cái loại này nhuyễn manh đáng yêu phấn đô đô bộ dáng đi trang điểm. Mày lá liêu cong lại trường, hạnh hạch mắt cũng là khỏe mắt chọn một chút nhu mị mà không quyến rũ, thẳng đỉnh mũi tân trang một chút càng nhu mỹ, cánh mũi cũng là họa so hẹp một chút, lại xứng với xảo khôn khéo con bướm môi, giữa mày một đóa hồng mai, đầy đầu tóc đen sơ thành nguyên bảo búi tóc, xứng với giả không khí tóc mái. Khu Vu Giao bằng không cắt hắn tóc, chỉ có thể dùng giả. Tuyển chính là một bộ phấn mặt hồng tay áo bó tề ngực áo váy. Xứng một cái lụa mỏng dài lụa choàng, như vậy sẽ có vẻ Vu Giao kiểu không ít. Lý Như Ý hôm qua cái nghĩ, tựa hồ tề ngực áo váy tốt nhất là một chút, hơn nữa. Tề ngực áo váy phiêu giật, sẽ không quá đột hiện nam tử thân cao, càng có thể che lấp một ít nam tính đặc thù, như thế nào đều so khác xiêm ý thì hảo. Chính là ngực không hảo ngụy trang, cũng may lúc này nữ tử quá gầy, tuổi quá, cũng sẽ không quá kia cái gì phát dục quá hảo. Độc Câu Nguyệt nhìn thấy hắn thúc thúc này trang điểm, cũng là không có trêu chọc một câu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lan. Vu Giao cảm thấy như vậy rất kỳ quái, này cái gì phá xiêm y đi hè, như thế nào cảm thấy như vậy không an toàn, tựa hồ sẽ. Ngươi đừng xả. Lý Như Ý chụp một chút Vu Giao tay, đối hắn, cái này ta lạc thực khẩn, sẽ không rớt. Long Mặc thật là bội phục Lý Như Ý tay nghề, có thể đem Vu Giao một người nam nhân trở nên như thế thẹn thùng khả nhân. Nhanh lên đi rồi, chạy nhanh giúp Mục Trường Đình ứng phó đi xuống, chạy nhanh trở về tháo trang sức. Vu Giao cảm thấy thực cảm thấy thẹn, Lý Như Ý tuyệt đối là cố ý, cho hắn xuyên như vậy bại lộ xiêm ý đi. Lý Như Ý làm Long Mặc chạy nhanh đi vội nàng, nàng xứng Vu Giao đi một chuyến Thanh Phong Hiên, nghe cái kia quán trà chỉ chiêu đãi khách quý, người thường không chiêu đãi. Xe ngựa liền ở phía sau môn, bọn họ lên xe ngựa, cũng khiến cho Sa Phu đi Thanh Phong Hiên. Vì không bại lộ Vu Giao thân phận, Lý Như Ý cố ý làm Mục Trường Đình lộng chiếc xe ngựa dự phòng, nàng liền Sa Phu đều thay đổi, hôm nay cái cũng không phải là A Đạt. Thu Sương cùng Lãnh Sương âm thầm đi theo bảo hộ, Vương Phi thế nhưng ra vẻ nha đầu, này trang điểm. Thật là bình thường làm người nhận không ra. Thanh Phong Hiên. Mục Trường Đình là bị hắn mẫu thân bên người ma ma giám thị thân cận đâu. Đối diện cô nương. So nàng còn đàn ông, như thế nào cưới a? Mục Thưa Tướng, ta biết ngươi là vị vì nước vì dân quan tốt. Đối diện nữ tử thô thanh hảo khi nói, cho nên, ta cũng không chê ngươi văn lược. Về sau, ta có thể bảo hộ ngươi. Đương nhiên, về sau ngươi chủ nội, ta chủ ngoại. Chúng ta cùng nhau an bang định quốc, bảo vệ quốc gia, làm đối danh lưu sử sách phu thê, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Trường Đình uống trà đạm cười nói, nhận được trình tỷ không chê, chính là Giao Giao. Ngươi nhưng tính ra, Vu Giao thiếu chút nữa không bị làn váy vướng đến té ngã, Giao Giao là cái quỷ gì? Hắn cha mẹ cũng chưa như vậy buồn nôn kêu lên hắn, cái này Mục Trường Đình. Giao Giao, tâm một chút, không quăng ngã đi. Mục Trường Đình nhập diễn rất nhanh, một tay đỡ Vu Giao tay, một tay đỡ Vu Giao eo, liền đem người đỡ tiến vào nhã gian, ngồi xuống dưới. Lý Như Ý cũng theo vào đi, nàng là Vu Giao tỷ nữ, nơi nào có không tức không rời đi theo nhà mình tỷ A. Vu Giao sau khi ngồi xuống, cũng thấy được đối diện chính tỷ, thật là so Long Mặc còn đàn ông A. Khó trách Mục Trường Đình nghe cùng nàng thân cận, sẽ sợ tới mức hướng đi Long Mặc cầu cứu rồi. Mục Trường Đình bên người ma ma đôi mắt đều mau trừng ra tới, thiếu gia khi nào nhận thức như vậy một vị. Ân. Bộ dạng là so trình tỷ tiêu chí rất nhiều, ăn mặc cũng là phi phú tức quý. Chính là đi. Như thế nào nhìn có điểm vụng về. Nga. Thiếu gia quá thông minh tuyệt đỉnh, cho nên hắn liền thích có điểm buồn mỹ nhân nhi bái. Vu Giao có thể Vu tộc vương, đà tải đa nghệ đâu. Nay không, một mở miệng, chính là thanh âm như hoàng oanh thanh thúy dễ nghe nói. Ngươi hảo, ta là Trường Đỉnh ca ca Thanh Mai Trúc Mã, ta Giang. Triều Giao. Hắn là Mục, ta là Triều. Chúng ta là hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Lý Như Ý cảm thấy có điểm buồn nôn, tuy rằng, những lời này là nàng giáo Vu Giao, chính là Vu Giao thanh âm này trở nên. Ít nhất 10 cái đường dấu cộng, nha đều phải ngọt rớt. Mục Trường Đình thân mình cũng là có điểm cứng đờ, muốn hay không chơi lớn như vậy. Vu Giao kéo Mục Trường Đình một cái cánh tay, nghiêng đầu ở Mục Trường Đình trên vai, thật là tương đương điều y lìa người. Lý Như Ý cảm thấy hiệu quả thật là không tồi, Mục Trường Đình tuy rằng văn ngược. Nhưng hắn dáng người lại là cao dài đĩnh bạn, nhìn ra có một M85 bộ dáng. Mà Vu Giao mới 17 tuổi, thiếu niên lang, nhìn ra thân cao một M73 bộ dáng. Cùng người khác chạm cùng nhau, sẽ có vẻ quá mức cao lớn, cùng Mục Trường Đình ở bên nhau, lại có thể tương đương điều y lìa người. Hơn nữa, từ xưa Hồng Lam gia tình nhân, bọn họ hôm nay này trang điểm liền ngạnh xứng đôi. Mục Trường Đình cũng không rõ, Lý Như Ý vì sao làm hắn nhất định xuyên áo lam, tuy rằng hắn cũng rất thích. Nhưng hôm nay cái hắn càng muốn xuyên hắc ý đi. Trình tỷ thấy bọn họ hai người như thế xứng đôi, nàng cũng liền đứng dậy đi ra ngoài, hô một giọng nói, biểu muội, người này đã danh hoa có chủ. Ngươi có thể ra tới. Mục Trường Đình cùng Vu Giao liếc nhau, này lại là nào vừa ra. Đối phương cũng là cái đàn ông. Lý Như Ý cảm thấy hôm nay cái này thân tương quá có ý tứ, bọn họ bên này nhiều nhất tìm cái giả bạn gái, nhân ra bên kia trực tiếp thượng nam thế thân. Một người nhị bắt niên hoa thiếu nữ đi đến. Lớn lên là mặt mày có chút anh khí, lại là không xấu, cũng nhìn đến ra tới là cái cô nương già, nàng ôm quyền vừa chắp tay nói, Trình vô song, gặp qua thừa tướng đại nhân. Ngươi mới là Trình tỷ. Mục Trường Đình nhưng thật ra còn tính bình tĩnh, cũng không có bởi vậy thất thố. Đúng vậy, Trình vô song đối Mục Trường Đình gật đầu một cái, duỗi tay hướng Mục Trường Đình giới thiệu nói, vị này chính là ta biểu ca, Nghiêm Hoa. Thừa tướng đại nhân, thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Nghiêm Hoa cũng là đánh cuộc thua. Chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua, giúp biểu muội tới thân cận. Không sao. Mục Trường Đình không có sinh khí, mà là đứng dậy đối Trình vô song chắp tay nói, nếu Trình tỷ cũng không ý thân cận, kia bản quan liền cáo tử. Lý Như Ý vội đi nâng dậy Vu Giao, đi làm. Hôm nay cái xem như bạch lan lộn. Vu Giao sắp tức chết rồi, lan lộn hắn một đốn, kết quả chính là. Nghiêm Hoa nhìn Vu Giao bóng dáng, cau mày, cô nương này lớn lên không tồi, như thế nào chính là. Đi đường hảo kỳ quái a. Cái gì cô nương, cùng ngươi giống nhau. Trình Vô Song trắng Nghiêm Hoa liếc mắt một cái, thật là cái có mắt như mù, đối nàng cùng đối người khác, đều giống nhau có mắt như mù. Nam. Nghiêm Hoa khó có thể tin, như thế nào giống như cái cô nương đâu. Đi rồi, thỉnh ngươi uống rượu. Trình Vô Song cũng tún đi rồi Nghiêm Hoa, hắn này trang điểm thật là xấu đã chết, trước làm hắn đổi thân xiêm y đi hề, hảo hảo trang điểm một chút lại đi. Lý Như Ý bọn họ đã ra Thanh Phong Hiên, Mục Trường Đình đưa bọn họ trở về, lại gặp cái tham hoa háo sắc còn mắt mù Vương Tôn Công Tử. Nhà ai Mỹ Nhân Nhi, bồi đại gia đi du hồ tốt không? Một người tô son chất phấn nam tử, tiến lên liền đùa giỡn Vu Giao, cũng là thật đủ tìm chết. Chương 171 mẫu tử bình an. Vu Giao một chân đá văng người này, khí vãn tay háo mắng, mù người mắt chó. Nhìn không ra ra là nam sao. Mọi người xem Vu Giao, hắn không mở miệng, ai biết hắn là nam A. Ma ma muốn hôn mê, thiếu gia cư nhiên thích nam nhân. A. Phu nhân nhất định phải bị tức chết rồi. Mục Trường Đình là tưởng che Vu Giao miệng đều không còn kịp rồi, lúc này xong rồi, hắn xem như đầy người là miệng đều giải thích không rõ ràng lắm. Không phải đâu. Mục thưa tướng hảo Nam Phong. Nam Cung Chử cũng là vừa hảo đi ngang qua Thanh Phong Hiến cửa, nhìn Mục Trường Đình cùng vị này nam giả nữ trang. Ách! Thưa tướng đại nhân khẩu vị thật độc đáo. Khó trách hắn năm đó cũng chưa nhìn thượng ta, nguyên lai là hảo Nam Phong A. Còn thích nam giả nữ trang nhị ngải tử. Nam Cung Nhan lời này, chính là tính cấp Mục Trường Đình hung ác đao. Mục Trường Đình quay đầu trừng mắt Vu Giao, nhìn hắn làm chuyện tốt. So phản âm hải còn sẽ chuyện xấu. Vu Giao cũng phát hiện, hắn đây là đem sự làm hỏng rồi. Lý Như Ý đồng tình Mục Trường Đình, lúc này thật là nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Thiếu gia, chúng ta về nhà đi. Mama có điểm tim đau thắt, thiếu gia như thế nào có thể đem tay háo chặt đứt đâu. Mục Trường Đình cái gì đều không nghĩ, theo Mama đi lên xe. Trình Vô Song đứng ở cửa may mắn nói, may mắn ta không thấy thượng hắn, bằng không, ta gả qua đi chẳng phải là không ngừng về sau muốn cùng nữ nhân đoạt nam nhân, còn muốn cùng nam nhân đoạt nam nhân. Không phải, ta cùng hắn không quan hệ, ta chính là giảng nghĩa khí tới giúp hắn cái vội, hắn không nghĩ cưới ngươi, lại không nghĩ vi phạm mẫu thân, mới có thể để cho ta tới khí ngươi đi thà, ngươi không tin có thể hỏi Vu Giao duỗi tay tưởng chỉ hướng bên người, lại phát hiện Lý Như Ý người không thấy. Người sớm đi rồi. Trình Vô Song khinh bỉ người này. Liền tỷ nữ đều chịu không nổi hắn, hắn còn như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục biên nói dối. Đương nhiên, Mục Trường Đình chính là thật giả quân tử, chính mình không nghĩ vi phạm mẫu thân ý nguyện, liền tìm người tới khí nàng, hắn còn có thể càng vô sỉ điểm sao. Từ hôm nay sau, Thác Vu Giao Phúc, Mục Trường Đình vị này đã từng chịu người kính ngưỡng thừa tướng đại nhân, trên người đánh thượng ngụy quân tử cùng đoạn tụ chi phích song tiêu ký. Mục Trường Đình thời điểm khí đều tưởng cảm ơn Vu Giao tổ tông 18 đại, lại bị hắn làm hại ăn một đốn gia pháp. Hắn thật là suối quẩy, tìm ra hỏa này hỗ trợ. Ở lúc sau, thượng triều khi, Nam Cung đều quan tâm Mục Trường Đình. Mục Trường Đình muốn chết, cũng là thề về sau gặp gỡ chuyện gì, tìm Phạn Âm Hải hỗ trợ, đều không thể lại tìm Vu Giao cái này heo đồng đội. Vu Giao xong việc thật cảm ơn Lý Như Ý tinh diệu tuyệt luân có thể so với thuật dịch dung hóa trang thuật. Kia lúc sau, hắn khôi phục Nam Nhi thân, ở trên đường cái đi, gặp gỡ Nam Cung Chử. Nam Cung Chử đều nhận không ra hắn là cái kia Giao Giao. Mà tiến vào tháng 5 trung tuần, Bạch Trúc Lan có điểm không thích hợp nhi. Rốt cuộc, ở tháng 5 16 một ngày này, Bạch Trúc Lan muốn lâm buồn. Dễ bất phàm lăn lộn Nam Cung Càng một đốn, tuy rằng Nam Cung Càng sau lại cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn thu Lý Như Ý đương đồ đệ. Một ngày này Bạch Trúc Lan sinh hài tử, dễ bất phàm liền hắn có thể hỗ trợ. Lý Như Ý không cần hắn hỗ trợ, nàng làm Nam Cung cắt tường tiến vào trợ thủ. Hài tử không thể thuận sản, thai vị bất chính, Bạch Trúc Lan thân thể còn không tốt. Chỉ có thể sướng cắt. Nam Cung Cắt Tường lá gan so bình thường tỷ nữ lá gan lớn hơn một chút, hiểu được Lý Như Ý này đó đao gọi là gì. Thu xương quỷ gối giường bên trong vì Bạch Trúc Lan cùng Lý Như Ý lau mồ hôi, lãnh xương đoan thủy qua lại tới chạy, này đó bà đỡ cùng tỷ nữ đều sợ tới mức không quá dám đến gần rồi, chỉ có thể hỗ trợ đưa nước đưa khăn tay gì đó. Bạch Trúc Lan uống lên Lý Như Ý chế tác càng cường hiệu ma phi tán, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, nửa điểm đều không cảm giác được đau. Bên ngoài trong viện đứng rất nhiều người. Lão Thái Phi đều tới. Này như thế nào sinh hài tử một chút thanh âm đều không có. Lão Thái Phi thực lo lắng, này cũng quá an tĩnh quỷ dị. Nương khó sinh, Như Ý khả năng Long Mặc là gặp qua Lý Như Ý bang nhân mổ bụng lấy con, chính là. Hắn lại sợ ra tới, lại dọa đến Lao Thái Phi. Mổ bụng lấy con ta cũng làm quá, thuần thục, vẫn là thực an toàn. Dễ Bất Phàm là duy nhất không lo lắng người, Lý Như Ý dám đối với nàng mẫu thân động đao, chứng minh nàng so với hắn càng có năm chắc mổ bụng lấy con, còn có thể bảo đảm mẫu tử bình an. Cái gì mổ bụng lấy con? Lao Thái Phi nháy mắt sắc mặt đại biến mất đi huyết sắc, hắn là Như Ý ở. Tổ mẫu, không có việc gì, ta tin Như Ý. Nam Cung An ngăn cản Lao Thái Phi, hắn thật sự tin tưởng Như Ý, Như Ý sẽ không lấy Trúc Lan mạo hiểm. Lao Thái Phi vẫn là thực lo lắng, này như thế nào có thể? Mẫu Phi, chờ một chút đi. Nam Cung Giật cũng kéo lại hắn mẫu thân cánh tay, Như Ý nha đầu này luôn luôn không làm không nắm chắc sự, bọn họ hẳn là tin tưởng nàng mới đúng. Hoa ô, hoa ô, hoa. Lao Thái Phi nghe được hải tử tiếng khóc, cuối cùng là an tâm. Thật nhanh a, Dễ Bất Phàm đều giật mình, Lý Như Ý so với hắn còn nhanh, này đến nhiều thuần thục a. Lãnh Xương ra tới báo tin vui nói, mẫu tử bình an. Chỉ bốn chữ, nàng lại đóng lại cửa phòng. Đại gia ở cửa vẫn luôn chờ, lại 30 phút đi qua, cửa phòng mới lại lần nữa mở ra, nên diện một cổ huyết tinh khí phát ra đi. Nam Cung An vội vọt vào trong phòng đi, vào phòng ngủ, thấy Bạch Trúc Lan sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, hắn phóng nhẹ bước chân đi qua. Cha ngươi yên tâm, nương không có việc gì. Nam Cung Cát Tường cũng là mặt tái nhợt, nàng là sợ tới mức, so với đại tỷ, nàng vẫn là quá mật. Lý Như Ý làm người thay đổi sạch sẽ đệm chăn, Bạch Trúc Lan dưới thân lót tự chế nước tiểu lót, sẽ không làm dơ đệm chăn, sản phụ cũng có thể ngủ thoải mái một chút. Nam Cung còn đâu mép giường ngồi xuống, mềm nhẹ cầm Bạch Trúc Lan đầu ngón tay có điểm hơi lạnh tay, lúc này đây lúc sau. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý nhẹ giọng, Như Ý, ngươi quay đầu lại cũng giúp cha buộc ga dô đi. Hắn không nghĩ Trúc Lan lại bị tội, nhưng một khi về sau lại có hài tử, Trúc Lan nhất định không tha xóa sạch, đến lúc đó. Không cần, nương phía trước cùng ta, nàng cũng không nghĩ tái sinh, ta đã giúp nàng buộc ga dô. Lý Như Ý cười nhìn nàng này đối cha mẹ, bọn họ thật là nhất đau lòng, nhất thông cảm bị tỷ phu thê. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, tuy rằng là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối thành thân phu thê, lại có thắng qua lẫn nhau yêu nhau mà thành thân phu thê, thật là làm người hâm mộ phu thê tình, siêu việt tình yêu, dung nhập thân tình. Nam Cung An đôi tay nắm lấy Bạch Trúc Lan tay, cái chán để ở nàng ngón tay thượng, thật là đau lòng nàng, lại cái gì đều làm không được. Nam Cung Cát Tường đem Nam Cung Duy Khoan đẩy ra đi, xem náo nhiệt gì, đi xem hắn chờ đợi đệ đệ không hảo sao. Nam Cung Duy Khoan đi nhìn ra hỏa này, bạch bạch nộn nộn, một chút không giống con khỉ. Lão Thái Phi cũng nhìn đứa nhỏ này, là bạch bạch nộn nộn thật xinh đẹp, giống hắn tổ phụ. Nam Cung Giật cũng hiếm lạ đến không được, đứa nhỏ này so An Khi còn nhỏ chờ còn giống hắn đâu. Lão Thái Phi từ Kha Ma Ma đỡ nàng, đi phòng ngủ xem hướng Bạch Trúc Lan, thanh hỏi, thế nào? Trúc Lan không có việc gì đi. Không có việc gì, chậm rãi dưỡng một ít nhật tử là có thể xuống đất. Lý Như Ý phía trước liền cái gì dược vật chuẩn bị đầy đủ hết, sao có thể sẽ làm nàng mẫu thân xảy ra chuyện. Những người khác liền sẽ không vào được, rốt cuộc đều là nam nhân. Không có việc gì liền hảo. Lão Thái Phi sống đến từng tuổi này, thật đúng là lần đầu gặp được mổ bụng lấy con còn có thể mẫu tử bình an sự. Giống nhau loại tình huống này, phần lớn là xá mẫu bảo tử, chỉ lo hài tử sống, đâu thèm mẫu thân sống hay chết ta. Lý Như Ý làm Nam Cung An trước thủ nàng mẫu thân, nàng muốn chuẩn bị một chút, nhìn xem Bạch Trúc Lan hậu kỳ có thể hay không thông khí, không thể thông khí, còn phải nàng tới trị đâu. Nam Cung Cát Tường cũng đi thay quần áo, các nàng mấy cái trên người đều có huyết, không đổi xiêm y thì không thích hợp. Lý Như Ý cũng là đi thay đổi xiêm y gì, cũng tìm xiêm y cấp Thu Sương cùng Lãnh Sương thay. Thu Sương cùng Lãnh Sương nhìn Lý Như Ý ánh mắt đều không thích hợp nhì, các nàng vị này chủ tử, thật là ôn nhu hiền lành bề ngoài hạ. Còn có một mặt bình tĩnh đáng sợ một mặt. Lời nói thật, các nàng giết người vô số, cũng không có liền một người cầm dao cắt ra chính mình mẫu thân bụng, còn có thể như vậy bình tĩnh đến lạnh nhạt. Lý Như Ý biết nàng này đó hành động thượng sẽ cho người lưu lại bóng ma, bởi vì lúc ban đầu nàng quan sát giải phẫu khi, cũng là sẽ sợ hãi. Nhưng chờ người đem này đó trở thành cứu mạng mà không sát sinh, tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Dễ Bất Phàm tái kiến Lý Như Ý khi, đó là cười đến cực kỳ thú vị nói, nghe. Ngươi có thể bằng nhân tuyển dự. Hắn chưa bao giờ biết, trừ bỏ đem nam nhân tiến ngoại, còn có thể có khác biện pháp có thể tuyển dụ. Ngươi nếu là tưởng tuyển dự, ta có thể miễn phí giúp ngươi làm giải phẫu. Lý Như Ý thay một bộ lam y rìa, phiêu giật thoát tục, mỹ giống tiên nữ. Nhưng cái này tiên nữ, cười rộ lên có điểm giống ma nữ. Vu Giao có điểm sợ hãi lui về phía sau một bước, Lý Như Ý thật là càng ngày càng. Dung nàng lời nói, chính là thực biến thái. Dễ Bất Phàm cười mà không nói. Tựa hồ cuốn lấy nha đầu này không bỏ, về sau sẽ nhiều rất nhiều thú vị sự đâu. Bạch Trúc Lan năm gần 40 lại sinh một cái nhi tử, như vậy hỷ sự vẫn là làm người thực nói chuyện say xưa. Nghe, đứa nhỏ này sau khi sinh, đã bị Hoàng thượng phong Huyền Nam, cùng hắn ca ca giống nhau tước vị, càng là đến Thái hậu ban thưởng kim nôi đâu. Cha dư tử hậu, đại gia tự nhiên liền thấu một khối mà nói đế đô tin đồn thú vị. Nghe xong, lần này công tử tên, người một nhà vẫn là làm như ý quận chúa lấy, têu Duy Đức, Nam Cung Duy Đức. Một cái người đọc sách bộ dáng nam tử nói, Duy Đức đầu thiện, đại ái vô cương. Tên này ý nghĩa, thật là cùng Duy Khoan có thể dung người, Duy Hậu có thể tái vật giống nhau ý nghĩa không tầm thường. Khoan dung, nhân đức, thật là tên hay đâu. Cũng có người cười gật đầu, cảm thấy Lý Như Ý tên này nữ tử thật là không đơn giản, nhìn lên chính là đọc sách rất nhiều người. Hoa Cẩm Dung lo lắng nhìn hắn muội muội, nàng tựa hồ còn không bỏ xuống được, cư nhiên muốn vào cung tuyển phi, thật là điên rồi. Ca, vị này Như Ý quận chúa tựa hồ thật sự rất lợi hại đâu. Ngươi bồi ta đi Hương Các đi dạo được không? Nam Cung Nhan lôi kéo Nam Cung Chử tay làm nũng, nàng thật sự tiền tiêu vặt đều tiêu xài hết, mẫu thân sẽ không lại cho nàng. Nam Cung Chử đối với hắn muội muội tổng như vậy hút hắn huyết sự, hắn thật là. Ca, về sau toàn bộ vương phủ đều là của ngươi, ta hiện giờ liền hoa ngươi điểm tiền tiêu vặt, không tính quá mức đi. Nam Cung Nhan lại tới này nhất chiêu, dù sao là trăm thí bách linh. Nam Cung Chử có điểm ngượng ngùng, tính. Vẫn là bồi nha đầu này đi Hương Các đi dạo đi. Ca, ta liền biết ngươi tốt nhất. Nam Cung Nhan cao tâm cho nàng ca một cái ôm một cái, sau đó liền túm nàng ca ca chạy nhanh đi rồi. Hoa Cẩm Dung ngồi ở trong quán trà, nhìn cửa đi ngang qua điểm huynh muội, hắn cũng muốn một cái Nam Cung Nhan như vậy muội muội, mà không phải. Ai? Hoa Băng Tư đứng dậy đi ra ngoài, tí nữ vội căng ra dù đuổi kịp. Hoa Cẩm Dung thanh toán tiền trà, cũng là vội đuổi theo. Không có để ý bọn họ huynh muội đi lưu, mà là tiếp tục uống trà tán gẫu. Nghe, An Thế Tử Phi lúc này có thể bình an không có việc gì, chính là ít nhiều như ý quận chúa y hề thuật liêu, khởi tử hồi sinh. Một người nói. Một người khác cũng nói tiếp nói, cái này ta cũng nghe, theo là mổ bụng lấy con, mẫu tử bình an. Cái gì mổ bụng lấy con? Nghe là cái gì sinh mổ, cái này chính là ứng phó khó sinh. Có người rào rạt đắc ý nói, lời này là ta tam cô em dâu nhà mẹ đẻ cháu trai tức phụ nhà chồng đệ đệ, nhân ra chính là liền ở Túc Ninh Vương Phủ làm việc đâu. Một góc, Liêu Nghe Quân ở uống trà, đối với Lý Như Ý có như vậy bản lĩnh sự, hắn khỏe miệng câu cười, buông chén trà cùng tiền trà, cũng liền đứng dậy rời đi. Bạch Trúc Lan ở cữ, việc này liền không cần Lý Như Ý nhọc lòng. Dù sao phía trước Lý Như Ý chính là lo lắng Bạch Trúc Lan thông khí sự, nhưng hôm nay chủ quý, đệ nhị liền chính mình thông khí. Nàng này một nhàn rỗi, trong cung liền tới người. Chính là Quách Nghi Xuân phụ khoa bệnh, phía trước Lý Như Ý muốn chiếu cố Bạch Trúc Lan thai, tạm thời không thể vẫn luôn không đoạn tuyệt giúp Quách Nghi Xuân trị liệu, chỉ có thể chậm lại một chút. Hiện giờ Bạch Trúc Lan mẫu tử bình an, Lý Như Ý đã không có thoái thác chi tử, chỉ có thể theo người vào cung. Long Thái Hậu được đến tin tức, liền làm người khởi giá, nửa đường cùng Lý Như Ý kiệu gặp gỡ, cùng đi Quách Nghi Xuân Thái Hoa Điện. Quách Nghi Xuân bởi vì là hạ quá nhiệt, xuyên rất là mát lạnh, thức tha mạn rượu dáng người cũng là làm người hâm mộ. Lý Như Ý cảm thấy Quách Nghi Xuân sinh quá hài tử, hơn 30 tuổi còn có thể có như vậy dáng người, thật là rất khó được. Rốt cuộc, hậu cung nữ nhân không thế nào vận động, đều là sống trong nhung lụa mệnh, hơn 30 tuổi không mập ra liền không tồi. Nhưng hôm nay nhìn Quách Nghi Xuân, thật đúng là trước đột sau kiểu thực vũ mị nhiều vẻ. Lý Như Ý còn hảo cấp Quách Nghi Xuân đi sau điện tẩm cung làm kiểm tra, Long Thái Hậu cũng đi theo, nàng liền ngồi ở bên ngoài, cùng phòng ngủ cách liễu hoa ngăn cách cùng màn tre, còn có một cái 12 phiến khắc hoa bình phòng, xảy ra chuyện gì, nàng đều có thể nghe thấy. Quách Nghi Xuân cũng không kiêng dè Long Thái Hậu, dù sao nàng làm những cái đó sự, không tin Long Thái Hậu không biết. Long Thái Hậu biết Quách Nghi Xuân không an phận, việc này nàng sẽ không hỏi đến, nàng chỉ lo Lý Như Ý an toàn. Lý Như Ý vì Quách Nghi Xuân kiểm tra sau, làm mọi người lui xuống đi, đối Quách Nghi Xuân lén công đạo một ít việc, cuối cùng lại thêm một câu, bệnh tha bệnh tình, ta sẽ bảo mật, quý thái phi có thể yên tâm. Quách Nghi Xuân liền thích Lý Như Ý như vậy người thông minh, nàng cười gọi tới người, làm người cấp Lý Như Ý tiền khám bệnh. Lý Như Ý nhìn này một khay châu báu, nàng không có phất Quách Nghi Xuân mặt mũi, cứ như vậy nhận lấy, xem như phong khẩu phí đi. Long Thái Hậu ở Lý Như Ý ra tới sau, nàng liền làm người khởi giá. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có cùng Quách Nghi Xuân quá một câu, bởi vì các nàng sớm đã là không nói chuyện nhưng. Chương 172 cầu không được, không bỏ xuống được. Rời đi Thái Hoa Điện, Long Thái Hậu mang Lý Như Ý đi một chỗ. Lý Như Ý đi theo Long Thái Hậu đi vào cái này địa phương, bên ngoài đại môn tấm biển thượng viết vườn thượng nguyện hai chữ, cũng không biết đây là cầm tù cái gì tha địa phương. bất quá, nơi này cảnh trí không tồi, hoa thắm liêu xanh, hành lang bích hồ, núi giả lầu các gì đó đều có, con đường cũng là sạch sẽ, như là một cái phổ phổ thông thông lâm viên. Long Thái Hậu chỉ mang theo Lý Như Ý tiến vào, những người khác đều lưu tại vườn thượng nguyện ở ngoài chờ. Lý Như Ý theo Long Thái Hậu đi vào một chỗ hoa viên, trên mặt đất cỏ xanh nhân nhân, mở ra hoa, so một ít công viên mặt cỏ còn muốn chỉnh tề xinh đẹp. Vài tên nữ tử ở đình hóng gió đánh ma điếu, cũng có người ở cùng trong gió cầm ô lay động sinh mổ khiêu vũ. Như vậy tình cảnh, thấy thế nào đều là làm người hâm mộ nhàn nhã thích ý sinh hoạt. Nhưng Long Thái Hậu lại đối Lý Như Ý, các nàng chính là tiên đế phi tần, nhân vô tử vô nữ thiếu chút nữa bị tuân táng, sau lại càng có người đề nghị đưa bọn họ đi vong ưu am xuất ra vì nghi. Là ta không màng triều thần bất mãn, bảo hạ các nàng, cũng để lại rất lớn mối họa. Lý Như Ý minh bạch, này đó nữ nhân cùng Quách Nghi Xuân giống nhau, tuổi còn trẻ không chịu nổi tịch mịch liền bắt đầu chống người. Ta vẫn luôn làm người giám thị các nàng, ngăn cản quá vài lần, chính là loại sự tình này sẽ chỉ là nhiều lần cấm không ngừng. Chỉ vì tha dục vọng, là không người có thể ngưng hẳn. Long Thái Hậu cười khổ thở dài, bởi vì không thể ngăn cản, nàng bắt đầu làm người cho các nàng đưa túi thơm, đưa các loại hương liệu. Nhưng cho dù như thế, vẫn là sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Liên ở năm trước, một người tuổi trẻ phi tần mang thai bị người phát hiện, nàng chỉ có thể y tổ lệ xử từ nàng. Chính là liền tính như thế, nay đó tịch mịch lâu lắm nữ nhân vẫn là không sợ. Vì vinh tuyệt hậu hoạn, nàng quyết định làm Lý Như Ý tới giúp các nàng buộc ga rô, kể từ đó, ít nhất có thể giữ được các nàng tánh mạng. Lý Như Ý nhìn về phía Long Thái Hậu khó hiểu nói, tỷ tỷ hà tất dốc sức bảo các nàng. Nay lại không phải tỷ tỷ ngài trách nhiệm. Ngài như vậy ôm thượng thân, sẽ không sợ về sau xảy ra chuyện, tất cả mọi người đem tội danh khấu ở ngươi trên đầu sao. Long Thái Hậu rất xa nhìn này đó nữ nhân, nàng trong ánh mắt hiện lên thương hại chi sắc, Như Ý, ta cùng với các nàng không có gì bất đồng, đều là đáng thương hề hề bị nhốt ở trong thâm cung cá chậu chim lồng, ta hiểu biết các nàng tịch mịch tuyệt vọng. Cho nên, ta vì Mặc Nhi, không thể làm càn lấy mệnh đi tiêu xài, nhưng các nàng so với ta càng đáng thương. Trừ bỏ vườn thượng nguyện này vương bước địa phương, các nàng nơi nào đều không thể đi, càng không thể thấy chính mình người nhà. Các nàng quá cô tịch, quá tuyệt vọng, mới có thể không tiếc tánh mạng, cũng muốn mạo hiểm thâu hoan một hồi, chỉ là tưởng chứng minh chính mình vẫn là cái sống sờ sờ người, mà không phải một khối cái xác không hồn. Tỷ tỷ Lý Như Ý nhìn Long Thái Hậu sơn mặt, nàng rất muốn khuyên Long Thái Hậu rời đi nơi này, tìm một cái không có người nhận thức nàng địa phương, sửa tên đổi họ, tìm cái thương tiếc nàng nam nhân gả cho. Mà không phải tuổi còn trẻ cứ như vậy thủ tiết đi xuống. Cái gì đều đừng, Như Ý, rất nhiều sự, đều là không phải do tha. Long Thái Hậu quay đầu nhìn Lý Như Ý, nàng là Nam Diễm Quốc Thái Hậu, không rời đi cái này Hoàng Cung. Huống chi, Nam Cung càng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, nàng một khi rời đi Hoàng Cung, không có Nam Diễm Quốc Thái Hậu thân phận, Nam Cung càng chỉ biết càng thêm điên cuồng làm cản, nàng cuối cùng kết cục, sẽ so ngày nay càng không xong. Lý Như Ý rốt cuộc cảm nhận được thời đại này nữ tử bi ai cùng bất lực. Các nàng sinh ở Nam Tôn Nữ Ti thời đại, cường hãn như Long Thái Hậu, cũng là đấu không lại Nam Cung càng bọn họ những cái đó nam tha. Long Thái Hậu bước đi qua, nàng chỉ là không nghĩ tới rồi cuối cùng, này đó năm xưa trong cung tỉ muội cuối cùng đều là điên khùng rất thôi. Nàng nghĩ tới đưa các nàng ra cung, nhóm đầu tiên nàng tiễn đi 7 người, lấy chết giả dược thoát thân, cuối cùng lại là dừng ở Nam Cung càng trong tay, làm hắn kéo đi khao thưởng chính mình thủ hạ. Cho nên nàng không dám đưa các nàng đi rồi, chi bằng cứ như vậy. Các nàng tưởng như thế nào sống, liền như thế nào sống đi. Bái kiến Thái Hậu nương nương. Tất cả mọi người vội tụ lại đây, quỳ gối trên cỏ. Các nàng giống như nay nhật tử, đều là Thái Hậu phù hộ đoạt được, bởi vì phía trước ra lân một đám tha sự, các nàng cũng không dám nghĩ rời đi. Long Thái Hậu khoanh tay hướng một bên nhà thủy tạ đi đến, các nàng cũng vội đứng dậy theo đi lên. Lý Như Ý cũng dẫn theo hòm thuốc theo sau, hôm nay kiến thức đến cung đình không song sự quá nhiều, cũng là thiệt tình đau tỉ tỉ. Đương cái Thái Hậu cũng là quá không dễ dàng. Long Thái Hậu vào nhà thủy tạ, ở chủ vị giường La Hán ngồi xuống dưới, cũng ý bảo các nàng ngồi, làm Lý Như Ý đến bên người nàng tới. Lý Như Ý đôi tay xách theo hòm thuốc đi qua đi, ở giường La Hán bên kia ngồi xuống. Long Thái Hậu nhìn về phía các nàng, chỉ hỏi một câu, các ngươi tưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn sao? Này đó phi tần ngươi xem ta xem ngươi, lại đều nhìn về phía Long Thái Hậu bên người nữ tử. Lý Như Ý cho mày nói, ta có thể giúp các ngươi buộc ga rô, về sau các ngươi đều sẽ không lại có hài tử. Việc này các ngươi phải nghĩ kỹ, một khi quyết định hảo, liền không có quay đầu lại đường sống. Các nàng một đám đều thực giật mình nhìn về phía Long Thái Hậu. Thái Hậu nàng, ai ra mắt không hạt, nhĩ cũng không điếc, trong cung đã xảy ra chuyện gì, ai ra sao có thể không biết. Long Thái Hậu nhìn các nàng, một đám, còn đương chính mình thực thông minh có phải hay không. Các nàng đều cúi đầu, có chút cảm thấy thẹn, cũng có chút lo lắng sợ hãi. Long Thái Hậu thấy các nàng một đám cúi đầu không hề răng, đó là thở dài nói, ai ra biết các ngươi quá tuổi trẻ, như thế cô độc sống quãng đời còn lại, cũng là đối với các ngươi quá tàn nhẫn. Nhưng, các ngươi dù sao cũng là tiên đế phi tần, một khi làm ra mạng người tới, ai ra tưởng mở một con mắt, nhắm một con mắt giữ được các ngươi, nhưng đều khó khăn. Tần thiếp nhóm biết, chúng ta làm Thái Hậu ngài khó xử. Các nàng đều minh bạch, Thái Hậu những năm gần đây không phải cái gì cũng không biết, chỉ là giả câm vờ điếc thôi. Một người phi tần ngẩng đầu nhìn về phía Long Thái Hậu nói, Thái Hậu, chúng ta biết chúng ta đời này đều ra không được, đương mẫu thân càng là hy vọng xa vời, vì không mệt người mệt mình, ta nguyện ý tuyệt con nối dõi, cứ như vậy kết liễu này thân tàn. Còn lại nhiệt cũng túi đầu rơi lệ nguyện ý, hiện giờ loại này lúc, nhà mẹ đẻ người căn bản cứu không được các nàng, duy nhất nhiều năm chiếu cố các nàng, chỉ có Thái Hậu nương nương. Nhưng các nàng quá tùy hứng hồ nháo, làm Thái Hậu quá khó xử. Lý Như Ý xem đến cũng là hốc mắt từng đỏ, từ xưa đế vương, chính là tạo nghiệt. Nơi này nữ tử, lớn tuổi bất quá 34 năm, tuổi trẻ bất quá 21-22, năm đó bị quan đến vườn thượng nguyện tới, khả năng đều có 15-16 tuổi tân tú đi. Cho nên đế vương tạo nghiệt, tuyển phi nhiều như vậy làm cái gì? Đã chết còn muốn liên lụy một tảng lớn. Long Thái Hậu nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, Như Ý, hôm nay có thể chứ? Lý Như Ý lắc lắc đầu nói, không được. Ta phải đi về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lại tiến cung. Đến lúc đó, vừa vặn phải cho Quý Thái Phi đưa dược, thuận tiện lại đến nơi này một chuyến đi. Ân. Long Thái Hậu gật đầu, cũng liền đứng dậy đưa Lý Như Ý ra cung. Lý Như Ý tùy Long Thái Hậu phía sau rời đi nhà thủy tạ, dọc theo đường đi đều không có lại lời nói. Long Thái Hậu biết nàng tâm tình không tốt, nàng cũng không có lời nói, chỉ là tặng nàng đến cửa cung. Lý Như Ý hạ kiệu, bái biệt Long Thái Hậu, cũng liền rời đi. Long Thái Hậu nhìn theo nàng ra cửa cung, cũng cứ yên tâm làm người khởi giá đi trở về. Lý Như Ý xách theo hòm thuốc túi đầu đi tới, phía sau đi theo Thu Sương cùng Lãnh Sương. Chúng ta thật đúng là có duyên. Nam Cung Càng xuất hiện, nhìn Lý Như Ý cười, lại gặp mặt, Định Quốc Vương Phi. Lý Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Càng, đánh giá hắn hai mắt, liền lắc lắc đầu nói, Trường Nhạc Vương, xem ngươi trước mắt có xanh nhạt ngân, đủ thấy ngươi giấc ngủ không đủ, khí sắc không phải quá hảo, tất nhiên lâu dài mất ngủ nhiều ngộng. Thả hai quyền hồng. Nghe ngươi lời nói còn có điểm nuốt làm, có thể thấy được ngươi là có điểm phiền lòng y táo, là thận âm hư thả hỏa vượng chi chứng. Đơn giản điểm, chính là ngươi người này thận hư, yêu cầu tư âm hàng hỏa, này bệnh ở thận, thiệp tâm, gan, phổi. Tính, ta còn có việc, ngươi vẫn là tiến cung tìm thái y cho ngươi khai căn tử đi. Thu Xương cùng Lãnh Xương cũng là có thể banh trụ mặt, theo Vương Phi lên xe ngựa. A Đạt cũng là nghẹn cười nghẹn khó chịu. Vương Phi mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, thật là lợi hại. Lâu mặt lạnh lùng sắc thật không đẹp, cái này Lý Như Ý vương gia thận hư, không phải nói rõ mắng vương gia không phải cái nam nhân sao. Còn cái gì thận bệnh đề cập tâm, phổi, gan gì đó, còn không phải là vương gia ý xấu hư phổi ý xấu gan sao. Nam Cung càng không có sinh khí, mà là nhìn về phía Lâu Hàn Đạm cười nói, đại phu trung, nam, phiền toái không dễ chọc chính là dễ bất phàm. Nữ, chính là vị này Định Quốc Vương Phi. Lâu Hàn cũng cảm thấy nữ nhân này thực phiền toái, gặp gỡ nàng 2 lần, vương gia cũng chưa thảo hảo. Càng là dễ bất phàm tên hôn đàn này, rời đi sau không đi cùng Lý Như Ý quấy rối, còn quay đầu lại cấp vương gia hạ dược, thiếu chút nữa hại vương gia. Biết nàng không dễ chọc, về sau trốn tránh nàng điểm cũng là được. Nam Cung Càng cũng cảm thấy hắn là tự tìm khí chịu, Lý Như Ý túi đầu đi đường liền không thấy được hắn, hắn phi thấu đi lên cùng nàng chào hỏi, đụng phải nàng tâm tình không tốt thời điểm. Không bị trở thành phát tiết đối tượng phun một đốn mới là lạ. Lâu Hàn thấy vương gia lại xoay người lên xe ngựa, hắn chính là không rõ, vương gia không phải là không thích Long Thái Hậu, sửa nhìn thượng Lý Như Ý cái này xảo trá thai quái nữ tử đi. Giờ này khắc này, nàng sẽ không có tâm tình muốn gặp bổn vương. Nam Cung Càng vốn là muốn tiến cung thấy Long Thái Hậu, nàng thế nhưng đem quyền to trước tiên giao ra đi. Hiện giờ, tưởng lấy chính sự làm lý do thấy nàng đều khó khăn. Lâu Hàn tùy Nam Cung Càng lên xe ngựa, hắn biết vương gia tâm tình không tốt, khả năng sẽ muốn cùng tiếng người. Nam Cung Càng ngồi ở trong xe ngựa, rũ mắt thưởng thức trong tay một khối ngọc bội, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nhàn nhạt hỏi một câu, người, Lý Như Ý tiến cung trừ bỏ vì Quách Nghi Xuân xem bệnh, có thể hay không còn đi làm khác cái gì? Lâu Hàn cung kính trả lời, hồi vương gia, thuộc hạ cho rằng, Định Quốc Vương Phi tiến cung, khả năng đi qua vườn thượng uyển. Vườn thượng uyển. Nam Cung Càng mày hơi cho, hắn có chút lo lắng. Long Phi Phượng bắt đầu vì này đó nữ nhân tìm sống sót hy vọng, kia có thể hay không có một ngày. Vương gia, thái hậu bên người ám vệ đều là nữ tử, có chúng ta người ở, thái hậu bên người nhiều không được nam tử. Lâu Hàn nhắc nhở Nam Cung Càng, đỡ phải vương gia lại quan tâm sẽ bị loạn. Không, nàng còn có thể tiếp cận một cái nam tử. Nam Cung Càng muốn đi lên, Long Phi Phượng cùng Phượng tựa hồ nhận thức, chính là bởi vì Phượng liên lụy, Long Phi Phượng mới có thể nhanh như vậy tìm về Long Mặc. Phượng, lâu đêm lạnh nghĩ tới người này, hắn nhíu mày nói, hẳn là không có khả năng đi. Phượng bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân, thả hắn cũng rất nhiều năm không có tới Vân Đài Thành. Năm nay tuy rằng tới, cũng là vì Lý Như Ý xuất giá, con của hắn. Tựa hồ cùng Nam Cung Cát Tường thực muốn hảo. Nam Cung Càng chuyển đầu nhìn phía Lâu Hàn cười hỏi, ngươi cảm thấy, Long Phi Phượng có thể hay không cùng Phượng có tư tình. Lợi hại thấy vương gia đáy mắt lại hiện lên cái loại này thực đáng sợ điên cuồng, hắn túi đầu trả lời, hẳn là sẽ không, nếu bọn họ chi gian có cái gì, Phượng liền sẽ không tả một nữ nhân, hiếu một nữ nhân. Ân, ngươi đối với, Long Phi Phượng như vậy kiêu ngạo nữ nhân, liền hoàng huynh nàng đều là chỉ làm được tôn trọng nhau như khách, huống chi Phượng như vậy đa tình lãng tử, nàng càng không thể trung tình với một thân. Nam Cung Càng vẫn luôn cảm thấy, Long Phi Phượng hẳn là thích thể sắc và tinh thần sạch sẽ, trung tâm yêu tha thiết nàng một tha nam nhân. Mà hắn duy nhất sai, đại khái chính là năm đó không nên giết Long Phi Phượng hải tử. Long Phi Phượng là cái nữ nhân đều mềm lòng, cũng đều khát vọng làm mẫu thân, đau lòng chính mình hải tử. Nhưng hắn lại thân thủ giết Long Phi Phượng đứa bé đầu tiên, nàng năm đó khóc như vậy đau thương tuyệt vọng, nhất định hận chết hắn. Vương gia lợi hại vẫn là tưởng khuyên hắn ra vương gia, hạ nơi nào vô phương thảo, vương gia chính là một người dưới, vạn người phía trên, có quyền thế, muốn cái gì dạng mỹ nhân nhi không có. Long Phi Phượng quay lại bất quá là tàn hoa bại liêu, vương gia vì như vậy một nữ nhân, đáng giá sao? Ngươi không hiểu, càng là cầu không được, liền càng là không bỏ xuống được. Nam Cung Càng cảm thấy hắn nếu là sớm được đến quá Long Phi Phượng, có lẽ, hắn liền sẽ không như vậy chấp nhất với Long Phi Phượng. Nam nhân A. Chính là phạm tiện, càng là cầu không được, càng là không bỏ xuống được. Lâu Hàn là không hiểu, ở hắn xem ra, nam nhân nên thành lập vương đồ bá nghiệp, mà không phải như vậy vì một nữ nhân từ bỏ giang sơn hạ. Nam Cung Càng giơ tay xốc lên màn xe, thấy được Lý Như Ý xe ngựa. Lý Như Ý ở nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên. Hu ạ đã giả trụ dây cương, dừng xe ngựa. Lý Như Ý nhíu mày mở to mắt hỏi, lại làm sao vậy? Vương Phi, là thừa tướng đại thà xe ngựa. Ngăn cản chúng ta lộ. A Đạt nhìn hoành xe cản bọn họ lộ xe ngựa, hắn cũng khó hiểu mục trường đình đây là muốn làm cái gì. Không phải cùng vương gia là bằng hữu sao? Không biết bằng hữu thế, không thể khinh sao. Mục Trường Đình. Lý Như Ý làm A Đạt điều phía dưới, nàng đảo muốn nhìn một cái Mục Trường Đình có muốn làm cái gì. A Đạt điều động xuống xe ngựa, làm Vương Phi cùng Mục Trường Đình có thể từ cửa sổ đối thoại. Lý Như Ý xốc lên bức màn, nhìn về phía Mục Trường Đình xe ngựa hỏi, thừa tướng đại nhân, ngươi cản ta xe làm cái gì? Mục Trường Đình xốc lên bức màn, nhìn về phía Lý Như Ý cười như không cười nói, ngươi là vì cái gì? Nàng ra siêu chủ ý, làm hại hắn bị hắn tra ra pháp hầu hạ vài đốn. Hiện giờ toàn bộ Vân Đài Thành đều không có cô nương nguyện ý gả cho hắn. Lâu Hàn cũng nhìn thoáng qua, thấy là Mục Trường Đình xe ngựa, liền có chút nghi hoặc nói, Mục Trường Đình cản Lý Như Ý xe ngựa làm cái gì? Hẳn là cùng thừa tướng đại nhân đoạn tụ việc có quan hệ. Nam Cung Càng chính là có chút vui sướng khi người gặp họa, so với Mục Trường Đình, hắn cảm thấy hắn này hai lần gặp gỡ Lý Như Ý còn hảo, ít nhất không có ăn quá lớn mệt. Chương 173 thất thúc công tới. Lý Như Ý bị Mục Trường Đình hỏi sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Nàng hẳn là có chút nhật tử không gặp Mục Trường Đình đi. Mục Trường Đình ngồi ở trong xe ngựa, đối Lý Như Ý cười đến nghiến răng nghiến lợi nói, Thác Vương Phi ngài phúc, hiện giờ Vân Đài Thành trên dưới, không còn có một nhà nữ nhi chịu trèo cao bổn thừa tướng. A, Lý Như Ý trố mắt một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là Vu Giao nam giả nữ trang, hại ngươi bị người đoạn tụ sự a. Ai, đây chính là không liên quan chuyện của ta đi. Rốt cuộc, ta cái này chủ ý chính là tuyệt diệu. Vu Giao cũng sẽ biến thành nguyên bản. Căn bản sẽ không có người phát hiện Vu Giao là nam, vấn đề. A, đúng rồi, ngươi hẳn là đi thu thập đám kia ăn chơi chắc táng, nếu không phải bọn họ xuất hiện đùa giỡn Vu Giao, chúng ta đã sớm hồi phủ uống rượu ăn mừng thừa tướng đại nhân ngài tránh được một kiếp. Mà không phải bị người truyền cho ngươi tay háo chặt đứt, hại ngươi từ đây sau. Nhân duyên nhấp nô. Mục Trường Đình tuy rằng thực khí Lý Như Ý, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng là, duy nhất xuất hiện sai lầm một chỗ. Chính là đám kia ăn chơi chắc táng. Lý Như Ý nhìn theo Mục Trường Đình xe ngựa rời đi, nàng buông mảnh thở phào nhẹ nhõm nói, hô, con hảo có đám kia ăn chơi chắc táng bối nổi, bằng không. Bị A Mặc tàn nhẫn độc các nam nhân ghi hận thượng, ta về sau còn dám ra cửa sao. Thu Sương cùng Lãnh Sương nhịn không được túi đầu cười, không trách Trang Vương gia thích Vương Phi, Vương Phi bướng bỉnh lên, thật là rất đáng yêu. A Đạt, chạy nhanh hồi phủ. Đừng quay đầu lại Mục Trường Đình lại phản ứng lại đây truy chúng ta, đến lúc đó đã có thể thật không có gì hảo trái cây ăn. Lý Như Ý cảm thấy đi. Mục Trường Đình tốt xấu là đủ loại quan lại đứng đầu, có thể không đắc tội, vẫn là không cần đắc tội hảo. Hơn nữa, văn nhân tàn nhẫn lên thật sự thực biến thái, hắn nhưng không nghĩ đắc tội luận võ phu còn đáng sợ văn nhân. Nam Cung càng nhìn theo Lý Như Ý xe ngựa rời đi, còn tưởng rằng Mục Trường Đình cản Lý Như Ý xe ngựa là có chuyện gì, nguyên lai chính là vì đoạn tụ việc. Mục Trường Đình bị tuyên vào cung, là Nam Cung tìm hắn, hắn vừa rồi cản Lý Như Ý xe ngựa, cũng chỉ là hướng Lý Như Ý truyền tin, Nam Cung khả năng muốn Long Mặc giúp hắn đấu đảo Nam Cung vượt qua. Lý Như Ý cũng là vì nhìn đến Mục Trường Đình trong lòng bàn tay tự, nàng mới có thể những lời này đó, càng là làm A Đạt chạy nhanh hồi phủ. Hoàng Cung, Càn Long Điện. Nam Cung ở phê duyệt tấu chương, nghe bên ngoài thái giám thông truyền Mục Trường Đình tới, hắn là được câu, tuyên. Mục Trường Đình nện bước vững vàng tiến lệnh nội, đi qua đi. Eo lưng thẳng thắn liêu bảo bãi quỳ xuống, chắp tay dập đầu hành đại lễ, thần, bái kiến hoàng thượng. Ái khanh bình thân, ngồi. Nam Cung đối Mục Trường Đình vẫn là thực khoan dung, làm người bị ghế dựa, làm Mục Trường Đình ngồi xuống, bọn họ quân thần hảo hảo Nam Diễm quốc tương lai. Tạ hoàng thượng ân điển. Mục Trường Đình tạ ơn sau, liền đứng dậy đi qua đi ngồi xuống. Nam Cung tuy là ông cụ non, nhưng hắn lại trước sau là mặt nộn, trắng non thon dài ngón tay thưởng thức bút son, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mục Trường Đình cười hỏi. Ái khanh cảm thấy, hiện giờ trong triều đủ loại quan lại, trừ bỏ ái khanh ngươi bên ngoài. Ai còn có thể trở thành chấm phụ tá đắc lực đâu. Mục Trường Đình rũ mắt chắp tay nói, hồi hoàng thượng, trong triều nhân tài đông đúc, đều có thể cho rằng hoàng thượng phân ưu giải lao. Ân, ngươi, mẫu hậu vất vả nhiều năm, đích xác cho chấm để lại một nhân tài nhiều triều đình. Nam Cung thiệt tình cảm ơn gật đầu cười, lại nhìn về phía Mục Trường Đình cười, ái khanh đây là nói gần nói xa đâu. Chấm hỏi không phải có thể vì thật phân ưu giải lao một ít bình thường thần tử. Chấm là muốn biết, ở ái khanh xem ra, cả triều văn võ, ai có thể cùng ái khanh ngươi chạy song song với, trở thành chấm phụ tá đắc lực. Mục Trường Đình rũ mắt trầm ngâm một lát, lại lần nữa chắp tay ngôn nói, hoàng thượng vì minh quân, sớm đã là lòng có định đoạt, có gì tất còn tới khảo thần đâu. Nam Cung nghe Mục Trường Đình như thế bất đắc dĩ, đó là cười, ái khanh, đúng như quả phi làm người đầu. Mục Trường Đình sẽ không đem Nam Cung điểm này bất hảo đương hải tử bướng bỉnh, hắn rũ mắt thực trịnh trọng nghiêm túc trả lời, định quốc vương có thể cùng thần chạy song song với, trở thành hoàng thượng phụ tá đắc lực người, cũng chỉ có hắn Diêm Vương sống Long Mặc. Ân, ái khanh đoán được chấm trong lòng đi. Nam Cung thực vừa lòng, làm người thưởng Mục Trường Đình một ly trà giải khát, hắn lại chuyển động bút son nhìn về phía Mục Trường Đình cười, ái khanh, người này đoạn tụ. Đến tột cùng là thật là giả. Mục Trường Đình tự thái giám trong tay mới vừa tiếp chúng trà. Đồng nhiên nghe được Nam Cung lại lấy việc này chế nhạo hắn, hắn chỉ có thể trí trung trà với trên bàn trà, đứng dậy mặt hướng quân vương chắp tay nói, hoàng thượng, thần tuyệt không đoạn tụ chi phích, ngày ấy. Là thần cảm thấy sấn còn trẻ, đương vì hoàng thượng nhiều cúc cung tận tụy mấy năm, không nên bị nhi nữ tỉnh trường ràng buộc, mới có thể. Hết thể đều là hiểu lầm, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Nam Cung cầm bút son cúi đầu phê duyệt một quyển tấu chương tùy tay đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía cúi đầu chắp tay Mục Trường Đình, lại là cười. Ái khanh, Vu Giao nam giả nữ trang tất nhiên cực mỹ, mới có thể bị đám kia giá áo túi cơm đùa dẫn đi. Mục Trường Đình cũng không biết Nam Cung đây là có ý tứ gì, chỉ có thể túi đầu trả lời. Hồi hoàng thượng, Vu Giao năm nay mới 17 tuổi, vóc người cũng là tinh tế, da vẻ nữ tử. Còn rất giống. Còn nữa, Độc Cô Thị quán bỏ ra mỹ nhân, Vu Giao vì Độc Cô Thị cùng Vu tộc hậu đại, tự nhiên bộ dạng không xấu. Tuổi. Nam Cung đống nhiên ném ném đi trong tay bút son, làm dơ lâm mặt. Hắn nhìn về phía Mục Trường Đình cười lạnh nói, ở các ngươi trong mắt, 17 tuổi chính là tuổi còn, mà chấm ở các ngươi trước mặt, có phải hay không cũng chỉ là một cái chỉ có thể đùa giỡn hài tử. Mục Trường Đình quy xuống, chắp tay cúi đầu nói, hoàng thượng anh minh thần võ, thần cũng không cho rằng hoàng thượng là hài tử, mà là. Nếu là hoàng thượng có thể cùng Trường Nhạc Vương cùng tuổi, Trường Nhạc Vương đã sớm chỉ có thể đối hoàng thượng cúi đầu xưng thần. Nam Cung đứng dậy đôi tay chống long án, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trên mặt đất quỳ Mục Trường Đình. Câu môi cười lạnh nói, ngươi đối với, chấm chính là thua ở lịch duyệt tuổi thượng. Bằng không, Nam Cung càng cái kia tặc tử, chấm sao lại kiêng kỵ hắn. Mục Trường Đình cùng trong điện tất cả mọi người quỳ không hề răng, lúc này cái gì đều dễ dàng sai, không bằng im miệng không nói không nói, chờ hoàng thượng phát xong tính tình, lại mở miệng khuyên nhủ tương đối hảo. Nam Cung nhìn Mục Trường Đình, ánh mắt sững sờ trong chốc lát, mới đạm lánh mở miệng nói, nổi lên đi. Đúng vậy Mục Trường Đình cũng mới đứng dậy, lại không có lại đi qua đi ngồi xuống, mà là đứng yên chờ Nam Cung phân phó. Nam Cung nhìn Mục Trường Đình này kinh sợ nghiêm cẩn bộ dáng, đồng nhiên lại là ngồi xuống cười nói, ái khanh sợ cái gì? Ngươi là văn thần, lại không phải võ tướng, chấm là sẽ không đối với ngươi động thủ. Đến nỗi ngươi lời nói mới rồi. Rất có đạo lý, chấm tin tưởng. Ân, các ngươi cảm thấy thế nào? Nô tỳ cái gì đều không có nghe được. Một chúng đại thái giám đều sợ tới mức quỳ xuống đất cúi đầu, một đám sợ tới mức đều mau cả người phát run. Mục Trường Đình sớm nghe nói quá Nam Cung hỉ nộ vô thường, bên người người thường xuyên tao ương, hôm nay hắn chỉ có thể mở miệng nói, hoàng thượng, năm nay lại là một lần đại triều tuổi, các nơi vương hầu toàn phái thế tử tiến đến hướng hoàng thượng tiến hiến vật quý vật, chỉ là vương tôn công tử nhiều, khó tránh khỏi sẽ ra một ít tranh chấp, cho nên thần cho rằng, hay không nên thích hợp ước thúc một chút. Nam Cung nghe xong Mục Trường Đình lời này, tay cầm một quyển tấu chương chỉ hắn cười chết, ngươi tưởng thu sau tính sổ liền thẳng, so với bọn họ này đó đường huynh đệ, chấm nhưng càng coi trọng ái khanh ngươi. Được rồi, ngươi đi đi. Chỉ cần đừng đem người lộng tàn lộng chết, ngươi liền tùy ý đi. Ra khẩu khí này, về sau cần phải hảo hảo vì chấm làm việc. Tạ Hoàng thượng Long Ân. Mục Trường Đình quỳ xuống lễ bái ngồi trên quân vương, lúc sau, cũng liền quỳ an cáo lui. Ra Càn Long Điện, hắn cảm thấy hắn sau lưng đều mướt mồ hôi, thật sự là gần vua như gần cọp. Nam Cung ở Mục Trường Đình rời đi sau, liền tiếp tục xử lý triều chính, rốt cuộc không quản này đó còn quỳ thái giám, bọn họ cũng không có một cái dám đứng dậy. Định Quốc Vương Phủ. Lý Như Ý trở về liền hỏi người gác cổng Long Mạc Hồi không trở về. Người gác cổng không có, nàng cũng liền vào phủ đi, làm người đi tìm Long Mạc, liền nàng không thoải mái. Dương Ma Ma cùng Liễu Ma Ma vừa nghe Vương Phi không thoải mái, chính là hỉ hỏng rồi, nên không phải có hỉ đi. Các ngươi tưởng cái gì đâu? Nào có nhanh như vậy? Lý Như Ý cảm thấy hai vị này Ma Ma nhìn chằm chằm vào nàng bụng, dường như hận không thể nàng lập tức cấp này Vương Phủ sinh cái thế tử giống nhau. Liễu Ma Ma cùng Dương Ma Ma đương nhiên nóng nảy. Long ra dòng chính liền vương ra một cây độc đinh, bọn họ sao có thể? Cái gì dòng chính? Lý Như Ý nhìn về phía các nàng hai cái hỏi, Long ra còn có chi thứ sao? Liêu Ma Ma cùng Dương Ma Ma thấy Vương Phi vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, các nàng đối xem một cái, trong lòng lộn bột một chút, không phải đâu. Vương ra không có cùng Vương Phi rõ ràng Long ra một ít việc sao? Các nàng vừa định hướng Lý Như Ý giải thích, liền có người hầu tới báo, thất thúc công tới. Cái gì thất thúc công? Lý Như Ý càng là không hiểu ra sao. Nàng nhìn về phía Liễu Ma Ma cùng Dương Ma Ma, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Liễu Ma Ma hành thi lễ nói, hồi Vương Phi, Vương gia là tam đại đơn truyền, nhưng ở Vương gia tằng tổ phụ kia đồng lứa người, lại là huynh đệ tỷ muội không ít. Cũng chính là từ Lao Thái gia kia đồng lứa bắt đầu, Long gia dòng chính một mạch, cũng chỉ có hắn Lao nhân gia một người. Cho nên, cái này cái gì thất thúc công, là tổ phụ đường huynh đệ, đúng không? Lý Như Ý nhìn về phía Liễu Ma Ma hỏi. Nàng liền Long Mặc như thế nào không để qua Long gia còn có khác người, nguyên lai là Tằng gia gia bối liền chi nhánh, kia hiện giờ tính ra, cũng không sai biệt lắm là họ hàng xa. Liêu Ma Ma cùng Dương Ma Ma không có gì, người này đều tới, thấy cùng không thấy, còn phải xem Vương Phi. Lý Như Ý thấy các nàng đều nhìn nàng, nàng ngẫm lại nàng cũng không có việc gì, cũng khiến cho người thỉnh cái kia cái gì thất thúc công đi phòng khách, nàng thu một chút liền đi. Này thân siêm ý gì xuyên nhiệt đã chết, nàng làm người cho nàng tìm một thân thuần tịnh đơn giản. Đừng quá keo kiệt liền giáo. Tỷ nữ vì nàng tìm một bộ màu lam váy lụa, thêu thủa tinh mỹ đại khí, áo khoác một kiện tay áo sam, mắt lạnh lại sẽ không có mất thân phận. Búi tóc cũng là một lần nữa trải, đổi thành song đao búi tóc, miêu mi điểm môi đỏ, má hồng đánh một chút, Lý Như Ý không nhiều lắm là tố mặt chiều đi ra cửa. Liêu Ma Ma cùng Dương Ma Ma đem theo sau, có một số việc Vương Phi không hiểu biết, các nàng sợ Vương Phi quay đầu lại có hại. Phòng khách. Thất thúc công không phải một người tới. Còn tới một người trung niên phụ nhân, cùng với một cái 20 trên dưới người trẻ tuổi. Tỷ nữ dâng lên trà bánh, cũng bưng băng buồn đặt ở phòng khách các nơi, cửa sổ đóng cửa thượng, trên cửa có màn trúc, nhưng thật ra cũng râm mát không nhiệt. Phụ nhân đánh giá này phòng khách, thật là xinh đẹp, tùy tiện một cái bài trí bình hoa, nhìn đều giá trị xa xỉ đâu. Người trẻ tuổi cũng là ánh mắt phiêu phiêu không an phận, ngắm lại nhà bọn họ, nhìn lại nơi này, đồng dạng là long gia cốt đục, như thế nào cứ như vậy đồng nhân bất đồng mệnh. Lý Như Ý cũng là tới mau, không có làm cho bọn họ lâu lắm chờ. Thu xương thu rủ, lãnh xương đi xốc lên màn trúc. Liêu Ma Ma cùng Dương Ma Ma đằng trước dẫn đường, dẫn Lý Như Ý ghế trên, châm trà đệ thủy bãi, mới đứng ở giường La Hán bên phải. Thu xương cùng lãnh xương đứng ở bên trái, Lý Như Ý bên người. Lý Như Ý sau khi ngồi xuống, nhìn về phía vị này lão nhân ra đánh giá hai mắt, cười, nghe Ma Ma, ngài là thất thúc công, ta mới vừa gả lại đây, A Mặc còn không có mang ta đã thấy người nhà, chậm trễ chỗ, còn thỉnh ngài lao nhân ra đừng trách móc. Vương Phi nói quá lời. Thất Thúc Công chắp tay, hiện giờ hắn chính là một cái tao lão nhân, nơi nào so được với nhân gia Vương Phi thân phận cao quý A. Trước quân thần sau phụ tử, bọn họ cũng là trước luận thân phận, lại bối phận. Lý Như Ý cũng cùng bọn họ không thân, liền cũng không quanh co lòng vòng, mà là nhìn về phía Thất Thúc Công cười hỏi, Thất Thúc Công, ngài lao hôm nay tới bái phỏng, không biết hay không có cái gì chuyện quan trọng. A Mặc cũng không ở nhà, ngài nếu là cảm thấy phương tiện, cùng ta cũng là giống nhau. Thất Thúc Công sớm có nghe nói, vị này Định Quốc Vương Phi là cái trực lai trực vắng người, nếu nàng một cái nha đầu đều như thế thông khoái, hắn lao giả này cũng liền không quanh co lòng vòng. Lý Như Ý nghe xong Thất Thúc Công ý đồ đến, nàng quay đầu nhìn về phía Liêu Ma Ma, là vay tiền A. Liêu Ma Ma chính là trong cung Ma Ma, Thái Hậu ban cho người, là thân có phẩm cấp, nàng nhìn về phía Thất Thúc Công hành lễ đạm cười nói, nhà ta Vương Phi vào cửa thượng không lâu, trong phủ nội trợ việc Vương Phi còn chưa từng nhọc lòng. Người lão nếu vay tiền, còn một lần liền phải 3.000 lượng, số lượng không, ngài đắc dụng chỗ, bọn nô tỳ mới hảo đi phòng thu chi chi tiền cho ngài lão. Phụ nhân thấy Liêu Ma Ma một bộ đầy tớ ức hiếp chủ nhân tư thái, nàng lập tức liền nhìn về phía Lý Như Ý cười, Vương Phi không phải này trong phủ chủ tử sao. Như thế nào, ngài liền chi một ít tiền bạc, đều phải trải qua bọn nô tỳ gật đầu đồng ý sao. Liêu Ma Ma thấy này điều phụ tưởng châm ngòi ly gián, nàng trong lòng lửa giận hướng, nhưng trên mặt vẫn là tâm cẩn thận nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi sẽ không bởi vậy sinh khí đi. Lý Như Ý bàn tay trắng phủng trung trà, ngước mắt nhìn về phía tên này phụ quyền đạm nói, Liêu Ma Ma là tỷ tỷ bàn cho người, trên người là có phẩm cấp, cũng không phải là giống nhau nô tỳ. Ở cái này trong vương phủ, trừ bỏ ở ta cùng với Long Mặc trước mặt các nàng là nô tỳ, ở những người khác trước mặt, các nàng cũng không phải là nô tỳ. Liêu Ma Ma cùng Dương Ma Ma chính là đều ám thở phào nhẹ nhõm, may mắn Vương Phi không có bởi vậy sinh khí, còn như vậy giữ gìn các nàng. Các nàng thật là quán thượng một cái hảo chủ tử. Thất Thúc Công quay đầu trừng mắt nhìn cái này lắm miệng phụ nhân liếc mắt một cái, lại quay đầu chắp tay cười, là lão phu gia giáo vô phương, làm Vương Phi. Còn có vị này ma ma chê cười. Lão nhân gia nói quá lời. Liêu Ma Ma cũng không phải không biết điều người, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nàng hướng Thất Thúc Công cong đầu gối phúc thi lễ, cũng liền đứng ở một bên không ở nói nhiều. Lý Như Ý nhìn về phía Thất Thúc Công hỏi, Thất Thúc Công, ngài là trong nhà có khó xử sao? Nếu đúng vậy lời nói, tiền ta có thể mượn, cũng có thể giúp các ngươi giải quyết cái này khó xử, đỡ phải ngài lao nhân ra vì thế nhọc lòng làm lụng vất vả, lại mệt tự mình. Chương 174 ngươi có bệnh đi ngươi. Thất Thúc Công bị Lý Như Ý quan tâm mặt già đều tao đỏ, lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn cái này Tôn Nhi liếc mắt một cái, cuối cùng. Vẫn là lắc lắc đầu nói, cũng không có việc gì, chính là đỉnh đầu túng quẫn một chút, tưởng hướng Vương Phi mượn điểm tiền quay vòng một chút, quay đầu lại chờ. Chờ chúng ta có tiền, trả lại cho các ngươi có thể chứ? Có thể. Lý Như Ý cười nhạt gật đầu, tùy theo, phân phó Liêu Ma Ma đi lấy ngân lượng tới. Liêu Ma Ma lúc này không có gì, hành lễ lui xuống đi lấy bạc. Lý Như Ý làm người đi lấy một ít ướp lạnh trái cây tới, nàng cùng Thất Thúc Công uống trà, liền lao nổi lên việc nhà, khiêm tốn gần tha làm cho bọn họ già trẻ ba người đều giật mình hỏng rồi. Thất Thúc Công cũng là dần dần thả lỏng lại nói, cha mẹ ngươi thiện tâm. Tự nhiên là hảo tâm có hảo báo, đến Phật Đà phù hộ, bình an trở về sau, còn thêm một vị công tử, hảo phúc khí a, là đỡ phúc, cũng là nợ. Lý Như Ý cười, thấy Thất Thúc Công sắc mặt có gì, nàng liền cười, ta nương, nhi nữ đều là nợ, chúng ta đều là hướng bọn họ tới đòi nợ. Có đôi khi chúng ta bất hảo khí đến nàng, nàng sẽ đuổi theo chúng ta tấu, chúng ta chính là đều sợ nàng vị này mẫu thượng đại nhân đâu. Thất Thúc Công nhưng thật ra hâm mộ Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan vợ chồng. Bọn họ hai vợ chồng tuy rằng là người nhà quê, không đọc quá nhiều ít thư, khả nhân thiện tâm chính trực, dạy ra hải tử cũng hảo, nhìn một cái vị này Vương Phi sẽ biết. Trái cây tới, Thất Thúc Công ngài liền nếm thử mới mẹ đi. Đều là nhà mình trang viên sáng tinh mơ hái được đưa tới. Lý Như Ý làm người đem các màu cắt xong rồi trái cây đưa cho Thất Thúc Công bọn họ nhấm nháp, nàng cũng ăn một chút, hạ ăn quả nho cùng dưa hấu vẫn là không tồi. Thất Thúc Công nếm thử dưa hấu, cười nói, thật ngọt, lạnh lạnh, thực giải nhiệt. Quay đầu lại cung cấp Thất Thúc Công các ngươi mang chút về nhà, mùa hạ ăn nhiều trái cây vẫn là thực dưỡng sinh, chỉ là không thể ăn nhiều. Lý Như Ý vẫn luôn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, thấy Liêu Ma Ma đã trở lại, cũng liền điểm số lẻ, làm nàng đem ngân phiếu cấp Thất Thúc Công. Vẫn là ta giúp cha thu đi. Phụ nhân là thấy tiền sáng mắt, liền cười rũi tay qua đi. Liêu Ma Ma xảo diệu né tránh, đi qua đi, đem ngân phiếu giao cho Thất Thúc Công trong tay, cười một câu, Thái Hậu đau nhất Vương Phi, cũng là nhất không thể gặp Vương Phi không cao hứng. Thất thúc công thu tiền, hắn minh bạch, vị này ma ma là nhắc nhở hắn, mọi việc một vừa hai phải, đừng thật đem định quốc vương phủ đương thiện đường, càng không cần bởi vì vương phi thiện tâm, bọn họ liền có thể tùy ý tiêu xài vương phi thiện tâm. Tuổi trẻ nam tử cũng là kích động vẫn luôn xoa tay, tuy rằng vị này vương phi là mỹ đến giống tiên nữ giống nhau, nhưng người ta cao cao tại thượng, cũng không phải là hắn này con cóc có thể ăn đến thịt ngỗng, vẫn là ngân phiếu tới thật sự một ít. Vương phi, chúng ta liền không quấy rầy ngài. Thất thúc công đứng dậy cáo tử. Lý Như Ý cũng đứng dậy cười, lão nhân ra đi thong thả. Liêu ma ma đi tặng thất thúc công bọn họ ra cửa, giao cho một người người hầu dẫn đường, đưa bọn họ rời đi. Lý Như Ý ngồi xuống, nhìn về phía Dương ma ma cười, ma ma cho rằng ta nhiều thiện tâm tràn lan đâu đi. Dương ma ma cúi đầu cười, vương phi là thiện lương, cũng không sẽ cứu điền bất mãn động không đáy người. Lý Như Ý thấy Liêu ma ma đã trở lại, liền cười, hai vị ma ma phái người đi cha cha. Thất thúc công vì sao tới chơi mượn nhiều như vậy tiền, hắn lao nhân ra nhìn. Không nghĩ là tùy tiện buông tôn nghiêm, câu đến chúng ta vãn bối trước mặt người. Đúng vậy, Liễu ma ma cùng Dương ma ma hành lễ ứng một tiếng, cũng liền lui xuống đi an bài sái cha thất thúc công một nhà tha tình huống. Thu xương so lãnh xương hảo một chút, không có như vậy lãnh, nàng thấy vương phi tựa hồ có tính toán gì không, liền lắm miệng hỏi một câu, vương phi, ngài là muốn mượn việc này. Vĩnh tuyệt hậu hoàng sao? Cứu cấp không cứu nghèo. Lý Như Ý nhìn thất thúc công ngồi quá vị trí, nhàn nhạt nói, nếu bọn họ có khó khăn, ta có thể nghĩ cách giúp bọn hắn từ căn bản thượng giải quyết, làm cho bọn họ về sau có thể tự cấp tự túc, lại không chịu nghèo khó chi khổ. Nhưng nếu bọn họ tưởng ham ăn miếng làm, dựa vào tới vương phủ tống tiền sinh hoạt, ta không trị bọn họ, còn chờ sở hữu long gia chi thứ tới hút chúng ta vợ chồng huyết sao. Thu xương minh bạch, nếu thất thúc công bọn họ là bởi vì cái gì không tốt nguyên nhân tới vay tiền, vương phi liền phải lấy bọn họ giết gà dọa khỉ. Liêu ma ma các nàng động tác vẫn là thực mau, bất quá nửa ngày thời gian, các nàng liền đã điều tra xong thất thúc công vì sao sẽ đến định quốc vương phủ vay tiền. Nợ cờ bạc. Lý Như Ý hơi kinh ngạc nhìn về phía Liêu ma ma, quay đầu lại ngẫm lại cũng hợp lý, bằng không, nhà ai bình thường sẽ một mở miệng liền mượn 3.000 lượng bạc ca. Long Mặc sau khi trở về, đã nghe Lý Như Ý quá thất thúc công sự. Lý Như Ý thấy Long Mặc cũng là sắc mặt âm trầm khó coi, nàng liền đối với Liêu ma ma, làm người cấp thất thúc công mang cái tin. Nếu hắn lao nhân ra tin được ta, ta giúp hắn tôn tử giới đánh cuộc 10 ngày sau, còn hắn một cái thoát thai hoán cốt hảo tôn nhi. Đúng vậy, Liễu ma ma hành thi lễ, cũng liền lui xuống đi phân phó người làm việc. Lý Như Ý hôm nay khoai lang đỏ diệp bánh đều ăn không mùi vị nhi, vốn dĩ chính là nhiệt muốn ăn điểm đơn giản thanh đạm, mới làm linh khoai lang đỏ diệp bánh nướng, hiện giờ. Đế đô thủy vốn là hồn, ngươi không cần vì thế tức giận sinh khí. Long Mặc đã biết Mục Trường Đình cho hắn truyền tin. Cũng minh bạch Nam Cung vì sao đống nhiên làm hắn tiếp nhận chu tước quân việc. Qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ. Lý Như Ý sợ nhất chính là Long Mặc bọn họ cuối cùng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Từ xưa đế vương, có mấy cái không phải tá ma giết lừa người. Long Mặc thấy nàng vẻ mặt ưu sầu, liền rối tay đi nắm lấy tay nàng cười. Sẽ không có việc gì, tỷ tỷ cùng ta đều để lại đường lui. Quả quyết sẽ không làm Long gia dễ dàng bị người hủy diệt. Lý Như Ý nhìn Long Mặc, hắn tựa hồ thực tự tin, chẳng lẽ là... Hảo, ăn cơm đi. Long Mặc buông ra tay nàng, cầm lấy một cái khoai lang đỏ diệp bánh nướng dính trứng gà tỏi ra ăn, thật là đã lâu không hưởng qua tay nghề của nàng. Lý Như Ý thấy hắn một bộ cơ không thể tiết lộ bộ dáng, chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục uống nàng nước ô mai. Long Mặc thấy nàng này một lát liền uống lên ba chén nước ô mai, không khỏi cười hỏi một câu, Như Ý, ngươi có phải hay không? Không có. Lý Như Ý tả hắn liếc mắt một cái, liền hắn này hàng đêm không tiết chế, nàng sao có thể? Dù sao, loại sự tình này, không tiết chế, cũng là không giúp đỡ với có thai. Lại, thân thể này mới 17 tuổi, sớm như vậy muốn hải tử làm cái gì? Thiếu nữ thời đại nàng còn không có hảo hảo hưởng thụ nói tình yêu, liền vừa chuyển đầu thành mẫu thân. Nàng như thế nào liền như vậy không cam lòng đâu. Long Mặc cũng không vội mà muốn hải tử, nghe Lâm Ân, nữ tử sinh hải tử hảo thời điểm nên là 20 tuổi sau, như ý còn, vẫn là quá 2 năm lại đi. Độc Câu Nguyệt một trận gió dường như tới. Trên mặt rõ ràng có nôn nóng cùng lửa giận. Lý Như Ý vừa thấy Độc Câu Nguyệt đã đến, liền hỏi nói, Vu Giao đâu? Độc Câu Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, nhìn về phía Long Mặc, nhíu mày nói, thúc thúc bị người bắt đi. Bị người bắt đi? Sao có thể? Lý Như Ý cảm thấy Độc Câu Nguyệt là ở nói giỡn, nơi này chính là định quốc vương phủ, ai ăn gan hùn mật gấu, dám đến định quốc vương phủ dương ai? Long Mặc biết Độc Câu Nguyệt không phải cái sẽ nói giỡn người, liền đứng dậy nghiêm túc hỏi. Cũng biết là người nào bắt đi. Đại nội cao thủ. Độc Câu Nguyệt nắm chặt nắm tay, là một cái lao quái vật hắn không đánh quá đối phương, trơ mắt nhìn thúc bị người mang đi, hắn còn bị Như Huyệt định rồi một nén nhang thời gian, hiện tại mới. Đại nội cao thủ. Lý Như Ý nhìn về phía Long Mặc, đại nội chỉ có hai người có thể điều động này đó cao thủ đi. Ta đã biết, này liền tiến cung hướng hắn muốn người. Long Mặc không nghĩ tới Nam Cung ra tay nhanh như vậy, Mục Trường Đình mới vừa thông chi bọn họ Nam Cung muốn động thủ, Nam Cung liền đem Vu Giao thỉnh đi uống trà. Lý Như Ý đứng dậy đi qua đi, giao cho Long Mặc một thứ, nếu thật đàm phán thất bại, bọn họ liền dùng thứ này thoát thân. Không cần, hiện giờ hắn sẽ không giết ta. Long Mặc đem đồ vật chân trở về nhìn về phía Độc Câu Nguyệt nói, ngươi lưu tại trong phủ tinh trở, hoàng cung ngươi không thể đi vào. Ân. Độc Câu Nguyệt còn tính bình tĩnh, không có xúc động đi sấm cung. Rốt cuộc, thúc thúc là Vu Tộc Vương, căng chết cũng chính là Tây Hạ quốc giang hồ thế lực, Nam Cung Trảo thúc cũng là Vô Thương hai nước băng giao. Mà hắn họ kép Độc Cô, một khi thật sấm cung, chính là Tây Hạ quốc Độc Cô thị khiêu khích Nam Diễm quốc Nam Cung thị, kể từ đó. Vu Giao tuy rằng không phải họ kép Độc Cô, nhưng hắn lại là Tây Hạ quốc hoàng đế duy nhất thân đệ đệ, không ai dám dễ dàng thương tổn hắn, ngươi thả yên tâm. Lý Như Ý ở Long Mặc đi rồi, liền an ủi Độc Câu Nguyệt, làm hắn đừng quá lo lắng. Độc Câu Nguyệt lạnh như băng ngồi xuống, không có phản ứng Lý Như Ý. Ở hắn xem ra, nếu không phải Lý Như Ý khuyến khích thúc thúc nam giả nữ trang giúp Mục Trường Đình, Nam Cung căn bản sẽ không chú ý thúc thúc, thúc thúc cũng liền sẽ không. Ai, Độc Câu Nguyệt, ngươi đây là có ý tứ gì a? Lý Như Ý cảm thấy nàng không đắc tội này xú tử đi. Vẫn luôn ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ, còn cho bọn hắn tiền tiêu vặt, phía trước. Vu Giao uống hoa tiểu đi sổ, phần hoa các người đều tới cửa muốn trướng, nàng nhưng đều không có gì đi. Độc Câu Nguyệt chính là quá lo lắng Vu Giao, mới có thể giận chó đánh mèo Lý Như Ý, chính là. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý tức giận nói, ngươi về sau có thể hay không không cần lôi kéo thúc thúc hồ nháo. Lần này, các ngươi hoàng đế sẽ nhớ tới chảo thúc thúc, rất có thể chính là bởi vì Mục Trường Đình đoạn tụ việc. Không có khả năng. Lý Như Ý cười, ta và ngươi, cái kia. Hoàng thượng thích hoa băng tư, căn bản là không phải đoạn tụ, không có khả năng coi trọng Vu Giao, cũng không có khả năng bởi vì Mục Trường Đình cùng Vu Giao. Dù sao, này khẳng định không phải ghen sự. Độc Câu Nguyệt cũng không biết nữ nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì, này vốn dĩ liền không phải ghen sự, mà là thúc thúc giúp Mục Trường Đình. Nam Cung cho rằng Mục Trường Đình cùng Long Mặc quan hệ cá nhân sâu nặng, mới có thể lấy thúc thúc một lần ý hiếp bọn họ hai cái tha. Lý Như Ý sao có thể hiểu này đó hoàng quyền tranh đấu sự, nàng hai đời đều không phải triều đình người trong hào sao. Hoàng cung, Càn Long Điện. Sau trong điện, Vu Giao đang ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, trong mắt loạn chuyển, hắn bị điểm huyệt. Nam Cung ở nhàn nhã thích trí phẩm rượu, trên bàn món ăn chân quý mỹ vị, thập phần mê người. Một người lao giả ở Nam Cung vừa nhấc mí mắt hạ, hắn rôi tay vì Vu Giao giải á huyệt. Hô! Vu Giao có thể mở miệng lời nói, nhìn về phía Nam Cung liền chửi ầm lên nói. Ngươi có bệnh đi ngươi. Đem ta trói nơi này làm cái gì? Tưởng cùng Tây Hạ quốc khai chiến có phải hay không? Nam Cung đánh giá Vu Giao vài lần, cười đến có điểm bất hảo nói, ngươi lớn lên là không tồi, đáng tiếc. Mục Trường Đình như thế nào liền không đoạn tụ đâu. Vu Giao nghe vậy sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền mắng, ngươi đầu góc bị cửa kẹp có phải hay không? Mục Trường Đình là Mục gia con trai độc nhất, ta là Vu tộc vương, ta cùng hắn cùng nhau đoạn tụ, Mục gia cùng Vu tộc không phải. A Nga! Người cái này tên vô lại, tâm cũng thật đủ ác độc. Cái này hoàng đế, tuổi không lớn, tâm là thật độc, cư nhiên muốn cho Mục Trường Đình cùng hắn đều đoạn tử tuyệt tôn A. Lời nói, hắn xác định hắn chưa từng có đắc tội quá người này, hôm nay là mới gặp. Đến nỗi Mục Trường Đình, phòng trưng là quật bọn họ phần mộ tổ tiên đi. Bằng không có thể như vậy mong chờ nhân ra Mục Trường Đình đoạn tử tuyệt tôn sao. Nam Cung cũng không tức giận, hắn cảm thấy Vu Giao đỉnh hảo ngoạn, ở Vu Giao trên người, hắn thấy được hắn khát vọng có được. Lại trước nay không có trải qua thiếu niên thời kỳ. Đơn thuần, cuồng ngạo, quái đản, làm càn, vô ưu vô lự. Uy, ta ca chính là Tây Hạ quốc quân vương, ngươi nếu là dám thương ta một cọng tóc, hắn tuyệt đối sẽ cùng các ngươi Nam Diễm quốc khai chiến, ngươi nhưng đừng xúc động. Xúc động thật không tốt. Vu Giao cũng không hiểu biết Nam Cung, gia hỏa này nếu là thật nổi điên cho hắn ra hình tra tấn một đốn, hắn cảm thấy sẽ chết tha. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, chính là muốn mượn ngươi vì cớ. Thình Long Mặc cùng Mục Trường Đình tiến cung dự tiệc thôi. Nam Cung phẩm rượu thích gì mà nhàn nhã, bất hảo bướng bỉnh nhìn không giống một vị quân vương, mà như là nhà ai thích trêu cợt thiếu niên lang. Vu Giao mày nhăn lại, nhìn đối diện thiếu niên quân vương, hắn thoạt nhìn tựa như cái nhà bên thiếu niên giống nhau, không có người mặc long bào, một bộ thúc eo ngọc sắc cẩm y liề, uống rượu nghiêng đầu đối hắn cười, thật là bất hảo lại bướng bỉnh. Nam Cung rất có kiên nhẫn chờ Long Mặc cùng Mục Trường Đình, hắn cùng Vu Giao nam địa bắc trò chuyện, có điểm hâm mộ Vu Giao. hắn thế nhưng đi qua như vậy nhiều địa phương, hắn lại từ đến đại, liền hoàng cung đều rất ít rời đi, càng không cần ra Vân Đài Thành. Nhưng đây đều là chính hắn lựa chọn, hắn muốn cái này ngôi vị hoàng đế, liền không thể không đem chính mình vây ở nhà giam, liền không thể không làm cao cao tại thượng người cô đơn. Có lẽ đến cuối cùng, trừ bỏ kia trương lạnh băng long ỷ, hắn cái gì đều sẽ không có được, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Chỉ vì, hắn không nghĩ lại khuất cư bất luận kẻ nào dưới, hắn phải làm đệ nhất nhân, vạn người đều chỉ có thể phủ phục ở hắn dưới chân. Vũ Giao miệng khô lưỡi khô, hắn hướng Nam Cung Giật Thảo ly uống rượu, ướp lạnh rượu nho, hương vị vẫn là thực không tồi. Long Mặc cùng Mục Trường Đình vô cùng lo lắng tới rồi, liền thấy Vu Giao làm vua của một nước hầu hạ hắn uống rượu, à, bọn họ chơi thực hảo sao, còn dùng đến bọn họ cứu sao. Nam Cung phía trước liền hạ lệnh, Long Mặc cùng Mục Trường Đình có thể trực tiếp tiến vào, không cần thông truyền. Ai? Ai tới? Vu Giao không thể động, quay đầu lại đều làm không được, hắn từ Nam Cung trong ánh mắt, tựa hồ thấy được phía sau lại hai mặt hình bóng quen thuộc. Nam Cung đứng dậy cầm chén rượu đi qua đi, sau khi ngồi xuống, duỗi tay cười, Ái Khanh, các ngươi cũng ngồi đi. Long Mặc, Mục Trường Đình. Vu Giao mắt lẽ muốn nhìn bọn họ hai cái hỗn đản nhưng tính ra cứu hắn. Long Mặc cùng Mục Trường Đình đi qua đi, ở Vu Giao bên người một tả một hữu ngồi xuống. Vu Giao hai bên mắt lẽ, đối với hai người kia, hắn như thế nào cảm thấy bọn họ nghiêm túc có chút quái quái đâu. Chương 175 đế đô nữ ăn chơi chắc táng. Nam Cung nhìn tả hữu hai bên thần tử, đạm cười nói, Ái Khanh các ngươi nếu tới, vậy một, Nam Cung càng phải như thế nào đối phó, mới có thể nhổ rất đi. Long Mặc giơ tay cởi bỏ Vu Giao huyệt đạo, không đợi Vu Giao mở miệng cái gì, hắn liền nhìn về phía Vu Giao nói, Độc Câu Nguyệt đang đợi ngươi, đừng làm cho hắn sốt ruột. Vu Giao ngậm miệng lại, cái gì đều không có, nhìn Nam Cung liếc mắt một cái, cũng liền đứng dậy đi rồi. Nam Cung mệnh tâm phúc đưa Vu Giao ra cung, Long Mặc hẳn là ở ngoài cung an bài người tốt tiếp ứng Vu Giao đi. Liền tính không tiếp ứng, ở Vu Giao để phòng tâm trọng khi, cũng rất khó có người chảo được Vu Giao. Dù sao cũng là Vu tộc vương, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người bắt lấy. Lần này bất quá là người của hắn, ở Vu Giao thả lỏng thể sắc và tinh thần phao tăm khi, mới có thể bị đánh bất ngờ trộm tới thôi.